Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Hắn vì cái gì như thế không sợ Long Thần Giới? Mấy tháng nay, ta luôn luôn đang không ngừng suy nghĩ vấn đề này. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói rằng. Nhất là vừa rồi Vân Triệt một câu cũng không có tất yếu, đem hắn đối Long Thần Giới nhạt xem biểu đạt càng trực tiếp. Người biết rõ đáp án sao? Nàng hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi nói. Long hồn áp chế. Thiên Diệp Ảnh Nhi dùng nghi vấn ngữ khí trả lời. Chỉ Vũ Thập mỉm cười lắc đầu, quả nhiên ngươi cũng không biết rõ, nhưng nhất định không phải là như thế đơn giản. Thiên Diệp Ảnh Nhi hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nói, ta nói qua không chỉ một lần, hắn sớm đã không phải là năm đó Vân Triệt. Hắn hôm nay vô luận đối với người nào đều sẽ có chỗ giữ lại, hừ, bao quát hắn vừa nhặt về kia cô vợ nhỏ. Mặt khác, hắn câu kia cũng không có tất yếu, không phải là vì cố ý đâm ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi rất nhạt cười rồi một chút, ở đạt được ngươi đi độc mặt phi diệt Long Thần tin tức. Mãi cho đến Đông Thần vực hình chiếu truyền đến, hắn vẫn luôn ở vào nôn nóng bên trong, có đúng không? Xương đen quanh quẩn biến được nhẹ nhàng chậm chạp mê ly, ma hậu khóe môi có rồi rất nhỏ vểnh lên động, bất quá nhường bản hậu kinh ngạc hơn, là này loại lời nói ở nhưng ra từ ngươi trong miệng. Trung quy, ta cũng một mực đang thay đổi. Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang trên ngửa, tiếp tục nói ngươi chú ý phần thắng a, có thể để ngươi không tiếc mạo hiểm, nhìn đến ngươi đối với Tây Thần vực chi chiến, cũng không phải là có lòng tin như vậy. Vâng. Chỉ Vũ Thập không có phủ nhận, đạp ra Bắc Thần vực sau, ta càng là hiểu rõ Long Thần giới cùng với ở tại dẫn dắt xuống Tây Thần vực, càng là cảm thấy lo lắng. Trong khoảng thời gian này thông qua trụ hư tử, ta càng trực tiếp dò ngó Long Thần giới hạch tâm. Rất nhanh, ta ra kết luận, nếu là cùng Tây Thần vực chính diện giao chiến, bóc ra Vân Triệt tồn tại, tổng hợp bây giờ chúng ta chỗ có thể điều động tất cả lực lượng. Không có phần thắng chút nào. Đối với Chỉ Vũ Thập cái kết luận này, Thiên Diệp Ảnh Nhi không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc. Lần này cùng phi diệt Long Thần giao thủ, mặc dù đối phương chật vật không chịu nổi, nhưng ta cũng nhận chấn động không nhỏ. Thẳng thắn nói, phi diệt Long Thần thực lực vượt qua rồi ta cao nhất dự đoán, ở nhưng có thể đang bị ta phệ hồn trạng thái dưới, đem ta làm bị thương trình độ này. Chỉ Vũ Thập vẻ mặt trịnh trọng, đôi mắt u ám, tuyệt không phải ở khiêm tốn hoặc nói đùa, ta từng cho rằng phi diệt Long Thần thực lực lại mạnh, cũng không đến mức mạnh qua Diêm Nhất. Mà sự thực, hắn lại còn tại Diêm Nhất bên trên. Kiếp tâm kiếp linh ở hắc ám vĩnh kiếp dưới thay ra đổi thịt, hai người kết hợp, có thể so với Diêm Thiên Hiêu. Nhưng cùng tố tâm Long Thần giao chiến, cũng chỉ có thể ở đối phương thường xuyên phân tâm phía dưới miễn cưỡng đem nó cạn thương. Như thế, ta không thể không một lần nữa ước định cái khác Long Thần thực lực. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, đã nhưng như thế lo lắng, vì cái gì vừa rồi không nói cho hắn. Còn có thể nhờ vào đó hướng hắn hỏi rõ ràng hắn đối phó Long Thần, giới dựa vào là cái gì, cũng tốt giải phiền. Chỉ Vũ Thập lại là mỉm cười lắc đầu. Ngươi nên rõ ràng, ta từ không nguyện làm không nắm chắc chi việc. Nếu như ta là hắn, ta chọn tiếp tục ở Bắc Thần vực ẩn núp chí ít ngàn năm, mà hắn, liền 5 năm đều chờ không xuống đi. Bất quá, cũng bởi vì là hắn, vô luận cỡ nào tùy hứng đều có tư cách. Cho nên, hắn nhận định việc, ta đều sẽ không phản đối. Hắn không muốn nói, ta cũng không nguyện ý ép hỏi. Mà ta cần muốn làm, chỉ có dùng phương thức của mình, đến đề cao có chút phần thắng mà thôi. Ngươi cùng ta, lại không phải là không một dạng. Ngược lại là không có sai. Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang lưu chuyển, nhưng vẫn còn có chút không giống. Hắn là xúc động vẫn là tỉnh táo, là tùy hứng vẫn là tối mưu, tương lai lại là bại là thắng, chết hay sống. Ta có lo lắng, lại không có cố kỵ nhiều như vậy, bởi vì vô luận loại nào kết quả cùng tương lai, ta đều đi theo ở tại hắn. Dù là cuối cùng chôn thây vực sâu, bị viết ở thần giới biên niên sử nhất mùi hôi một tờ, ta cũng muốn cùng hắn tên cũng cùng một chỗ. Mà ngươi không giống, vai của ngươi trên, còn có toàn bộ Bắc Thần vực vận mệnh. Cho nên ngươi cần muốn cân nhắc, cũng nhất định phải cân nhắc so sánh ta nhiều được nhiều. Chỉ Vũ Thập đầu trán đẹp xoay qua, nhìn rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi một hồi lâu, ý vị sâu xa mà nói. Vân Thiên Ảnh, năm đó, cái kia vì rồi chính mình chi lợi, cũng không tiếc bất luận cái gì âm độc thủ đoạn phạn đế thần nữ. Ở nhưng như thế triệt để cam tâm biến thành một cái nam nhân phụ thuộc, này quả thực là Đông Thần vực nhất làm cho người sợ hãi thán phục, kỳ tích. Đâu chỉ phụ thuộc. Hiện tại cho dù có người ở trước mặt nói ta là hắn đồ chơi, nữ nô, ta đều sẽ không sinh khí, nói không chừng còn sẽ có một loại kỳ quái cảm giác thỏa mãn. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng ngưng sương mù, dùng rất là u nhạt âm thanh nói lấy tại bất luận cái gì người nghe tới đều là, tự nhục lời nói, ngươi nói, là bản tính của ta chính là như thế chi tiện, vẫn là bị hắn vụng trộm xuống rồi một loại nào đó ma cổ đâu. Chỉ Vũ Thập cười khẽ, cái này lại không phải là không một loại may mắn đâu, mà lại... là loại kia xa xỉ nhất may mắn. Tổng chi, tin tưởng hắn a. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, dùng hắn mãnh liệt như vậy báo thù chi tâm, không có đầy đủ tự tin, sẽ không đạp ra Bắc Thần vực. Cùng so sánh với lo lắng, ta càng nhiều ngược lại là mong đợi. Ở trước mặt đối Long Hoàng dẫn dắt lĩnh Tây Thần vực lúc, hắn tế ra đến cùng là cái nào một chương bài đâu. Lúc này, một luồng u ám uy áp từ trên trời giáng xuống, dẫn tới hai nữ đồng thời lệch mắt. Thải Chi bóng người chậm rãi rơi xuống, cho dù ở Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Chỉ Vũ Thập hai nữ tử trước người, nàng thân thể dựa nhưng lộ ra đặc biệt linh lung nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng váy cho tới bây giờ đều là bảy màu chi sắc, phảng phất tượng trưng cho nàng một loại nào đó không chịu thả xuống chấp niệm. Chỉ có bên hông dây buộc cùng váy bờ tua cờ đều đổi thành rồi màu đen nhánh, khuôn mặt vẫn như cũ là quá mức phấn óng ánh hoàn mỹ sữa, giống như Vân Triệt năm đó bắt đầu thấy. Chỉ là, cùng so sánh với đã từng cái kia giống như tình điều tế chắc búp bê, bây giờ cái này búp bê tắm rửa lấy một loại u ám nguy hiểm sắc thái, vô hình bên trong tăng thêm mấy phần yêu dị mị lực, thụ thương rồi. Thải Chi nhìn lấy Chỉ Vũ Thập, mơ hồ mang lấy quan tâm. Vết thương nhỏ mà thôi, không cần muốn để ý. Chỉ Vũ Thập phần môi nhẹ nhàng thổ tức, liền nhỏ Thải Chi đều có thể một mắt nhìn ra, xem ra chính mình nguyên khí lần này tổn hại đích thật có chút lợi hại. Ồ, Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang nhẹ lướt qua, mặt lộ vẻ có chút kinh ngạc, các ngươi hẳn là không gặp qua mới đúng, vì cái gì một bức rất quen bộ dáng. Cút ngay. Thải Chi lạnh lùng nói, một luồng sát khí cũng thẳng bức Thiên Diệp Ảnh Nhi. Chỉ Vũ Thập lặng yên không một tiếng động lui về phía sau một bước. Một bức việc không liên quan đến mình tư thái. Ai, nhỏ Thiên Lang. Thiên Diệp Ảnh Nhi lần này không có lập tức tránh xa rời, mà là sâu kín thở dài, bất đắc dĩ thần sắc hiện lên cho nàng tuyết nhan trên, vẫn như cũ đẹp đến mức câu hồn nhiếp phách. Ta cùng ma hậu lời nói mới rồi, ngươi hẳn là cũng đều trộm nghe đến rồi, đời ta bất luận sinh tử, đều sẽ dính vào Vân Triệt trên người, coi như là chính hắn, cũng đừng hòng đuổi đi ta, ngươi càng không thể. Cho nên, muốn hay không thử nghĩ biện pháp, chung sống hòa bình đâu. Nàng mắt vàng nhẹ chuyển. Gợn sóng nhẹ đãng, nể tình ngươi là hắn coi như chính thức thê tử, chỉ cần ngươi nguyện ý chung sống hòa bình, ta có thể lùi bước, nhiều lùi mấy bước đều không sao. Dù là để ta gọi ngươi là tỷ tỷ, cũng không phải là không thể dùng. Nằm mộng, Thải Chi hai con ngươi ngưng sát, trực tiếp ép diệt Thiên Diệp Ảnh Nhi vậy làm sao muốn làm sao kỳ quái lời nói, ngươi hại ta cô mẫu, hại ta ca ca, hại ta tỷ tỷ, ta vĩnh viễn không khả năng tha thứ ngươi. Đánh bại Long Thần giới sau, ngươi lại không thể dùng giá trị sau. Ta nhất định lập tức thịt rồi ngươi. Không cần nói được như vậy tuyệt nha. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh hiện ra lấy cực kỳ hiếm thấy kiều miên, một bức yếu thế tư thái. Thiên Lang Khê Tô là cam nguyện vì ta mà chết, mà lại chết rất thỏa mãn. Ngươi rõ ràng rất rõ ràng. Về phần thiên sát tinh thần, năm đó ta mặc dù nhưng mượn nam vạn sinh chi thủ đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng cuối cùng không thể toại nguyện, ngược lại thúc đẩy nàng gặp đến rồi Vân Triệt, cũng mới nhường ngươi có rồi hiện tại trượng phu. Nói như vậy lời nói, ngươi tự hồ có lẽ cảm tạ ta mới đúng. Thiên Diệp Ảnh Nhi duỗi ngón lay động cổ bên tóc vàng, phần môi lẩm bẩm giống như ở nói một mình, bên này còn ôm lấy tỷ tỷ, bên kia liền ăn vụng muội muội, quả nhiên hắn đọa ma trước đó, chính là cái người đủ mười cầm thú. Ngươi, Thiên Diệp Ảnh Nhi một phen kỳ quái lời nói, nhưng Thải Chi sát khí đều loạn rồi một chút. Ngươi cô mẫu chết bởi Nguyệt Vô Nhai ngu xuẩn cùng Tinh Tuyệt không tuyệt tình, Thiên Lang Khê Tô là tự nguyện vì ta mà chết. Thiên sát tinh thần thì là chết ở trụ hư tử trong tay. Ngươi hận ta là nên phải, nhưng còn không đến mức đến không chết liền không có cách gì hóa giải trình độ. Ngươi nếu là thủy chung không có cách gì chút giận, không có cách gì tiêu tan. Thiên Diệp Ảnh Nhi giống như buồn bã tự oán than nhẹ, ngón tay nhỏ nhắn dán lấy bộ ngực huyễn đẹp đường cong chậm rãi rủ xuống, cùng lắm thì ta đứng lấy không động nhường ngươi đánh một trận. Thải Chi tinh mâu từng chút một nheo lại, ánh sao cũng dần dần hóa thành nguy hiểm ám mang, ngươi xác định? Đương nhiên. Là nói đùa. Hô! Gió bão cuốn lên, Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng người đã tại phía xa bên ngoài mấy dặm, âm thanh lại là đặc biệt rõ ràng xa xa truyền đến. Nhỏ Thiên Lang, cái này thân thể nếu như bị làm hỏng mất rồi, yêu thương nhất thế nhưng là ngươi trượng phu. Chung quy với hắn mà nói, ta thế nhưng là cái này trên đời nhất hoàn mỹ đồ chơi, là ngươi cái này dài không lớn tiểu nha đầu mãi mãi cũng không thay thế được, hi hi ha ha. Ẩm Ẩm! Thải Chi trên người ma khí cùng sát khí đồng thời nổ tung, trong nháy mắt nát mà ngàn thước. Nhưng nàng vừa muốn bay lên, liền bị Chỉ Vũ Thập nắm lấy cổ tay, nhẹ nhàng cho túm về đến. Ngươi lại không thể thật đem nàng thế nào, làm gì đuổi theo đâu. Chỉ Vũ Thập mỉm cười lắc đầu. Luận lời nói giao phong, 10 cái Thải Chi đều khó có khả năng là Thiên Diệp Ảnh Nhi đối thủ. Thải Chi kiểu tiếu bộ ngực một hồi kịch liệt chập trùng, nhưng cuối cùng không có lại đuổi giết đi lên. Một hồi lâu, nàng mới rốt cục bình tĩnh trở lại, sau đó bỗng nhiên quay đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Chỉ Vũ Thập, nàng da thịt giống tuyết lại như băng. Sáng bạch oánh nhuận, luôn luôn lượn lờ ở nàng thân xung quanh, là đương thời cao nhất phương diện hắc ám ma khí, lại tại nàng ngạo tuyết tràn đầy ra sáng dưới lộ ra một mảnh ảm đạm. Mà nàng thân thể, đó là một loại Thải Chi tìm khắp nhận biết, cũng không tìm tới lời nói hình dung linh lung bay bổng, một loại giống như đến từ ma quỷ xâm hồn dụ hoặc. Căn bản không cần muốn hết sức chuẩn bị tư thế dung nhan, thậm chí không cần muốn nàng đôi mắt cùng ma âm, liền đủ để một nháy mắt dẫn đốt một người dục vọng. Lại thiêu tẫn hắn tất cả lý trí. Vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân. Thải Chi đầu trán đẹp lại mãnh liệt quay lại, vất vả biết bao lắng xuống bộ ngực lại bắt đầu từng trận chập trùng, rất lâu đều không có lắng xuống. Ừm. Chi Vũ thập quyến rũ mắt nhẹ nháy, ngạc nhiên thưởng thức thiếu nữ tuyết cổ, trên chậm rãi hiện lên một vòng son phấn loại nhạt dáng. Ma hậu, hỏi ngươi một cái việc, ngươi nhất định phải trả lời. Nàng xem thấy phía trước, khuôn mặt cảm thấy kính nể, âm điệu trầm tĩnh. Tốt, Chi Vũ thập mỉm cười, ngươi hỏi đi. Thải Chi hơi há ra môi, còn chưa ra miệng, khuôn mặt liền do trắng nhạt nhanh chóng nhuộm đỏ. Cho đến cảm giác ấm áp rõ ràng từ nàng gương mặt truyền đến nội tâm. Lại liền tranh thủ gương mặt sau khi từ biệt một phần, âm thầm cắn cắn môi cánh, thiếu nữ mới đè ép thanh tuyến, dùng nhất nghiêm túc nhất ngữ khí nói, muốn thế nào? Thế nào? Mới có thể dùng biến được giống ngươi một dạng. Nhất nửa câu nói sau, nàng nói cực nhanh. Âm thanh rơi xuống, nàng môi mềm cũng một lần nữa cắn chặt, chết sống không chịu xoay người lại nhìn Chỉ Vũ Thập con mắt. Cánh môi khẽ nhếch, Chỉ Vũ Thập cạn cười tươi nhưng, nàng bóng người hướng về phía trước, ở Thải Chi bên tai khẽ nói, vấn đề này, ngươi nên đi hỏi hắn, hắn nhất hiểu rồi. $100%. Thải Chi căng cứng thân thể xuất hiện rồi một hồi lâu run rẩy, sau đó bỗng nhiên rút lui thân, hận hận để lại một câu nói, các ngươi cái này nữ nhân, đều là như thế keo kiệt, hừ. Nhìn lấy nàng như chạy trốn rời xa bóng lưng, Chỉ Vũ Thập thật lâu bật cười, sau đó âm u như thế tự nói, các ngươi, kỳ thực, lần trước ngươi hỏi, cũng là ta đây. Thương Lan thần vực trung tâm, xa xôi không trung bên trên. Thiên Cô Học âm thanh lướt gấp, bằng nhanh nhất tốc độ đã tìm đến, ánh mắt đụng chạm đến Vân Triệt bóng người nháy mắt, liền đã cung kính quỳ lại mà xuống, Thiên Cô Học bái kiến ma chủ, mời ma chủ phân phó. Truyền lệnh tất cả thượng vị, trung vị giới vương, Vân Triệt hai con ngươi trước đó chưa từng có u ám. Ba cái canh giờ bên trong, toàn bộ ở tại Thương Lan Vương Điện chờ lệnh, bản ma chủ có việc lớn tuyên bố. Thiên Cô Học thân thể kịch liệt chấn động, sau đó phát ra kích động thanh âm rung động, Cô Học lĩnh mệnh, cáo lui. Thương Lan thần vực, hạch tâm chủ điện. Nơi này khí tức túc nặng mà kiềm nén, mỗi một sợi không khí, mỗi một tấc không gian đều phẳng phất bị hoàn toàn phong tỏa. Ma hậu, ma nữ, Thải Chi, Thiên Diệp, Phạn Tổ, Cổ Trúc, Diêm Đế, Diêm Ma, người đục trăng cùng với dùng thiên mục nhất, họa thiên tinh. Khuê Xà Thánh Quân cầm đầu một đám Bắc Vực thượng vị giới vương, trung vị giới vương, trừ Vân Triệt cùng ba Diêm Tổ, Bắc Thần Vực lực lượng hạch tâm đều tập trung ở này. Thích Thiên Thần Đế, Hiên Viên Đế, Tử Vi Đế ở tại bên trong có vẻ hơi không hợp nhau, quá mức dày đặc hắc ám khí tức nhường này, mạnh mẽ ba thần đế đều thật lâu nín hơi. Lâu dài chờ đợi về sau, một cái nặng nề mà đều tiếng bước chân truyền đến, chớp mắt từ xa mà đến gần, đạp ở chủ điện trước cửa chính. Ông ba thần đế chỉ cảm thấy giống như là có cái gì đồ vật bên tai một bên cùng linh hồn đồng thời nổ tung, đại điện bên trong túc nặng khí tức bỗng nhiên sụp đổ, một đám bóng người đồng loạt bái xuống, đều là quỳ một gối xuống đất, dáng người ép cực thấp, trong miệng âm thanh càng là mang lấy một đám như tham thần minh kính sợ thành kính, bái kiến ma chủ. Thương Lan, Hiên Viên, Tử Vi ba thần đế ngây rồi nửa nháy mắt, theo đó cũng liền vội vàng đi theo thật sâu bái xuống. Này tương đương dọa người cảnh tượng hoành tráng, đem Thải Chi giật mình kêu lên. Nàng xinh xắn chân phải không tự giác hướng về phía trước động rồi một chút, mâu quang bỗng nhiên liếc về Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng cung kính bái xuống, nhưng Chỉ Vũ Thập lại là ngồi ngay ngắn không động, lập tức khuôn mặt ngửa mặt lên, rất là ngạo khí cô lạnh đứng ở nơi đó, còn thuận tiện cúi nhiều rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi một mắt. Vân Triệt chậm rãi hướng về phía trước, mỗi một bước đều rõ ràng nhập hồn. Sau lưng, ba Diêm Tổ như ba cái u linh loại vô thanh vô tức đi theo lấy, xem như Bắc Thần vực khủng bố nhất ba cái tồn tại. Bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là thủ hộ Vân Triệt an toàn. Dù là gặp đến lại khó chi việc, Chỉ Vũ Thập cũng sẽ không đi điều động ba Diêm Tổ lực lượng. Thương Lan chủ điện vô cùng to lớn, Vân Triệt bước chân không chút hoang mang, đi rồi rất lâu, chúng Bắc vực huyền giả cũng đều một mực duy trì cung kính quỳ lại tư thái, không có bất kỳ cái gì một cái đem đầu sọ hoặc tầm mắt nâng lên, dù là nửa phần. Thân là vương giới thần đế, Thương Thích Thiên, Hiên Viên Đế, Tử Vi Đế cuộc đời bị người quỳ lại vô số. Nhưng bây giờ, nội tâm lại là thật lâu chấn động. Quỳ gối điện bên trong không có một cái là bình thường nhân vật, từ Bắc vực thần đế, thấp nhất cũng là chúng vị giới vương. Không cần nói Nam thần vực, dù cho ở Long thần giới thân ở tuyệt đối vị trí cao Tây thần vực, cái khác năm giới thần đế nhìn thấy Long Hoàng cũng chỉ cần nhẹ lễ, thượng vị giới vương gặp mặt cũng tuyệt không về phần đi quỳ lễ. Giản mà nói chi, như Nam thần vực, Đông thần vực, mặc dù phân biệt dùng Nam Minh thần giới, Phạn đế thần giới cầm đầu, nhưng đoạn không đến mức cường hoành đến hiệu lệnh cái khác vương giới. Mà Long Hoàng, thì nhưng dẫn dắt điều động Tây Thần Vực dùng ngũ vương giới cầm đầu cái khác tinh giới. Nhưng tuyệt đối không thể nào làm được như trước mắt loại này tuyệt đối tuân theo. Kia kính cẩn kính sợ đến cực điểm tư thái, nhiều người không chút nghi ngờ chỉ cần Vân Triệt một tiếng hiệu lệnh, bọn hắn sẽ lập tức ngàn cam vạn nguyện vì chi hiến tế sinh mệnh. Bỗng nhiên nghĩ đến Bắc Thần Vực dòng dã trăm vạn năm bi thảm vận mệnh, ba thần đế lại dần dần không còn kinh ngạc như vậy, chỉ là trong lòng chấn động lại càng thêm kịch liệt. Này đáng sợ tuyệt luân tín niệm, độ trung thành cùng lực ngưng tụ, Nam Thần Vực, Đông Thần Vực, Tây Thần Vực thêm lên đến đều khó có khả năng với tới. Bắc Thần Vực có thể dùng các loại thủ đoạn đi phân băng cái khác thần vực huyền giả tín niệm, nhưng trái lại, nếu là ba thần vực sử dụng hết toàn ngang hàng thủ đoạn đi thử cầu phân băng Bắc Thần Vực, dù là 10 lần thủ đoạn, đều gần như không có khả năng sinh ra đinh điểm tác dụng. Này có lẽ mới là Bắc Thần Vực chỗ đáng sợ nhất. Ở đế ghế dựa trước quay người, Vân Triệt chậm thân mà ngồi, nhàn nhạt nói, đứng dậy a. Chúng đế chư vương lúc này mới chỉnh tề đứng dậy, nhưng vẫn như cũ gìn giữ cúi đầu cung kính tư thái, chờ đợi lắng nghe ma chủ hiệu lệnh. Bản ma chủ hôm nay triệu các vị tới đây, là vì tuyên đọc một cái trọng yếu chi việc, này việc, đem liên quan đến Bắc Thần Vực cuối cùng vận mệnh, liên quan đến tự thân các ngươi cùng các ngươi hậu thế muôn đời. Bất quá mở màn lên nói, liền đem ở đây tất cả mọi người trái tim cao cao treo lên. Chỉ Vũ Thập cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời hơi hơi nhíu mày. Thương Lan, Hiên Viên, Tử Vi Tam Đế càng là chết bình hít thở, cao cao vểnh tai, e sợ cho lọt mất một chữ. Mà Vân Triệt ánh mắt lại tại lúc này bỗng nhiên xoay qua, chăm chú vào rồi ba người trên người. Hiên Viên, Tử Vi, các ngươi vì cái gì ở đây? Vân Triệt âm thanh lãnh đạm, khó phân biệt cảm xúc. Chợt bị đâm trọt tên, Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế trong lòng đột nhiên gấp, đồng thời dậm chân mà ra. Hồi ma chủ, vốn. Ta hai người nghe nói ma hậu đã đến, chuyên tới để bái kiến, trùng hợp ma chủ muốn hạ xuống hiệu lệnh, liền đến đây cùng nghe. Tử Vi giới bây giờ nội loạn đã phẳng, chỉ cần ma chủ một lời, toàn giới ổn thỏa toàn lực ứng phó. Hiên Viên Tử Vi hai đế ngã tuyệt đối không phải nói ngoa. Phi Diệt Long Thần Lang bái bại vào ma hậu về sau, chấn động xa không chỉ Tây Thần Vực, đối Bắc Thần Vực bạo tăng e ngại cùng đối Long Thần giới lòng tin nổ tung, nhường Hiên Viên giới, Tử Vi giới nội loạn đều vì chi thong thả rất nhiều. Cho nên nghe nói ma hậu đã đến, Hiên Viên Đế cùng Tử Vi, đế đô là lần đầu tiên thời gian tự thân đã tìm đến bái kiến. Trung quy, sau này ma tộc thống ngự thần giới khả năng tính đã càng lúc càng lớn. Nhất định phải nhanh chóng ở này đáng sợ ma chủ về sau trước mặt biểu đạt kính ý, câu lăn lộn cái quen mặt, lăn ra ngoài. Vân Triệt mắt tràn âm hàn, chỉ có ngắn ngủi ba chữ khu trục chi ngôn, không có bất kỳ cái gì giải thích. Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế lạnh cả tim, nhưng đều gắng hết sức duy trì thần đế tư thái, yên bình nói, vâng, chúng ta mạo muội, cái này lui xuống. Thương Thích Thiên cũng liền vội đạp ra, ta ba người liền đợi ở ngoài điện, bất cứ lúc nào cũng nghe ma chủ phân phó. Ngươi lưu xuống. Vân Triệt ánh mắt nhàn nhạt liếc rồi Thương Thích Thiên một mắt. Thương Thích Thiên mãnh liệt ngẩng đầu, nhanh chóng theo tiếng, sau đó lui về ngồi tịch, một mặt mảy may không có sơ hở thụ sủng nhược kinh thái độ. Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế xấu hổ lui xa, ánh mắt liếc qua Thương Thích Thiên, trong lòng lại sinh ra mấy phần vặn cong đố kỵ chi ý. Thương Thích Thiên là cái thứ nhất nạp đầu danh trạng, cái thứ nhất quỳ xuống đất quỳ gối, cái thứ nhất tuyên thệ hiệu trung. Hai đại thần đế xem như lãnh hội đến rồi một cái hoàn toàn xa lạ sinh tồn pháp tắc. Làm chó săn đều muốn sớm làm. Yên tĩnh bên trong, Vân Triệt chậm rãi đứng dậy, nhìn toàn trường. Từ chúng ta đạp ra Bắc Thần Vực, bất quá không quan trọng mấy tháng, cũng đã đem đã từng khó thấy mặt trời hắc ám, lật úp ở hai mảnh lăng nhục Bắc Vực trăm vạn năm to lớn thần vực bên trên. Như các người ánh mắt nhìn thấy, chỗ ngón tay nhiễm. Nhìn như phồn thịnh thần vực, bất quá là một bản gió thổi tức loạn vụn cát. Các người đã từng sợ hãi cái gọi là chính đạo huyền giả, bọn hắn từng cái một mục nát ngu xuẩn. Vong ân phụ nghĩa, tham sống sợ chết, đầu gối là mềm, linh hồn là dơ bẩn, liền cả huyết dịch đều mùi hôi không chịu nổi. Ngắn ngủi mấy nói, tràn ngập Vân Triệt đối ba thần vực thời khắc đó xương cừu thị cùng oán hận. Cùng so sánh với chúng ta ma tộc, bọn hắn mới là ti tiện tồn tại. Trăm vạn năm thần vực, lại không xứng trèo chống hắc ám ngắn ngủi mấy tháng ăn mòn. Chưa bao giờ dừng ức hiếp, vô số tiền bối, đồng tộc thảm liệt cùng tuyệt vọng. Đây hết thảy, đều nên lấy về đến rồi. Hắc ám, đem đã định trước che trời che thế. Mà khoảng cách này một ngày, cũng chỉ kém rồi bước cuối cùng. Vân Triệt quay đầu, mắt chỉ phương Tây, Đông vực sụp đổ, Nam vực hỗn loạn. Chỉ cần phá diệt Tây vực Long thần giới, này trên đời, đem lại khó tụ lên cùng ta ma tộc chống lại lực lượng. Mà bước cuối cùng này, cũng đã gần trong gang tấc. Ngắn ngủi dừng lại, Vân Triệt tiếp xuống đến lời nói có thể nói long trời lở đất. Bắt đầu từ hôm nay, tụ tập tất cả có thể di động dùng lực lượng. Chỉnh hợp tất cả có thể di động dùng tài nguyên, tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sau 15 ngày, cường công Long Thần Giới, từ Phạn Tổ, Diêm Thiên Hiêu, cho tới chúng tinh giới giới vương, toàn bộ kinh sợ như thế ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy dữ dội. Có trên người thì toàn thân huyết dịch cháy bùng, quanh thân bởi vì khó đè nén kích động, mà đãng động lên có chút dao động hắc ám khí tức. Thải Chi lông mày nhỏ nhắn chìm xuống, nàng nhìn một lúc lâu Vân Triệt, vừa nhìn về phía Chỉ Vũ Thập, lại phát hiện nàng vẻ mặt một mảnh yên bình, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc dấu vết. Quả nhiên a, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhẹ nhưng tự nói. Ở Vân Triệt nói ra câu kia có việc lớn tuyên bố, về sau, Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Chỉ Vũ Thập liền nghĩ đến rồi cùng một cái việc. Bởi vì đối Vân Triệt mà nói, không còn so sánh đây càng có thể xưng được là việc lớn, rồi. Trang nghiêm yên lặng khí tức bị đánh vỡ, không khí hoặc hưng phấn, hoặc bất an, hoặc hỗn loạn lưu vòng quanh. Đối chiến Long Thần Giới, này một ngày sớm muộn sẽ tới. Chỉ là thực sự quá nhanh rồi, quá đột nhiên, hoàn toàn vượt qua rồi ở đây bất cứ người nào dự liệu, cùng so sánh với kích động cùng phấn chấn, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc cùng trở tay không kịp. Cùng với dần dần diễn sinh nghi hoặc không hiểu, Vân Triệt mắt quét tọa hạ, nói, này việc, các vị nhưng có nói. Diêm Thiên Hiêu đứng ra, nói, ma chủ, chúng ta có thể đứng ở nơi đây, đều là bằng ma chủ dẫn dắt. Ma chủ lần này quyết định, định đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Nhưng dùng thiên kiêu mắt có thể nhìn thấy thiển kiến, nam thần vực bên này chỉ là bị tạm thời uy hiếp, cũng không phải như đông thần vực bên kia bị ngang ép, bốn phía đều có dục dịch dấu hiệu. Chúng ta tộc nhân vừa mới hoàn thành, từ đông thần vực đến nam thần vực di chuyển về phía trước, hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, nội tâm cũng phải cần một khoảng thời gian đến yên ổn, như vậy thẳng xuống Long Thần Giới, sẽ không sẽ, hơi có vẻ vội vàng. Diêm Thiên Hiêu yêu cầu ra, chính là đại đa số người lo lắng. Hắn mặt ngoài là ở nêu ra nghi vấn, kỳ thực là ở thuận thế vì Vân Triệt đệ nói. Vân Triệt không có trả lời, nhìn hướng phần Nguyệt Thần Giới nơi, đạo khải, ngươi nhưng có nói. Phần đạo khải đi ra, thêm chút châm trước sau, nói, hồi ma chủ, đạo khải nghĩ trước lắng nghe ma hậu thánh gặp, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Chỉ Vũ Thập trên người. Nhưng nửa hơi về sau, lại đồng loạt cuống quýt rời ra, lại không dám ngẩng đầu, toàn bộ đại điện khí tức đều theo đó hỗn loạn rồi mấy lần. Nhìn chung toàn bộ Bắc Thần Vực, trừ rồi Vân Triệt, ai dám nhìn thẳng Chỉ Vũ Thập. Chỉ Vũ Thập cười nhạt một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, Diêm Đế lo lắng xác thực không có sai. Long Thần Giới chi cường thịnh, các vị coi như không biết 7-8, cũng làm biết 1-2. Cùng Long Thần Giới giao chiến, nhất định nguy hiểm thảm liệt phi thường. Mà ma chủ vừa rồi chỗ nói, rất có dốc hết tất cả, một chiến định sinh tử chi ý, như thế, sẽ làm cực kỳ thận trọng, chủ bị vạn toàn. Không có sai, Vân Triệt chỗ tuyên câu nói đầu tiên, liền là này việc quan hệ Hồ Bắc Thần Vực cuối cùng vận mệnh, liên quan đến tự thân các ngươi cùng các ngươi hậu thế muôn đời. Liền như Chỉ Vũ Thập chỗ nói, hắn mảy may không có cùng Long Thần Giới thăm dò, giao phong, rằng có chi ý, mà là một chiến nghiêng tất cả, một chiến quyết sinh tử. Thương Thích Thiên rủ xuống khuôn mặt ở run rẩy, hai tay một hồi không bị khống chế phát run. Hắn chấn kinh ở tại Vân Triệt điên cuồng, càng không cách nào tưởng tượng kia sẽ là như thế nào thảm liệt chiến trường. Nhưng, như thế nào thận trọng, như thế nào vạn toàn? Chỉ Vũ Thập âm điệu chợt chuyển, mà âm từ từ, các ngươi vì chính mình, vì tộc nhân, vì hậu thế chỗ chiến ý chí, liền là lớn nhất thận trọng, các ngươi vì đó sôi trào ma huyết, cùng hoàn toàn đốt lên hắc ám chi lực, liền là nhất vạn toàn vạn toàn. Trận chiến này, đối với chúng ta đột nhiên, đối Long Thần Giới bên kia, chính là càng đột nhiên. Ta tộc lần này quy mô nam rời, tại thế người xem ra là vì rồi tránh đi Long Thần Giới trả thù, là một loại yếu thế hành trình. Cho nên, Long Thần Giới quyết nhưng sẽ không nghĩ tới, chúng ta còn chưa đứng vững nam vực, liền đã cường công mà tới. Loại này trở tay không kịp, chính là đâm xuyên Long Thần Giới thứ nhất chuôi hắc ám lưỡi dao. Mà này thứ nhất chuôi hắc ám lưỡi dao đến tột cùng có nhiều sắc bén, còn phải xem các ngươi đối mặt Long Thần Giới loại này cường địch lúc, còn có thể thiêu đốt mấy phần quyết ý cùng quyết đoán. Ma hậu thanh âm quấn tai đâm hồn, đại điện yên tĩnh trở lại, Bắc vực huyền giả trong mắt ngạc nhiên, nghi hoặc nhanh chóng chuyển thành chiến ý nóng bỏng. Trên người đãng động hắc ám huyền lực cũng tại bất chi bất giác khuấy động như sôi đằng ngọn lửa đen. Đầy đủ thận trọng, hoàn toàn chủ bị, liên tục thắng lợi, nhưng bọn hắn suýt nữa quên rồi, ở đạp ra Bắc Thần Vực một khắc này, bọn hắn liền đã quyết ý rồi hết thảy. Vì rồi Bắc Thần Vực vận mệnh lật đổ, vì rồi hắc ám có thể tự do ở tại giữa thiên địa, bọn hắn sớm đã làm tốt rồi đốt hết sinh mệnh cùng ma hồn giác ngộ. Vô luận loại nào trở ngại, vô luận nghịch cảnh thuận cảnh, Vân Triệt bộ dạng âu lo bên mắt, nhìn rồi Chỉ Vũ Thập tốt một hồi. Hắn cho rằng chính mình tuyên bố về sau, Chỉ Vũ Thập chắc chắn mở miệng khuyên can. Hắn biết rõ cái này có thể nói cực đoan đột nhiên, xúc động mà lại không khôn ngoan quyết định, hoàn toàn bội ở tại Chỉ Vũ Thập tính trước làm sao hành sự tiêu chuẩn. Cho nên, hắn trước đó mảy may không có cùng nàng thương lượng, nhưng mà, sự thực lại tuyệt nhiên tương phản. Nàng đích xác mở miệng, lại là ở thuận lấy hắn ý nguyện, đi an ủi chúng Bắc vực huyền giả trong lòng sóng lớn, cũng ngược lại dẫn nó chiến ý. Mặt khác, Trì Vũ Thập tiếp tục nói rằng, phi diệt long thần mới bại, liên quan chúng long thần uy danh lớn giảm, long thần giới thời gian ngắn trong đại khái không hề an bình, tây thần vực ngũ vương giới đối long thần giới cũng sẽ có chỗ mập mờ. Thêm chi, long hoàng đoạn này thời gian thủy chung không ở long thần giới bên trong, mà lại trong ngắn hạn sẽ không trở về. Thiếu thốn rồi long hoàng long thần giới cùng tây thần vực, tuyệt không phải chỉ là thiếu rồi một cái sức chiến đấu cao nhất đơn giản như vậy, chẳng những long thần giới trong dễ xa lạ kỳ, đối tây vực ngũ vương giới hiệu lệnh cùng khống chế năng lực cũng sẽ rất là yếu bớt. Cho nên, Trì Vũ Thập cũng đứng dậy, cùng Vân Triệt sóng vai mà đứng, ma chủ quyết đoán không hề đột nhiên, ngược lại là thời cơ tốt nhất. Từ hôm nay, từ đó cắt ra bắt đầu, các ngươi đem gặp phải, là chân chính quyết định Bắc thần vực vận mệnh một chiến, là chúng ta vô số tiền bối tổ tiên suốt đời khao khát che trời chiến dịch, càng là các ngươi đạp ra cố hương, tiến vào này phương thiên địa vô thượng truy cầu, thả rơi các ngươi tất cả phán đoán, tạp niệm, lo lắng. Các ngươi cần muốn làm, chính là thỏa thích thả ra ở xương tủy bên trong trầm tích. Rồi trăm vạn năm oán hận cùng tín niệm. Về phần cái khác, ma chủ sẽ ở phía trước nhất cho các ngươi quét dọn, tương lai là thắng hay bại, là vinh là nhục, ma chủ cũng sẽ cùng các ngươi vĩnh hằng cùng ở. Ma chủ thánh minh, ma hậu thánh minh. Phần đạo khải cao giọng hô to, thật sâu bái xuống, không sai. Ma chủ quyết đoán nhìn như vội vàng, kỳ thực cắt bên trong là thời cơ tốt nhất. Ngắn ngủi mấy tháng, đông vực thần phục, nam vực hỗn loạn, có ma chủ ma hậu dẫn dắt, long thần giới cũng không đáng sợ. Ma chủ mệnh lệnh đã tuyên, ma hậu cũng không nửa lời nói phản đối, xem như phần nguyệt thần giới đã từng đế sư cùng trí giả, hắn đương nhiên biết rõ chính mình nên nói lời gì. Diêm Thiên Hiêu nâng lên đầu đến, ánh mắt kiên nghị, ma hậu chi ngôn, thiên kiêu như thể hồ quán đỉnh. Thiên kiêu sẽ lập tức hạ lệnh, cả bị tất cả có thể di động dùng ma trận ma khí, về phần diêm ma diêm quỷ diêm binh. Không có cần cả bị, tuy là ngày mai giết trên long thần giới, cũng có thể không sợ vô địch. Thiên cô học bước ra một bước. Chữ chữ chấn hồn, hoàng thiên giới trên dưới thề sống chết đi theo ma chủ bước chân, muôn lần chết không sợ, vĩnh thế không hối hận. Họa thiên tinh trực tiếp giống nói, sau 15 ngày, ta họa hoang giới dũng giả hoặc là khắp nhiễm máu rồng, hoặc là đem tất cả ma huyết thẩm thấu long thần địa phương. Khuê xà thánh quân âm thanh theo đó mà tới, một ngày này, ta thần mãng giới đã chờ đợi quá nhiều năm. Thề theo ma chủ, đạp diệt long thần. Ba vương giới, cùng với ba mạnh nhất thượng vị tinh giới đều là chiến ý tuế phát. Không hề nghi ngờ triệt để phá diệt rồi tất cả mọi người lo lắng do dự. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong một hồ vạn ứng, bầy lên sụp sôi, từng đôi một hai mắt đỏ ngầu. Sao động ma khí, hận không thể ngày mai liền xông vào long thần giới, thỏa thích tắm máu. Vân Triệt ánh mắt mang theo một chút phức tạp, một lóe liền trôi qua. Trì Vũ Thập lời nói rất là xảo diệu, lẩn tránh rồi long thần giới thâm hậu vô cùng nội tình cùng khó mà đo sâu thực lực, lẩn tránh rồi tây vực ngũ vương giới mạnh mẽ, phóng to lấy tiên cơ. Cùng ưu thế, đem một cái rõ ràng lỗ mãng không khôn ngoan, chưa qua qua bất luận cái gì châm trước thương thảo, lại việc quan hệ toàn bộ Bắc thần vực vận mệnh mệnh lệnh đóng gói đặc biệt anh minh, quả quyết. Trong thanh âm của nàng tối mang theo vô hình vô tức kiếp hồn chi lực, ở tất cả mọi người mảy may không có phát giác giữa, dẫn dắt đến ý niệm của bọn hắn cùng phán đoán. Thiên ảnh, triệu tập phạn đế thần giới lực lượng, đến bọn hắn bán mạng thời điểm rồi. Vân Triệt hạ lệnh nói, chuyển di thời điểm, cố gắng hết sức ẩn nấp. Ta sẽ đích thân về một chuyến đông thần vực. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Thải Chi. Vân Triệt mở miệng, nhưng lập tức lại do dự rồi một chút, hướng về phía Thải Chi ôn hòa một cười, không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Ta sẽ truyền âm tinh thần giới bên kia. Thải Chi nhàn nhạt nói, tinh mâu dị quang chớp động, đây coi như là ta ban cho cơ hội của bọn hắn. Duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Tốt. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Thương Thích Thiên, Vân Triệt nhìn hướng điện bên trong duy nhất vực ngoại thần đế. Nam Minh thần giới bên kia vơ vét đến tài nguyên, từ ngươi toàn diện cả bị. Mặt khác, Hiên Viên giới cùng Tử Vi giới, bọn hắn người ta không yên lòng dùng, nhưng bọn hắn có thể phát huy được tác dụng đồ vật, toàn bộ đều muốn ngoan ngoãn dâng lên, rõ ràng sao? Thương Thích Thiên cung kính cảm thấy kính nể nói, mà chủ yên tâm, Hiên Viên giới cùng Tử Vi giới nội tình ta rất quen thuộc, chắc chắn nhường bọn hắn giấu không được tư. Ta thập phương thương lan giới bên này, vô luận người, khí, trận, hạ, chỉ cần ma chủ một lời. Định toàn bộ dâng lên, tuyệt sẽ không giữ lại nửa phần. Này việc giao cho Thương Thích Thiên, Vân Triệt tuyệt đối tin tưởng hắn sẽ làm rất tốt. Trung quy, ma tộc liền dẫm tại thập phương thương lan giới thổ địa trên, Thương Thích Thiên vô luận là có hay không cam nguyện, đều muốn toàn bộ dâng lên. Như thế, vì rồi tâm lý cân bằng, hắn há có thể không đem Hiên Viên giới cùng Tử Vi giới cho đào đến cùng. quần đều không thừa. 15 ngày, làm nên đầy đủ hết thảy chủ bị. Sau 15 ngày, tận tụ ở tại Thương Lan thần vực trước đó, đi thẳng đến Long thần giới. Trong thời gian này, hết thảy đều muốn gìn giữ đầy đủ bí ẩn, chí ít, không cần cho Long thần giới trước thời gian điều động Tây vực ngũ vương giới chi lực cơ hội, rõ ràng rồi sao? Cẩn tuân ma chủ chi mệnh. Đám người sâu bái lĩnh mệnh, sóng lòng dâng trào không ngớt. Vân Triệt ánh mắt lần nữa quét qua tất cả mọi người, trầm giọng nói, như thế, các vị nhưng còn nói ra suy nghĩ của mình. Vân Triệt vừa dứt lời, Thương Thích Thiên liền cái thứ nhất đứng dậy nói, ma chủ ở trên, Thích Thiên có một việc không rõ, còn mời ma chủ chỉ rõ. Nói. Vân Triệt liếc mắt. Thương Thích Thiên nói, thập phương Thương Lan giới cùng Long thần giới có tinh vực chi cách, đường xá cực xa, tốc độ lại nhanh, cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể gần sát. Còn nếu là tất cả lực lượng chỉ đều là xuất động, nhất định thanh thế to lớn, khí tức bằng bạc, dù cho này 15 ngày bí ẩn cho dù tốt, khởi hành ngày, cũng tất bị Long thần giới trước tiên phát giác. Đối đãi chúng ta gần sát Long thần giới lúc, Long thần giới định sớm đã điều động cả, bị ngũ vương giới cùng cái khác Tây vực tinh giới chi lực trận địa sẵn sàng, đón quân địch. Hắn nêu ra một cái rất là hợp lý lỗ thủng, để hiện ra chính mình hữu dụng, nhưng nói ra về sau, lại phát hiện không có một người vang động. Ánh mắt chiếu tới, chúng ma nhân ánh mắt cũng đều không có quá lớn biến động, hắn trong nháy mắt ý thức được, chính mình giống như đưa ra một cái ngu xuẩn nghi vấn. Bởi vì hắn cũng không đầy đủ rõ ràng thái cổ huyền chu tồn tại. Nhưng lời đã ra miệng, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói đi xuống, nhưng câu nói kế tiếp đã sáng suốt từ nghi vấn biến thành xin chỉ thị, không biết ma chủ có gì rõ ràng sách, còn mời chỉ xuống, nhưng Thích Thiên sớm làm đúng bị. Vân Triệt không có giải thích, chỉ là lãnh đạm trả lời một câu, ngươi đến lúc đó liền biết rõ rồi. Đúng, đúng. Thương Thích Thiên ngượng ngùng lui xuống. Ma nhân đến, nhường thập phương Thương Lan giới khí tức, thậm chí trời xanh màu sắc đều phát sinh rồi kịch biến. Đi ra đại điện, Vân Triệt ngẩng đầu nhìn mờ tối bầu trời, ánh mắt dừng lại rồi rất lâu. Nhanh đến rồi, kia một ngày chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Trụ Hư Tử thành chó nhà có tang, Thiên Diệp Phạn Thiên chết rồi, Hạ Khuynh Nguyệt chết rồi, Nam Vạn Sinh chết rồi. Trụ Thiên giới bị máu nhuộm khắp, Phạn Đế thần giới trở thành dưới chân địa phương. Nguyệt thần giới nổ tung vì bột mịn, Nam Minh thần giới hóa thành đống hoang tàn. Tất giết người, còn có cuối cùng Long Hoàng, tất diệt địa phương, còn có cuối cùng Long thần giới. Giết hết những này kẻ chắc chắn phải chết, thừa xuống bất luận cái gì người, bất luận cái gì thổ địa, sống hay chết, là lưu lại là vong, là thiên đường vẫn là địa ngục. Đều đưa ở hắn cổ tay bên trong, một ý niệm. Chỉ là hiện tại, liền chính hắn cũng không biết rõ, ở diệt đi Long Bạch về sau, sự thù hận của hắn là sẽ được đến có chút sơ giải. Vẫn là sẽ càng thêm ngang ngược tùy ý thả ra phát tiết. Trung quy, hắn đối toàn bộ thần giới, toàn bộ thế giới, đều là như vậy thất vọng cùng oán hận. Mùi thơm nứt động. Chỉ Vũ Thập đứng ở rồi hắn bên thân, quyến rũ mắt nhìn lấy hắn không lộ vẻ gì bên nhan. Vân Triệt xoay đầu lại, yên lặng nhìn hướng rồi nàng. Ngươi có mấy phần nắm chắc? Không có chờ đến Chỉ Vũ Thập chất vấn, ngược lại là một cái rất tự nhiên bất quá hỏi thăm. Giết Long Bạch lời nói, 10 phần. Vân Triệt nhìn thẳng nàng u ám không đáy quyến rũ mắt. Trả lời không mang chần chờ cùng giấu giếm, về phần sụp đổ Long thần giới cùng Tây thần vực, ta không dám nói có tuyệt đối nắm chắc, mà lại, này một chiến, đã định trước sẽ chết rất nhiều người. Cuối cùng thắng rồi, Bắc thần vực hạch tâm lực lượng cũng chắc chắn như vậy tàn lụi. Ta rõ ràng rồi. Chỉ Vũ Thập liền như vậy nhẹ nhẹ gật đầu, không có lại tiếp tục truy vấn. Ngươi yên tâm, chí ít, ta nhất định sẽ không chết. Chỉ Vũ Thập sâu kín nói rằng, ta sẽ thật tốt lưu lại lấy mệnh cứu ngươi. Âm thanh trôi giặt, mị ảnh đã im lặng đi xa. Vân Triệt. Chủ nhân, Vân Triệt không gian ý thức, truyền đến Hỏa Lăng âm thanh, ngươi. Đúng không đúng chuẩn bị đối Long Bạch vận dụng. Vận dụng lúc trước giết phần đạo quân loại kia lực lượng. 10 phần nắm chắc giết Long Bạch. Câu nói này không cần nói Chỉ Vũ Thập, liền tâm tư đơn thuần Hỏa Lăng đều trong nháy mắt nghĩ đến rồi cái này khả năng. Bởi vì, kia căn bản là duy nhất khả năng. Vân Triệt mặc dù nhưng có Long Thần Nguyên Hồn, nhưng đối bao quát Long Hoàng. Ở bên trong tất cả long tộc tạo thành không gì sánh được bá đạo linh hồn áp chế, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể là áp chế, bất kể như thế nào, cũng không thể đạt thành 10 phần nắm chắc giết Long Bạch. Dùng Long Bạch có 102 vạn giới chư thiên thực lực, có thể xưng được thượng tướng hắn tuyệt đối diệt sát, chỉ có lúc trước Vân Triệt ở Bắc Thần vực lúc, cực độ phẫn nộ phía dưới chỗ tế ra thần cho chi lực. Đó là chân chính đột phá đương thời giới hạn, đem phần Nguyệt Thần Đế đều oanh giết tại chỗ nghịch thế chi lực. Vân Triệt không có phủ nhận. Chủ nhân, không cần, thật không muốn. Hỏa Lăng âm thanh hoảng hốt, ngươi một lần kia khắp cả người là máu, thương rất nặng, kém một điểm liền. Liền. Yên tâm đi, Vân Triệt cười nhạt an ủi, một lần kia ta tuy có chút chật vật, nhưng cũng đại khái mò rõ rồi ta chỗ có thể tiếp nhận giới hạn. Ngay lúc đó thân thể liền có thể kháng, ở hai loại thần di chi lực cưỡng chế gia trì, cũng nhờ vào đó mở ra mấy hơi thần cho chi lực. Bây giờ ta, dùng đồng dạng hai cỗ thần di chi lực vì trèo chống tới mở thần cho, phong hiểm sẽ chỉ thấp hơn, coi như vẫn ở chỗ cũ phụ tải dưới trọng thương, cũng nhất định sẽ không chí mạng. Hỏa Lăng không có bởi vì hắn này phiên rừng dưng chi ngữ mà an tâm, thế nhưng là, đến lúc đó chính là ở Long thần giới chiến trường bên trên, coi như người thật thành công giết rồi Long Bạch, thụ thương thêm suy yếu trạng thái dưới, vạn nhất lại có cái khác Long thần có thể sợ địch nhân gần sát, ta sợ. Vân Triệt mỉm cười lắc đầu, nói, mà hậu nói rồi, nàng sẽ bảo hộ ta. Lời nàng nói, cho tới bây giờ sẽ không nuốt lời. Thế nhưng là, đây là ta nhất định phải trả ra đại giới. Vân Triệt đánh gãy Hỏa Lăng lo lắng chi ngữ, cũng chỉ có biện pháp này, có thể nhanh nhất giết Tử Long Trắng. Trừ cái đó ra phương pháp cùng khả năng tính. Ta không chờ được. Long Bạch không ở Long thần giới bên trong, này đối Vân Triệt kia cực liệt báo thù chi tâm mà nói, ngược lại là cái tiếc nuối. Nhưng, làm Long thần giới bị máu tươi nhuộm dần lúc, hắn tin tưởng Long Bạch vô luận tại làm cái gì, đều sẽ bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện. Hỏa Lăng trầm mặc xuống. Cùng Vân Triệt sinh mệnh tương liên, hắn báo thù chi tâm có mãnh liệt dường nào cùng vội vàng, nàng so sánh bất luận cái gì người đều cảm giác rõ ràng. Hồi lâu sau, nàng âm thanh ở Vân Triệt tâm hải bên trong vang lên lần nữa, chủ nhân, ta biết rõ ta khuyên can không được ngươi. Nhưng là có một kiện việc, ta hy vọng, ngươi có thể nghe ta lời nói. Nghe ta lời nói, dạng này bốn cái chữ còn là lần đầu tiên, từ luôn luôn nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn Hỏa Lăng, phần môi nói ra, có chút khẩn trương âm thanh, tràn ra lấy thật sâu chờ đợi. Vân Triệt sững sờ một chút, tốt, ta nhất định cố gắng không cho ta Hỏa Lăng thất vọng. Đạt được Vân Triệt đáp ứng, Hỏa Lăng cảm xúc lập tức hỏa hoãn rồi rất nhiều. Thấm tâm từng chùm tia sáng màu xanh biếc nhỏ chói lọi, Hỏa Lăng tiêm thân thể hiện thân ở tại Vân Triệt trước người, nàng hai tay nâng lên, lòng bàn tay một vòng đặc biệt nồng đậm thần bí trắng nhoáng đang chậm chạp chuyển động. Trụ Thiên Châu. Vân Triệt ánh mắt khẽ động, khó nói nó có rồi cái gì biến hóa. Cùng Thiên Độc Châu không giống là, Vân Triệt tuy là Trụ Thiên Châu chủ nhân, nhưng kỳ thực là một loại đặc thù gián tiếp chủ nhân. Trụ Thiên Châu chân chính chủ nhân cùng kẻ trưởng khống là Hỏa Lăng, nhưng bởi vì Hỏa Lăng dùng Vân Triệt làm chủ, cùng Vân Triệt cộng sinh, khiến cho Vân Triệt cũng là Trụ Thiên Châu chi chủ, có thể đơn giản sử dụng cùng khống chế, nhưng cũng không thể thực lúc cảm ứng Trụ Thiên Châu biến hóa. Hỏa Lăng chậm rãi nói rằng, đoạn này thời gian, ta một mực đang cố gắng tụ lại dung hợp Trụ Thiên Châu khôi phục tàn lực. Mặc dù, nhưng khoảng cách Trụ Thiên Châu lần trước mở ra Trụ Thiên Thần Cảnh đã qua rất nhiều năm, nhưng bởi vì một lần kia nghiêm trọng tiêu hao, cũng có thể là nó, ở bây giờ hỗn độn hoàn cảnh khôi phục lúc đầu chính là chậm như vậy, đưa nó bây giờ tất cả lực lượng tụ lại bắt đầu, cũng chỉ có rất nhỏ một đoàn. Bất quá, cũng đầy đủ ngắn ngủi mở ra một lần Trụ Thiên Thần Cảnh rồi. Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, theo đó trái tim nổi trên một vòng mềm mại cảm động. Trước mắt cùng hắn sinh mệnh ngoài là Mộc Linh thiếu nữ, vĩnh viễn đang yên lặng bồi bạn hắn, yên lặng vì hắn giao ra lấy, tụ lại Trụ Thiên Thần giới tàn lực, nghe giống như đơn giản, kỳ thực muốn tiêu hao không biết bao nhiêu tinh lực cùng hồn lực. Chung quy, bọn hắn cưỡng đoạt Trụ Thiên Châu mới ngắn ngủi mấy cái tháng, Hỏa Lăng còn không thể hoàn mỹ khống chế. Mà Trụ Thiên Châu cấp độ này lực lượng, muốn dẫn đạo bắt đầu sao mà chi gian? Có thể mở ra bao lâu? Trong lúc nhất thời không đành lòng cự tuyệt, Vân Triệt hỏi nói. 3 năm. Hỏa Lăng trả lời, chỉ là, bởi vì cỗ này lực lượng quá mức yếu đuối, mới mở Trụ Thiên Thần Cảnh chỗ có thể đạt thành thời gian pháp tắc can thiệp, không có cách gì cùng trên một lần lẫn nhau so sánh, đại khái chỉ có 100 lần. Cũng liền là, này Trụ Thiên Thần Cảnh 3 năm, hiện thế thời gian sẽ lưu chuyển 11 ngày trái phải. Tiến vào Trụ Thiên Thần Cảnh người, cũng nhiều nhất chỉ có thể 2 người. Mỗi nhiều một người, chỗ có thể chống đỡ thời gian đều sẽ kịch liệt rút ngắn. Năm đó ở Đông Thần Vực Huyền Thần Đại Hội sau, dùng dốc hết tất cả lực lượng làm đại giá mở ra Trụ Thiên Thần Cảnh, có thể nói mạnh mẽ không gì sánh được, dung nạp rồi 1000 người, mà lại trọn vẹn mở ra rồi 3000 năm, đối ứng hiện thế thời gian cũng chỉ có 3 năm. Chẳng những mở ra thời gian cực dài, mà lại cái kia Trụ Thiên Thần Cảnh trọn vẹn thực hiện rồi 1000 lần thời gian can thiệp. Bây giờ Hỏa Lăng dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể mở ra 3 năm, mà lại chỉ có 100 lần thời gian tăng phúc. Ở Trụ Thiên Thần Cảnh sụp đổ sau đi ra, hiện thực thời gian đi qua ước chừng 11 ngày. 3 năm rất ngắn, đối với những khác huyền giả mà nói, rất có thể sẽ không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng chủ nhân không giống nhau. Cái này thời gian, đầy đủ chủ nhân thực hiện một lần rất lớn tiến cảnh, nói không chừng có thể như vậy đạt thành thần chủ cảnh đột phá. Nói như vậy, chủ nhân có lẽ lại sẽ hoàn thành một lần kỳ tích một dạng thuế biến. Đến lúc đó, Long thần giới tại chủ nhân trước mặt uy hiếp sẽ lập tức nhỏ trên rất nhiều. Mà lại, 11 ngày thời gian cũng hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng chủ nhân vừa mới truyền đạt mệnh lệnh. Hòa Lăng cố gắng nói lấy, nàng nâng lên trong tay trắng xanh thần mang, nhìn lấy Vân Triệt, mắt mang chờ mong. Gần trong gang tấc Mộc Linh thiếu nữ thúy mắt một mực ở rất nhỏ rung động, đợt ánh sáng lưu ly, nàng rất sợ chính mình cự tuyệt. Đó là một loại thuần túy đến không thể thuần nữa túy quan tâm cùng cảm mến. Chỉ là, hắn rốt cục còn là nhẹ nhàng lắc đầu. Hòa Lăng, ngươi biết rõ, ta đợi không được. Nhiều một ngày, cũng không chờ. Vân Triệt dùng hết khả năng ôn hòa, nhưng lại quá mức kiên quyết âm thanh nói. Thiếu nữ mắt bên trong tinh mang nhanh chóng ảm đạm, nàng nhẹ nhàng nói, thế nhưng là, chỉ có 11 ngày. Đối ta cảm giác mà nói, là 3 năm. Hắn tiến về phía trước một bước, hai tay nhẹ khép tại Hòa Lăng yếu liễu loại vòng eo trên, nếu như ta có đầy đủ lý trí cùng kiên nhẫn, ta có thể ở Bắc Thần Vực một mực ẩn núp đi xuống. Dùng ta trên người có tà thần truyền thừa cùng ma đế truyền thừa, luôn có một ngày, ta tự tin có thể làm đến một người nghiền ép Long Hoàng, thậm chí một người nghiền ép Long Thần Giới. Nhưng, ta đợi không được. Không cần nói ngàn năm vạn năm, ta liền 10 năm đều không có cách gì chờ đợi, từ ta chạy ra Đông Thần Vực đến đạp ra Bắc Thần Vực. Tổng cộng là 4 năm, cừu hận là cái này thế giới trên đáng sợ nhất đồ vật, tức sẽ ta từng tại cừu hận bên trong lạc lối, cũng vẫn, như cũ không có cách gì tiếp nhận lại một lần càng tàn nhẫn cừu hận cắn nuốt. Này trong vòng 4 năm, ta linh hồn mỗi thời mỗi khắc đều giống, như ở địa ngục bên trong bị dung luyện nung khô. Mỗi lần đóng lại con mắt, ta đều sợ hãi chính mình bỗng nhiên ngủ say. Bởi vì không có báo thù, không có giết hết những kia đáng chết người, ta cho dù ở mộng bên trong, đều không có mặt đi gặp ta cha mẹ, Vô Tâm, Thải Y, Tuyết Ngột. Đối chính mình hận, nhưng ta không biết nhiều ít lần nghĩ muốn như vậy mất tâm điên cuồng. Mỗi một lần, đều muốn dùng hết toàn lực tài năng áp chế. Này một điểm trên, hắn may mắn nhất, là có Thiên Diệp Ảnh Nhi cái này có thể thường thường phát tiết thần nữ. Làm ta quyết ý đạp ra Bắc Thần Vực, máu nhuộm chư thiên thời điểm. Cái kia thời gian, đã cơ hồ là ta mức cực hạn có thể chịu đựng. Ta biết rõ, ta đều biết rõ. Có chút cuống quýt thu hồi trong tay trắng nhoáng, Hòa Lăng thân thể nghiêng về phía trước, rất dùng sức ôm chặt Vân Triệt. Nàng đã từng bị cừu hận cắn nuốt linh hồn, cắn nuốt lý trí, nàng quá rõ ràng đó là thế nào một loại đau đớn dày vò. Đã lớn thù được báo nàng, tự trách chính mình dùng quan tâm tên thúc ép hắn. Vân Triệt nói, không cần lo lắng, ta không dám nói mình có bao nhiêu lý trí, nhưng ta coi như lại thế nào bị cừu hận cắn nuốt. Cũng muốn trước tích lũy lên đầy đủ tự tin. Chung quy đối ta mà nói, so sánh không thể báo thù càng không thể nào tiếp thu được, là chết oan. Cuối cùng nhường ta quyết định chính thức duỗi ra báo thù ma trảo thời cơ, ma hậu cùng thiên ảnh cũng không biết rõ, chỉ có Hòa Lăng ngươi biết rõ. Hòa Lăng ở Vân Triệt trước ngực nhẹ điểm đầu trán đẹp. Vân Triệt ngẩng đầu, mắt đầy hắc mang, Tây vực lục giới, tứ giới vì Long, ta cuối cùng thành công phù hợp, cái kia lực lượng, liền là vì bọn họ mà chuẩn bị thịnh lễ. Đó mới là ta chân chính át chủ bài. Ở ma hậu trước mặt, ta không có cách gì đem lời nói quá vẹn toàn. Bây giờ ta, không chỉ có nắm chắc 10 phần có thể giết Long Bạch, phá diệt Long Thần Giới. Ta cũng có chí ít 7 thành nắm chắc. Lùi ngàn bước, dù là ta thua rồi, thậm chí có biến số gì nhường ta bại cực kỳ triệt để. Cùng lắm thì, ta lại lui về Bắc Thần Vực, một lần nữa ẩn núp. Cái kia thời điểm, coi như lại dày vò. Nhưng có người làm bạn, ta cũng nhất định có thể chống đỡ đến lần tiếp theo báo thù. Cho nên. Vân Triệt cúi đầu, ấm áp thổ tức nhẹ phẩy ở thiếu nữ bên tai, không cần vì ta lo lắng, càng không cần vì rồi ta liều mạng như thế, ngươi chỉ cần yên tĩnh bồi tiếp ta, nhìn lấy ta liền tốt. Dựa ở Vân Triệt trước ngực, Hòa Lăng nhắm đôi mắt lại, dài tiệp nhẹ nhàng rung động. Ta nghe chủ nhân lời nói. Nam Thần Vực cùng Đông Thần Vực, đạo đạo mạch nước ngầm ở im lặng phun trào, cuối cùng tụ lại hướng thập phương thương lan giới. Tây Thần Vực từ phi diệt Long Thần bại trận sau, liền lâm vào vắng lặng, lại không có tin tức gì truyền ra. Ngoại giới suy đoán, bọn hắn là đang chờ đợi Long Hoàng trở về. Vừa bị thiệt lớn, ở Long Hoàng về giới trước đó, Long Thần Giới hẳn là sẽ cố nén lấy không còn đối ma tộc đại động. Thời gian từng ngày một đi qua, thập phương thương lan giới khí tức cũng càng thêm âm u kiểm nén. Từng đạo dần dần hưng phấn khó đè nén hắc ám khí tức không ngừng dung chuyển lấy cái này, Nam Vực Vương Giới không gian. Khoảng cách Vân Triệt chỗ định xuống cường công Long Thần Giới ngày, còn lại cuối cùng 7 ngày. Lúc này, Chỉ Vũ Thập đang diễn tính chiến cuộc, Thiên Diệp Ảnh Nhi ở Đông Thần Vực chưa về, ma tộc trên dưới đều ở toàn tâm chuẩn bị chiến đấu, bọn hắn đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến toàn thịnh, từng kiện huyền khí ma khí cũng đều đem lực lượng tràn đầy đến cực hạn. Này một ngày, theo lấy một chiếc cỡ nhỏ huyền chu rơi xuống, thập phương thương lan giới lại nghênh đón hai vị quý khách. Vân Triệt ca ca, thuyền cửa vừa mở ra, bóng người chưa hiện, một cái không linh như ngọc lạc châu bàn âm thanh liền đã truyền đến, đặc biệt vui mừng, đặc biệt to rõ. Toàn nhưng không để ý tới nơi này là nơi nào, chung quanh lại có ai tồn tại, chỉ nghĩ hết tình thả ra chính mình mừng rỡ cùng tưởng niệm. Màu đen váy ở không trung đãng động, Thủy mị âm như màu đen linh bươm bướm loại từ huyền chu bên trong bay ra, cảm giác bên trong Duy Thừa Vân triệt khí tức cùng bóng người, hướng hắn dùng sức bay nhào đi qua, sau đó ôm chặt lấy eo thân của hắn, đem khuôn mặt ở trước ngực của hắn vừa đi vừa về cọ động lên, hai gò má như nhiễm lộ sơ hà, Duy đẹp không rảnh. Người làm sao tới rồi? Vân Triệt hai tay nâng lên Thủy Mị Âm gương mặt, cảm thụ được đầy tay ngọc phấn loại trơn mềm, nội tâm một mảnh mềm mại. Hắn đều không cần đoán, này nhất định là Thiên Diệp Ảnh Nhi truyền âm cáo chi. Đương nhiên muốn tới, Thủy Mị Âm dương mắt nhìn lấy Vân Triệt, hắc ám ngôi sao loại đôi mắt không bỏ được nháy mắt xa rời, mà lại không chỉ là ta. Huyền Chu bên trong, một cái uyển chuyển như tiên nữ tử bóng người chậm rãi đi ra, nàng một thân nước xanh da trời váy dài, dây lụa trôi giạt, váy bức như lưu động thủy nguyệt ánh sáng rực rỡ loại nhẹ cuồn cuộn tại đất. Khí chất vẫn như cũ như vậy thanh nhã xuất trần, ngọc cổ ưu đẹp mà ngạo nhưng, dài dài đen tóc cùng Thủy Mị Âm một dạng dài tới thắt lưng, ánh mắt quăng tới, đôi mắt đẹp nhìn quanh giữa màu mè tràn đầy, thanh lãnh hơi thu, càng phun tuyệt đẹp phong hoa. Lưu quang dưới vương, nhìn lấy phiêu nhiên nhi lạc nước xanh ra trời tiên bóng, Vân Triệt hơi sinh ngạc nhiên. Thủy Mị Âm đến, hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Nhưng Thủy Ánh Nguyệt, ở cường công long thần giới tin tức này phía dưới, nàng hiện tại vượt quá hắn dự kiến. Thủy Ánh Nguyệt hơi hơi thi lễ, nói, gặp qua ma chủ. Đông thần vực còn chìm tại sợ hãi, nam thần vực đảo mắt liền đã bị ma chủ dẫm đạp dưới chân. Ma chủ quả nhiên không hổ là vạn cổ không có, bất luận cái gì người đều không thể nào phỏng đoán kỳ nhân. Lưu quang dưới vương, Vân Triệt ánh mắt ngưng nổi, giọng mang cảnh cáo, ngươi đã nhưng đạt được tin tức, liền nên biết rõ ta tiếp xuống đến một chiến đối thủ là ai. Ngươi hiện thân nơi đây, liền không sợ đến lúc ta thua rồi, lưu quang giới liền lại không có nửa bước đường lui a. Thủy Ánh Nguyệt lại là cạn nhưng một cười, cũng lần thứ nhất ở Vân Triệt chỉ nhớ trung ấn, dưới nàng quá mức chân quý hiếm thấy nét mặt tươi cười, Mị Âm cùng ngươi sớm có hôn ước, đã nhận định là ngươi người trong ma tộc. Về phần ta, thì là một mình mà đi, trừ rồi bạn ta bình sinh giao khê kiếm, chưa mang lưu quang giới một người một vật. Cho nên, bây giờ ta không phải lưu quang giới vương, chỉ là một cái không yên lòng muội muội an nguy tỉ tỉ mà thôi. Ma chủ nếu không chê, gọi ta Ánh Nguyệt liền có thể. Vân Triệt gật rồi lấy đầu. Chưa lại nói tiếp. Mặt khác, đây cũng là ý nguyện của cha ta. Thủy Ánh Nguyệt lần nữa cạn cười, sau đó nhìn chằm chằm dính vào Vân Triệt trên người, làm sao cũng không chịu đứng dậy. Thủy Mị Âm một mắt, cùng long thần giới ác chiến ở phía trước, tương lai vận mệnh không biết, lưu quang giới cuối cùng cũng không thông báo quy về nơi nào. Nhưng, nàng chỉ cần ở Vân Triệt bên thân, luôn luôn hân hoan nhảy cẫng như một cái không có buồn bã không một hạt bụi tinh linh. Trước kia, nàng sẽ thầm than muội muội ngu dại. Bây giờ, lại càng ngày càng có một loại không hiểu hâm mộ. Yêu hận đều là cắt, không có hối hận vô địch, có lẽ, đây mới là nhất không uổng nhân sinh. Lưu quang giới tình nghĩa, ta sẽ ghi khắc. Vân Triệt nhìn lấy Thủy Ánh Nguyệt, cũng nhàn nhạt mỉm cười, còn có ngươi tình nghĩa. Mắt bên trong gợn sóng dừng lại, Thủy Ánh Nguyệt sợ run rồi một chút. Thủy Mị Âm đoạn này thời gian đến nay nói với nàng rồi rất nhiều kỳ quái lời nói, thêm chi Vân Triệt bỗng nhiên cười nhạt, nhường nàng nháy mắt trong thoáng chốc không có cách gì phân biệt Vân Triệt nói rất đúng. Tình nghĩa cùng tình ý, chỉ tốt rời ra ánh mắt, lưu lại cho Vân Triệt một cái ngọc trắng kiều đẹp bên nhan, khẽ nói, ma chủ nói quá lời, cùng long thần giới chi chiến, vô luận kết quả như thế nào, mời ma chủ chí ít bảo vệ cẩn thận chính mình tính mạng. Đương nhiên, Vân Triệt nắm chặt Thủy Mị Âm xinh xắn bàn tay, mỉm cười nói, mặc dù nhưng vận mệnh rất tàn khốc, nhưng cái này trên đời vẫn, như cũ có lấy rất nhiều nhường người không bỏ tốt đẹp sự vật, so sánh như Mị Âm cùng Ánh Nguyệt vui mắt thưởng tâm nét mặt tươi cười. Cho nên, vô luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ không bỏ được chết. Có lẽ là bởi vì chính mình đoạn này thời gian quá mức mẫn cảm, Thủy Ánh Nguyệt luôn cảm thấy Vân Triệt lời nói bên trong mang lấy vi diệu mập mờ. Tâm hồ nhỏ dạng, Thủy Ánh Nguyệt hai tay ngón tay ngọc không tự giác hơi hơi thu nạp, gật đầu nói, vậy là tốt rồi, có ngươi câu nói này, Mị Âm cũng nên yên tâm tốt hơn nhiều. Ta đi bái phỏng ma hậu bên kia, xin lỗi không tiếp được. Huyền khí như sóng biếc loại đãng động. Chỉ là phụ ở không gian gợn nước mơ hồ nhiều rồi một chút rất nhỏ hỗn loạn. Ha ha! Thủy Mị Âm bỗng nhiên ở hắn trong ngực yêu kiều cười ra tiếng. Cười cái gì? Vân Triệt trong lòng bàn tay lại tại gò má nàng trên vuốt vuốt, không bỏ được buông ra. Hừ, ngươi vừa rồi lại nhưng ở ngay trước mặt ta vẩy ta tỉ tỉ, còn hỏi ta vì cái gì cười. Nàng mũi ngọc nhọn vểnh lên, âm thanh trách cứ bên trong lại không có ý giận, ngược lại mang lấy mấy phần vui vẻ cùng ẩn ẩn đắc ý. Vẩy tỉ tỉ ngươi! Vân Triệt lập tức bật cười. Hai tay như vò mì đồng dạng tại mặt nàng mà trên một hồi vò động, nói cái gì ngốc lời nói, nàng thế nhưng là ngươi tỷ. Lập tức đại chiến sắp đến, ta nào có loại này kỳ quái tâm tư. Hừ hừ, Thủy Mị Âm lại là một mặt cười mỉm, coi như ngươi tâm tư không ở, ánh mắt cùng nói chuyện hành động còn là rất trung thực. Vân Triệt, ân. Này hai cái tháng, ta mỗi ngày đều sẽ ở tỷ tỷ trước mặt nhắc tới ngươi. Thủy Mị âm mắt mang giảo hoạt, ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói rằng, còn vụng trộm, nói cho tỷ tỷ, ngươi một mực đối nàng có rất không an phận niệm tưởng, thường thường vụng trộm nhìn bóng lưng của nàng, còn nắm ta hỏi nàng muốn không muốn làm ngươi nhỏ lão bà. Đô la phần trăm. Vân Triệt con mắt phóng to, ra đầu trong nháy mắt ngứa gian, ta cái gì thời điểm nói qua, ngươi coi nhưng chưa nói qua a. Thủy Mị âm dùng sức chớp một chút con mắt. Vân Triệt tê hít rồi một hơi. Khó trách vừa rồi Thủy Ánh Nguyệt, ở chính mình kia mấy câu nói dưới lộ ra rồi có chút quái dị phản ứng. Ta mặc kệ, Thủy Mị âm tinh mâu chớp động, trắng nõn nà cánh môi cong vểnh lên đáng yêu lại cố chấp đường vòng cung. Tỷ tỷ là cái này trên đời đẹp mắt nhất, nhất hoàn mỹ tiên nữ, trừ rồi Vân Triệt ca ca, ta không cho phép bất luận cái gì người đụng ta tỷ tỷ. Vân Triệt, cùng lắm thì, ta ngày nào dùng vô cấu thần hồn đem tỷ tỷ làm bất tỉnh, sau đó cởi sạch quần áo đưa đến Vân Triệt ca ca trên giường đi. Vân Triệt ca ca dạng này siêu cấp lớn sắc ma, nhất định sẽ không bỏ qua, hi hi ha ha. Nghe vào giống, như là một cái chỉ tồn tại ở nữ hài suy nghĩ chủ quan trò đùa quái đản, nhưng Vân Triệt một mắt nhìn đến, nàng ánh mắt ở nhưng lộ ra một luồng kiên quyết cùng. Kích động, mà lại siêu cấp lớn sắc ma, cái này xưng hô. Rất lâu không có nghe tới, sau này hãy nói. Vân Triệt rất là bất đắc dĩ lại vô lực rên rỉ nói. Bất quá, hắn những ngày này một mực như ép vạn ngọn núi nặng nề tâm tình, ở vô hình giữa sơ giải rồi rất nhiều. Thủy Mị âm thân thể một chuyển, hai tay ôm chặt Vân Triệt cánh tay, mềm phình lên bộ ngực kề sát ở hắn trên người. Đây là ta lần đầu tiên tới Nam Thần Vực, nhưng rất sớm trước đó liền nghe nói qua Nam Thần Vực thật nhiều nghe đồn. Nhất là 99K không chỉ một lần cùng ta nói qua, nếu có một ngày đến Nam Thần Vực lời nói, bất kể như thế nào, đều muốn đi một cái gọi thất tinh giới địa phương. Thất tinh giới. Vân Triệt lục soát rồi một lần liên quan tới Nam Thần Vực tin tức, mảy may không có ấn tượng. Là một cái rất nhỏ hạ vị tinh giới, Vân Triệt ca ca có lẽ cũng chưa nghe nói qua. Thủy Mị âm dùng không linh nhập hồn âm thanh giảng thuật, dựa theo 99K nói cho ta vị trí, cách nơi này không tính gần, nhưng cũng không phải là đặc biệt xa. Hơi mau một chút lời nói, 5-6 cái canh giờ liền có thể đến. Chúng ta cùng đi nơi đó nhìn nhìn tốt không tốt. Hiện tại, Vân Triệt chân mày động rồi động. Đúng a. 99K bây giờ nói rồi quá nhiều lần rồi, tất cả ta vừa vào Nam Thần Vực, trước tiên nghĩ đến chính là thất tinh giới. Thủy Mị âm nhìn lấy hắn, mắt bên trong phẳng phất có ngôi sao lấp lóe, lộ ra nhưng đối cái này sao nhỏ giới hướng tới đã lâu. Vân Triệt phản ứng đầu tiên là Thủy Mị âm đang nói đùa, thứ hai phản ứng liền là cự tuyệt. Dùng bọn hắn tốc độ đều muốn 5-6 cái canh giờ, đây tuyệt đối là một cái tương đương dài dằng dặc khoảng cách. Đi tới đi lui thêm dừng lại, liền muốn một ngày nhiều thời giờ. Khoảng cách cường công long thần giới còn có 7 ngày, xem như bắc vực lực lượng hạch tâm, ở bây giờ thời cơ này, hắn tuyệt không thích hợp lãng phí dạng này thời gian. Đi thôi, hiện tại liền đi, tốt không tốt nàng lay động lấy Vân Triệt cánh tay, âm thanh mềm xốp giòn kiều miên, mắt bên trong tràn đầy mong mỏi, đem Vân Triệt sắp ra miệng cự tuyệt chi ngữ mềm nhũn đẩy đi về. Cái kia thất tinh giới có chỗ đặc thù gì? Vì cái gì ngươi sẽ như vậy nghĩ muốn đi? Vân Triệt hỏi nói. Ngô. Nàng tự hồ rất nghiêm túc lo nghĩ, sau đó ngọc nhan ngậm kiều, phấn môi nhẹ nhàng dán tại hắn tai bên, kỳ thực, 99K mặc dù nhưng xác thực đề cập qua rất nhiều lần, nhưng đều là mượn cớ ác. Ta nghĩ chiếm lấy Vân Triệt ca ca một ngày. Chỉ có chúng ta hai cái người, có thể chứ? Ấm tức nhẹ chạm, mềm âm nhập hồn, hắn cảm giác đến thiếu nữ chiếc lưỡi thơm tho len lén điểm, rồi một chút lỗ tai của hắn, mang theo một sợi hiện động toàn thân cảm giác tê dại. Tốt a, vậy liền đi thất tinh giới nhìn xem. Vân Triệt rất là hào phóng, không có bất kỳ cái gì miễn cưỡng thái độ đáp ứng. Ta đến Nam Thần Vực đoạn này thời gian, cũng đều còn không có ra ngoài thưởng phong thổ nhân tình. Ở cùng Long Thần Giới giao chiến trước đó, hơi buông lỏng hạ tâm tình cũng không tệ. Hắn không có cách gì cự tuyệt Thủy Mị Âm, cũng không còn muốn cự tuyệt. Nàng vì chính mình giao ra quá nhiều, chính mình nhưng lại chưa bao giờ đầy hứa hẹn nàng làm qua cái gì, lại có lý do gì không vừa lòng nàng này một lần nhỏ tùy hứng. Nhanh chóng hướng chỉ Vũ Thập, Diêm Thiên Hiêu đám người truyền âm, Vân Triệt cánh tay mang theo Thủy Mị Âm thon thon mềm eo, đi thôi. Mặc kệ thất tinh giới cửu tinh giới, hôm nay ngươi nghĩ đi nơi nào ta đều cùng ngươi đi. Ừm. Thủy Mị Âm đôi mắt đẹp bên trong ngôi sao cùng nở ra tinh mang, nàng hai tay ôm càng chặt, đầu trán đẹp cũng nương tựa ở hắn bên thân, bỗng nhiên cười mỉm mà nói, muốn không muốn đem tỷ tỷ cũng mang lên đâu. Còn là tạm biệt a. Vân Triệt vội vàng lắc đầu. Ta có thể giúp ngươi chiếm nàng tiện nghi nha. Không nháo. Hì hì. Hai người vừa muốn đứng dậy, tầm mắt bên trong, xuất hiện rồi Thải Chi bóng người. Thủy Mị âm tên, Thải Chi đã sớm biết. Năm đó Đông Thần vực Huyền Thần Đại hội, Thủy Mị Âm mới 15 tuổi lúc, Thải Chi liền thông qua trụ thiên hình chiếu gặp qua hắn. Mà hôm nay, mới là các nàng lần thứ nhất chính thức đối mặt. Chỉ là lẫn nhau so sánh năm đó, Thủy Mị Âm bề ngoài, khí chất đều đã phát sinh long trời lở đất thuế biến. Mà nàng, bởi vì Thiên Lang thần lực ảnh hưởng, nàng bề ngoài cơ hồ mảy may không có biến hóa. Lại bởi vì rơi vào hắc ám, mất rồi những kia làm cho lòng người yêu linh tú, nhiều rồi nhưng người e ngại âm hàn. Xa xa nhìn rồi thoáng qua gấp dính chung một chỗ hai người, Thải Chi không có nói chuyện, không có dừng lại, mạc nhưng rời xa. Vân Triệt vừa muốn mở miệng, Thủy Mị Âm âm thanh đã trước ở tại hắn hô lên, Thải Chi tỉ tỉ. Ngắn ngủi trần chờ, Thải Chi còn là ngừng lại rồi thân hình, xoay người lại, hai nữ hài mâu quang đụng chạm cùng một chỗ. Rõ ràng đều là mắt đen, lại một cái u ám như vực sâu, một cái sáng lên rực rỡ như trời sao. Tỉ tỉ. Thải Chi nhàn nhạt mở miệng, không biết là nghi hoặc ở tại cái này xưng hô, vẫn là tại biểu đạt bất mãn. Theo bình thường tuế nguyệt lưu chuyển tính ra, Thủy Mị Âm tuổi tác muốn so Thải Chi nhỏ tốt mấy tuổi, nhưng nếu nghiêm ngặt tính lên trụ thiên thần cảnh 3.000 năm. Kia Thủy Mị Âm tuổi tác muốn so Thải Chi đại tam thiên tuổi. Ai kêu ai tỉ tỉ, đây thật ra là một cái rất xoắn suýt phức tạp vấn đề. Nhưng ở Thủy Mị Âm nơi đó, lại là đinh điểm xoắn suýt đều không có. Ta là xuất thân lưu quang giới Thủy Mị Âm, Vân Triệt ca ca vị hôn thê. Thủy Mị Âm có chút trịnh trọng hướng Thải Chi giới thiệu nói. Biết rõ. Thải Chi trả lời, ngắn gọn lãnh đạm. Đối mặt Thải Chi lãnh đạm, Thủy Mị Âm vẫn như cũ xảo tiếu yên nhưng, kia. Thải Chi tỉ tỉ, ta mượn trước Vân Triệt ca ca một ngày, ngày mai liền trả lại cho ngươi nha. Nhìn rồi Vân Triệt một mắt, Thải Chi chợt quay mặt đi, lạnh giọng nói, hắn lại không phải ta một người, không dùng xong cho ta. Nói xong, nàng huyền khí thả ra, tại không gian chấn động giữa chớp mắt rời xa. Vân Triệt há hốc mồm, sau đó chậm rãi nhổ một ngụm khí. Những năm này, Thải Chi biến hóa thực sự quá lớn. Hắn rõ ràng nhớ kỹ năm đó bắt đầu thấy thời điểm, nàng một thân váy lụa màu, như một cái đáng yêu ngọt đẹp đến cực điểm tinh linh, không gì sánh được thông minh thông qua dấu vết để lại đoán được hắn thân phận, lại dùng tiểu mặt lị tên, đem hắn đùa chơi rồi cái triệt triệt để. Bây giờ, nàng giống như là phong kín chính mình đã từng thế giới, ép mình bước vào một cái khác đen kịt không có thế giới của ánh sáng. Cúi đầu xuống, hắn phát hiện Thủy Mị Âm chính mạch mạch nhìn lấy Thải Chi rời đi phương hướng, rất lâu đều không có thu về ánh mắt, đang nhìn cái gì? Vân Triệt hỏi. Thủy Mị Âm cánh môi khép mở, nhẹ nhàng nói, đang nhìn một cái. Cố gắng dùng lạnh lùng, hắc ám, oán hận đem chính mình bao bọc nghiêm kín chặt thực, kỳ thực nội tâm vang dội rời rạc, cô đơn cô tịch, lo được lo mất, sợ hãi chính mình, càng sợ nàng hơn để ý người chán ghét chính mình. Tiểu cô nương. Vân Triệt tiếng lòng hơi rung. Vân Triệt ca ca, Thủy Mị Âm ngẩng đầu, âm thanh mềm xốp giòn, lần sau, không cần lại tùy ý nàng trốn ra. Muốn truy lên nàng, đem nàng ôm chặt, nàng dãy giụa, người liền ôm càng chặt. Nàng liền sẽ không có sức lực lại tránh thoát. Nàng nhìn đi lên không cần muốn bất luận cái gì người, kỳ thực. Nàng so sánh ta, so sánh bất luận cái gì người đều càng cần hơn ngươi. Vân Triệt ánh mắt một lần nữa nhìn hướng Thải Chi rời đi phương hướng, một hồi thất thần, sau đó mỉm cười nói, ngươi tổng thích nói cái này kỳ quái lời nói. Chúng ta đi thôi. Hai người tay trong tay, sóng vai phi hành ở tại thập phương thương lan giới trên không. Đem một mảnh bao la thật lớn uy xanh ra trời vương giới thu hết đáy mắt, người phụ thân hắn gần nhất liệu dưỡng như thế nào? Vân Triệt hỏi nói, phụ thân trạng thái rất tốt, nhất là ở biết mình huyền lực có thể hoàn chỉnh khôi phục sau, tâm tình cũng đã khá nhiều. Thủy Mị Âm vui mừng cười lấy trả lời. Vân Triệt áy náy nói, nam thần vực biến cố đúng là đột nhiên, dẫn đến một mực không thể đi cho Thủy tiền bối chữa thương. Đợi đánh giết Long Bạch, công phá Long Thần giới sau, ta hội họp ngươi cùng một chỗ về lưu quang giới. Lần này cần nói lời giữ lời. Thủy Mị Âm đem Vân Triệt bàn tay ôm ở trước ngực, nhường hắn rõ ràng cảm giác chính mình tâm linh nhảy lên. Phía dưới, không ngừng lướt qua thả ra lấy hắc ám khí tức Bắc vực huyền giả. Bọn hắn cảm giác đến Vân Triệt ma chủ khí tức, hoặc không chú ý ngẩng đầu nhìn đến Vân Triệt bóng người, đều sẽ trước tiên quỳ lại ở đất, đầu lâu sâu rủ xuống, thành tín hướng ma chủ biểu đạt chính mình kính ngưỡng cùng trung thành. Tất cả gần sát Bắc vực huyền giả đều là như thế, từ giới vương cho tới ma binh, đều không ngoại lệ. Cho tới bây giờ chưa từng cái nào giới vương, thần đế nhận đến qua dạng này kính sùng. Thủy Mị Âm cảm thán nói, Vân Triệt ca ca, ta càng ngày càng tin tưởng, ở ý chí của bọn hắn bên trong, đã không chỉ vẻn vẹn là vì rồi Bắc thần vực mà chiến, có lẽ, bọn hắn cùng giải quyết dạng cam nguyện, không có hối hận, thậm chí không sợ sinh tử vì ngươi mà chiến. Thủy Mị Âm nhìn như tùy ý vài câu cảm thán, lại là đụng vào đến rồi Vân Triệt tâm niệm bên trong không nguyện đi đụng chạm địa phương. Ta chỉ là một cái Bắc thần vực chờ đợi rất lâu thời cơ cùng người dẫn lĩnh, không có ta, luôn có một cái lúc đại hội xuất hiện một cái khác có lẽ người thích hợp hơn. Sửa đổi hắc ám nhận biết cùng Bắc Thần vực vận mệnh mới là bọn hắn đời đời mong muốn, căn bản không phải ma chủ, cái này đơn thuần thân phận có thể so sánh. Thủy Mị Âm hơi há ra môi, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng nhìn đến Vân Triệt nhìn thẳng phía trước, hết sức không tiếp tục nhìn về phía dưới ánh mắt, nàng không có lại mở miệng, mà là nét mặt tươi cười mở ra, mau ra Thương Lan giới rồi. Oa, mau nhìn, nơi đó có một phiến tím tinh giới, giống như chiếm cứ lôi mạch bộ dáng, chúng ta đi trước bên kia nhìn xem a. Tốt. Vân Triệt đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hai người phi hành quỹ tích hơi rời, bay hướng rồi cái kia thả ra lấy tím thế giới của ánh sáng. Cứ như vậy, Vân Triệt chạy không tâm cảnh, bồi tiếp Thủy Mị Âm một đường thưởng ngoạn, dần dần gần sát hướng cái kia nàng hướng tới thất tinh giới. Thất tinh giới, ở vào Nam Thần vực chi nam, gần sát lấy Nam Thần vực nam bộ biên giới, bởi vì vần quanh lấy 7 viên rực rỡ tinh mà được tên. To lớn thần vực 4 vạn tinh giới, hạ vị tinh giới độc chiếm 3 vạn, trọn vẹn 7 thành còn nhiều. Xem như một cái trong đó hạ vị tinh giới, thất tinh giới tinh vực diện tích rất nhỏ, liền cả huyền đạo khí tức cũng yếu hơn tuyệt đại đa số hạ vị tinh giới. Rất lộ ra nhưng, đó cũng không phải một cái chuyên chú vào huyền đạo tinh giới. Loại này tinh giới ở thần giới bên trong rất là hiếm thấy, bất quá đối lập đều sẽ có chút chỗ đặc biệt. Đến rồi, chính là chỗ này. Chúng ta nhanh đi xuống nhìn xem. Một cái tinh giới hạch tâm phần lớn là giới vương tông môn nơi, nhưng thất tinh giới không giống, nó hạch tâm nơi, tên là thất tinh thương vực. Đến thất tinh thương vực trên không, náo nhiệt khí tức đập vào mặt mà tới, Thủy Mị Âm kéo căng Vân Triệt bàn tay, không kịp chờ đợi hướng về phía dưới. Thất tinh thương vực trọn vẹn lan tràn mấy ngàn dặm, có lấy đếm không hết lớn tiểu thương sẽ, một chút cửa hàng nhỏ quán nhỏ càng là trải rộng rồi từng cái nơi hẻo lánh, chỗ mua bán đồ vật cực kỳ phức tạp, binh khí, huyền khí, dị thạch, kỳ hoa, cổ ngọc, trận bàn, trang trí, mỹ thực, bên ngoài váy, huyền chu, huyền thú, tình báo, chờ. Thậm chí còn có một chút thiên kỳ bách quái, đủ để cho Vân Triệt đều líu lưỡi đồ vật. Oa, Thủy Mị Âm không ngừng kinh hô, một đôi tinh mâu vừa đi vừa về nhìn chung quanh bốn phía, đã là không kịp nhìn, thật náo nhiệt, thật nhiều kỳ quái đồ vật, cùng 99K nói một mô một dạng. Oa, chợ búa khí tức, rõ ràng không có quá nhiều năm, lại mang cho Vân Triệt một loại cực kỳ xa xôi, thậm chí có chút hư ảo cảm giác. Ngâm Tuyết, vương giới, thần đế, ma chủ. Bước vào thần giới về sau, hắn đi quá nhanh, bò quá cao, những năm này hành tẩu cùng đứng yên vị trí, nhưng hắn phảng phất đã cùng dạng này thế giới ngăn cách. Sinh ra ở lưu quang giới, từ nhỏ nhận đến cực hạn a hộ Thủy Mị Âm, càng là lần đầu tiên tới dạng này thế giới. Ở Đông Thần vực, cũng có một loại giống như tinh giới, mặc dù nhưng muốn nhỏ trên một chút, nhưng tương tự náo nhiệt phi phàm. Vân Triệt nói rằng, rơi xuống thời điểm, hắn cùng Thủy Mị Âm liền dùng huyền khí sửa đổi hình dạng, cũng toàn lực thu xuống khí tức. Bằng không, dùng hắn chương này cơ bản thế nhân đều biết ma chủ gương mặt, trực tiếp hiện thân lời nói sợ là sẽ phải trong nháy mắt dẫn phát toàn bộ thất tinh, giới đại loạn. Thủy Mị Âm khuôn mặt lập tức xoay qua, thật sao? Gọi hắc ra giới. Vân Triệt nói, cái kia hẳn là, đông thần vực hạ vị tinh giới bên trong thương hội nhiều nhất tinh giới. Nhưng cùng nơi này không giống là, hắc ra giới cũng đồng dạng truy cầu huyền đạo. Đông thần vực hắc ra giới lúc đương thời lấy có chút mạnh mẽ hắc hồn tông. Mà chỗ này thất tinh giới, Vân Triệt linh giác chỗ đến, cũng không có tìm được hắc hồn tông cái kia cấp bậc tông môn khí tức, chi chít khắp nơi đều là một chút thế lực tầm trung. Đen ra, ta giống như nghe cha nói qua cái này tinh giới. Nàng bỗng nhiên một mặt hiếu kỳ, Vân Triệt ca ca, ta nhớ được ngươi đến thần giới sau, liền trực tiếp gia nhập Ngâm Tuyết giới bằng Hoàng Thần Tông, vì sao lại biết rõ hắc gia giới đâu? Mà lại giống như, ngươi đã từng đi qua bộ dáng. Hồi ức đánh tới, Vân Triệt nói rằng, năm đó, ta phạm xuống sai lầm lớn, chạm tội sư tôn, sợ hãi phía dưới rất không chịu thua kém tuyển chọn chạy trốn, chỗ trốn đi địa phương chính là hắc gia giới. Cũng là ở nơi đó, hắn gặp đến rồi Hòa Lâm, cũng mới có rồi về sau thần hy thu lưu cùng với cùng Hòa Lăng ràng buộc. Sinh mệnh bên trong bất luận cái gì một cái tự cho là không đủ nói tiết điểm, có lúc đều sẽ ảnh hưởng cả đời vận mệnh hướng đi. Hở! Thủy Mị Âm mắt hiện hiếu kỳ, Vân Triệt ca ca vậy mà lại. Chạy trốn. Là đối sư tôn làm rồi cái gì rất quá đáng sự tình sao? Vân Triệt lắc rồi lắc đầu, chuyển hướng chủ đề nói, ngươi 99K nói địa phương là nơi nào? Có thể nhường hắn như vậy tôn sùng, khẳng định không tầm thường. Liền ở phụ cận đây, có lẽ lập tức liền đến rồi. Không có lại truy hỏi trước đó vấn đề, Thủy Mị Âm hưng phấn nói, cái chỗ kia gọi Khỉ Mộng Hiên. 99K nói, nếu như đến Nam Thần Vực tới chơi, nhất định phải đi thưởng thức nơi đó Phỉ Ngọc Liên Tâm Canh. Vân Triệt cười lấy nắm tay nàng tâm, vượt rồi như thế một mảng lớn tinh vực, liền vì một bát canh. Kia mới không phải là một dạng canh. Thủy Mị Âm dài tiệp như cánh bướm loại chớp. 99K nói, đó là trên đời nhất trí cao vô thượng hưởng thụ, mỹ vị cơ hồ có thể nhường người linh hồn xuất khiếu, quên mất hết thảy ưu phiền. Mặc dù nhưng nghe vào có chút khoa trương, nhưng 99K cho tới bây giờ sẽ không lừa gạt ta. Đáng tiếc là, Phỉ Ngọc Liên tâm canh muốn ở vừa làm ra về sau hưởng dụng, bằng không coi như chỉ vượt qua 1-2 khắc đồng hồ, mùi vị đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên nghĩ muốn thưởng thức lời nói, cũng chỉ có thể tự thân đến nơi này. Thần đạo huyền giả căn bản không có cần ăn, rượu cũng tốt, mỹ thực cũng tốt, chỉ là đơn thuần vì rồi vị giác trên hưởng thụ, vì rồi loại này hưởng thụ mà không tiếc vượt qua tinh vực, đối thần đạo huyền giả mà nói. Có lẽ cũng coi như bình thường. Lần theo Thủy Ánh Ngân dành cho trí nhớ hình ảnh, Thủy Mị Âm mâu quang vẫn nhìn bốn phía, giống như liền ở phụ cận đây, ta đến hỏi một chút. Lão gia gia, xin hỏi Khỉ Mộng Hiên là ở vị trí nào? Thủy Mị Âm chỗ kêu lão gia gia mặt vải nếp uốn, đầu tóc hoa râm. Hắn tu vi chỉ là mới vào vương huyền cảnh, thọ nguyên khí tức cho ăn bể bụng bất quá 500 năm. Trước người hắn bày lấy một đống hình thù kỳ quái cổ thạch, xem ra có lẽ là một cái thường dừng nơi này lão chủ quán. Thủy Mị Âm mặc dù nhưng che đậy xuống rồi dung mạo, nhưng có vô cấu thần hồn nàng tung không thả nửa điểm hồn lực, cũng mang lấy nhường người không có người kháng cự vô hình mị lực, ở trước mặt nàng sẽ hào vô tâm phòng. Đối mặt Thủy Mị Âm hỏi ý kiến, lão gia gia lạnh lùng gương mặt trong nháy mắt biến được ôn hòa, cười ha hả nói, tiểu cô nương, ngươi tới không phải lúc, ngay tại 7 ngày trước, Khỉ Mộng Hiên liền đã đóng hiên rồi, người ở bên trong cũng đều đã không ở thất tinh giới. Đóng hiên? Thủy Mị Âm ngẩn người, hỏi nói, vì sao lại đóng hiên? Như vậy nhận hoan nghênh, sinh ý lại thế nào đều sẽ không kém mới đúng. Lúc này không quan hệ. Lão giả ý cười thu xuống, thở dài một tiếng, Bắc thần vực ma tộc đã xâm nhập chúng ta Nam thần vực, Nam Minh thần giới liền như vậy không có rồi, Thương Lan, Hiên Viên, Tử Vi ba vương giới càng là. Ai? Mặc dù bây giờ còn tính là một mảnh ôn hòa, nhưng nói không chừng cái gì thời điểm, những kia ma nhân liền sẽ khắp nơi tàn sát bừa bãi, đến lúc chúng ta liền là giao thớt dưới thịt cá. Vân Triệt. Hiện tại không chỉ thất tinh giới, xung quanh bên bất luận cái gì tinh giới, gia sản giàu có, cũng bắt đầu xa trốn cùng chuẩn bị xa trốn. Chỗ đi tốt nhất, đương nhiên là có long thần giới chấn giữ Tây thần vực, nhưng trong này cũng không người bình thường có thể đi được. Càng nhiều, là không thể không tạm thời tránh hướng khí tức đục ngầu hạ giới. Về phần chúng ta này loại người, lão giả lắc đầu, liền chỉ thuận theo ý chơi rồi. Nếu là tương lai, ma tộc bị long thần giới diệt rồi còn tốt, vạn nhất. Ai, không dám nghĩ a. Thủy Mị Âm vẻ mặt âm u rồi mấy phần, kia. Lão gia gia biết rõ Khỉ Mộng Hiên người trốn đi chỗ nào sao? Không biết. Thực sự nghĩ biết rõ lời nói, ngươi có thể thử đi hỏi một chút bọn hắn sát vách châu tạp quầy khắc sư phó. Ân, tạ ơn lão gia gia. Về đến Vân Triệt bên thân, Thủy Mị Âm đầu chán đẹp cụp xuống, trên mặt không có rồi ý cười. Nhìn đến đi không được gì một chuyến rồi. Vân Triệt nghiêng mắt nhìn lấy nàng thần sắc. Rất nhẹ bẹp rồi dẹp cánh môi. Nàng ngước mắt thời điểm, đã là lúm đồng tiền như yên, làm sao sẽ? Có Vân Triệt ca ca ở bên người, vô luận đi chỗ nào, vô luận làm cái gì, ta đều vui vẻ nhất rồi. Vân Triệt nhìn nàng một hồi, ánh mắt hình như có thâm ý, Khỉ Mộng Hiên không đi được, vậy chúng ta bây giờ đi thì sao? Về Thương Lan sao? Không cần. Thủy Mị Âm dùng sức ôm chặt hắn bàn tay, mặc kệ chung quanh hối hả đám người, đem tiêm thân thể áp sát vào hắn trên người. Hiện tại Vân Triệt ca ca là ta một người, mới không cần sớm như vậy đi về. Nơi này náo nhiệt như vậy, coi như Khỉ Mộng Hiên không có rồi, cũng khẳng định còn có rất nhiều cái khác ăn ngon chơi vui đồ vật. Đi thôi, chúng ta đi bên kia nhìn xem. Trực tiếp không còn quan tâm Khỉ Mộng Hiên sự tình, Thủy Mị Âm lôi kéo hắn chạy chậm hướng thương vực chỗ càng sâu. Trọn vẹn ở thất tinh thương vực vòng chuyển rồi 2 canh giờ, Thủy Mị Âm mua rồi lớn một đống cổ quái kỳ lạ đồ vật. Nơi này ban ngày rất ngắn, tia sáng bất chi bất giác liền đã tối xuống, Thủy Mị Âm kéo lấy Vân Triệt đi ở thất tinh thương vực bên ngoài. Cầm trong tay một chuỗi tại hạ giới tùy tiện cái nào thành nhỏ đường phố, đều khắp nơi khả năng 7 màu đường chuỗi, lại là ăn nước miếng ngọt ngào tràn đầy. Vui cười ở giữa, bọn hắn đi ra rất xa, tùy ý dạo bước đến rồi một chỗ rừng hoang, chung quanh chợt có chim thú thanh âm, hiếm thấy vết chân. Lúc này, phía trước 4 người bóng vọt ra, cùng với một hồi trầm thấp cười lạnh, ha ha, dừng lại. 4 người, 2 cái thần nguyên cảnh hậu kỳ, 2 cái thần hồn cảnh trung kỳ. 4 đạo khí tức không nhẹ không nặng áp chế ở 2 cái khí tức yếu ớt, không khả năng có bất luận cái gì sức phản kháng con mồi trên người, ánh mắt tùy ý ở bọn hắn trên người quét qua quét lại lấy. Kẻ đáng thương, từ thất tinh thương vực ra đến phải không? Người cầm đầu nứt ra khóe miệng, lộ ra lấp lóe hàn quang hàm răng, nghĩ sống, liền ngoan ngoãn đem trên người huyền tinh. Lười nhác lãng phí nửa chữ nói nhảm, cả ngón tay đều không nguyện động, Vân Triệt mắt bên trong hắc quang một lóe, 4 người liền trong nháy mắt hóa thành hắc ám bột phấn, theo gió mà tán. ăn cướp đến ma chủ trên đầu, cũng không biết nên nói bọn hắn quá may mắn, còn là quá bất hạnh. Thủy Nhị Âm thả xuống môi bên bảy màu đường chuỗi, sâu kín nói rằng, thất tinh giới là một cái chủ thương tinh giới, mỗi ngày đều sẽ lưu động vô số cái khác tinh giới người, cho nên lại nhận rất nhiều thượng cấp tinh giới chỗ định quy tắc bảo hộ. So sánh như thương vực trên không không thể khống chế cỡ lớn huyền chu, thành bên trong không thể thả ra quá mạnh khí tức đợi một chút. Mà ý thế hiếp người, cường thủ hào đoạt, càng là rất lớn kiêng kỵ. Nếu có người xúc phạm, sẽ gặp phải nghiêm trị. Nhưng là, nơi này thế mà lại bắt đầu xuất hiện cướp bóc người, mà lại bọn hắn trên người mang lấy rất nặng huyết tinh người, không chỉ cướp bóc, mà lại giết người. Vân Triệt không có nói chuyện, yên tĩnh nghe lấy. Cao tầng vị diện chiến tranh, tầng dưới vị diện không có tư cách tham dự, cơ hồ liền rất nhỏ can thiệp năng lực đều không có, cũng nhìn như sẽ không đem bọn hắn tác động đến. Nhưng kỳ thực, bọn hắn có lẽ mới là nhận ảnh hưởng lớn nhất người. Liền một cái chủ thương tinh giới đều đã lòng người bàng hoàng, trật tự sụp đổ đến loại trình độ này, khó có thể tưởng tượng cái khác tinh giới. Nhìn lấy phía trước, nàng ngâm khẽ nói, gió giật nghĩ muốn vạn ngã cây lớn, bi thảm nhất lại là những kia vô tội cỏ cây sâu kiến. Vân Triệt ngừng lại rồi bước chân, nhìn lấy nữ hài bên nhan nói, cái này là ngươi hôm nay nghĩ muốn nói cho ta việc sao? Hở! Thủy Mị Âm tựa hồ bỗng nhiên hồi thần. Chuyển mắt nhìn lấy Vân Triệt, dùng sức chớp một chút con mắt, không có a, ta chính là bỗng nhiên có một ít chút cảm khái. Vân Triệt hơi hơi cúi người, chìa tay vịn qua Thủy Nhị Âm bả vai, hắn nhìn thẳng kia song ngọc đen loại tinh mâu, khóe miệng mang lấy tràn đầy cưng chiều mỉm cười, đều đến bây giờ rồi, còn không nói lời nói thật, như thế mấu chốt thời gian, ngươi mang ta vượt rồi như thế một mảng lớn tinh vực đến nơi đây, liền vì một bát phỉ ngọc liên tâm canh. Ngươi coi ta là vừa ra đời ba cái thằng bé heo a. Phốc phốc. Từ sát khí ngút trời ma chủ trong miệng nói ra thấp như vậy ấu lời nói dí dỏm, dẫn tới Thủy Mị Âm bật cười ra tiếng. Mà lại, ngươi bình thường như vậy thông minh, lần này vì rồi đem ta mang đến nơi này, lại dùng rồi thấp như vậy. Ách, đơn giản còn rất cứng đờ phương pháp. Nhìn đến, ngươi là rất nóng lòng nghĩ muốn nói cho, hoặc nhường ta nhìn thấy cái gì, đúng không? Thủy Mị Âm há hốc mồm, nghĩ muốn nói ra cái gì, nhưng lập tức lại nhẹ nhàng cắn môi, theo đó phát ra là một hồi rất nhỏ giọng nỉ non. Mới không phải cái gì rất cấp thấp phương pháp, chỉ là bởi vì ta biết rõ, mặc kệ bao nhiêu bốc đồng yêu cầu, Vân Triệt ca ca đều nhất định không đành lòng cự tuyệt ta. Mắt bên trong ánh sao cũng xuất hiện rồi một chút hỗn loạn, tựa hồ tại dãy dụa do dự cái gì. Nhường ta đoán một cái. Vân Triệt mỉm cười nói, ngươi là hy vọng, chúng ta cùng Long Thần giới ác chiến hết khả năng không cần lan đến gần vô tội, cùng với tương lai ta thay thế Long Bạch trở thành đương thời trí cao người lúc, muốn trọng chỉnh trật tự, đối xử tử tế thế nhân, đúng không? Thủy Mị Âm mâu quang vẫn ở chỗ cũ run rẩy, nàng không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Tốt một hồi, nàng xem thấy Vân Triệt, rốt cục mở miệng, Thiên Diệp Ảnh Nhi cho ta truyền âm thời điểm, ta nghe được rất sâu lo lắng. Vân Triệt ca ca cấp thiết như vậy nghĩ muốn công phá Long Thần giới, ta thật rất lo lắng sợ hãi. Sợ ngươi phần này vội vàng sau lưng, sẽ có rất lớn nguy hiểm. Tựa như trước ngươi vì rồi mạnh phá Nam Minh Thần giới, không tiếc bốc lên cực lớn nguy hiểm đối mặt Minh Thần đại pháo một dạng. Cho nên, Vân Triệt sững sờ. Thủy Mị Âm lời muốn nói, tựa hồ cùng hắn suy đoán khác hẳn nhau. Ở đạt được tin tức sau, ta phản ứng đầu tiên, chính là đem kia kiện chuyện, nói cho ngươi. Nhưng là ta lại một mực đang sợ do dự. Cho tới bây giờ, ta vẫn là không biết rõ muốn không muốn nói. Ta thật không biết rõ hiện tại đúng không đúng có lẽ thời cơ. Vân Triệt lông mày nhăn lại, có thể nhường Thủy Mị Âm như thế do dự. Thậm chí có chút hỗn loạn, nàng nghĩ muốn kể ra việc, nhất định không tầm thường. Không đành lòng nhìn nữ hài mơ hồ mang lấy đau đớn tâm linh dãy giụa, hắn giơ bàn tay lên, rất nhẹ đập rồi đập Thủy Mị Âm bả vai, không quan hệ. Vô luận là chuyện gì, tốt cũng được, không tốt cũng được, muốn nói, liền nói cho ta, không muốn nói, cũng. Tiếng nói chợt dừng, Vân Triệt mãnh liệt quay đầu nhìn hướng phía tây nam, ánh mắt trong nháy mắt lạnh dưới. Thủy Mị Âm cũng ở lúc này có chỗ cảm giác, nhìn hướng rồi cùng Vân Triệt giống nhau phương hướng. Chỉ là lẫn nhau so sánh Vân Triệt mắt bên trong âm hàn, nàng trước tiên thoảng qua, lại là một chút bối rối. Hừ, thật đúng là vi diệu duyên phận. Một tiếng bất thiện hát khẽ, Vân Triệt kéo lên Thủy Mị Âm tay ngọc, Mị Âm, nghe theo chính mình ý nguyện, bao quát ta ở bên trong, không có bất luận cái gì người sẽ thúc ép ngươi, lại càng không có người chỉ trích ngươi đúng sai. Ở ngươi nghĩ kỹ trước đó, chúng ta đi trước chảo mấy đầu cá lọt lưới. Nói xong, hắn mang theo Thủy Mị Âm. Huyền khí thả ra, thẳng lướt phía tây nam. Từ Nam Minh Thần giới bị diệt, Bắc vực ma tộc lần lượt dừng vào Nam Thần vực sau, luôn luôn ôn hòa thất tinh giới liền biến được rất mất bình tĩnh. Tai ách còn chưa chân chính đến, chỉ là bầu trời bị một tầng bóng tối bao trùm, nhân tính liền đã ở khủng hoảng bên trong dữ tợn bại lộ. quy tắc cùng trật tự dần dần bị sinh lòng điên cuồng người xé rách, mà khủng hoảng cùng tội ác lại sẽ như ôn dịch một dạng nhanh chóng truyền bá, đem quy tắc cùng trật tự càng thêm phá hư hầu như không còn. Cho đến nào đó một ngày triệt để sụp đổ. Bảy người, như bảy con đẫm máu sói đói, trong khoảng thời gian này điên cuồng cướp giết huyền khí yếu ớt người, bọn hắn có lẽ là, nghĩ muốn mò lên đầy đủ tài nguyên trốn hướng xa xôi Tây Thần Vực, có lẽ chỉ là mượn nhờ bầu trời u ám, tùy ý phát tiết vốn là chiếm cứ ở bọn hắn huyết dịch bên trong bạo ngược dục vọng. Trung quy, liền vương giới đều ở ác ma dưới chân quỳ gối, bọn hắn cần gì phải lại đi dáng chống đỡ chính đạo cùng lương chi. Nhưng hôm nay, bọn hắn chọn sai rồi đối tượng. So sánh dĩ vãng tĩnh lặng rồi rất nhiều mặt trời lặn mặt lúc, một cái thiếu nữ bóng người chậm rãi đi tới. Nàng một thân đơn giản cạn đen váy dài, vai hướng xuống hai đoạn ống tay áo là nửa trong suốt tia xa, như ẩn như hiện lấy trắng nõn chân bóng tùm tay trắng, bên hông một cây nước màu xanh dây lụa phác họa, lấy khiến người rất động lòng nhẹ nhàng một nắm. Nàng dung nhan, là đủ để cho rực rỡ tinh trăng sáng đều vì chi ảm đạm tuyệt sắc. Da như tuyết, mặt như ngọc, đôi mắt đẹp như nước trong suốt thấy đáy. Nàng đơn giản quần áo, trên người mảy may không có lấn người chi khí, tiêm lông mày nước mắt bên trong, còn cạn ngưng tụ một chút mảnh mai cùng buồn bã ốc. Nhưng không gì sánh được mâu thuẫn, nàng lông mi cùng khí tức bên trong, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một loại khó tả lộng lẫy. Lộng lẫy đến cái này nho nhỏ tinh giới không thể nhận. Nàng nhu di bên trong, dắt lấy một cái nhìn đi lên chỉ có 8-9 tuổi tiểu cô nương. Nữ hài hình dạng cùng nàng giống nhau đến mấy phần, phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu. Nàng thân thể dính sát thiếu nữ, phảng phất tựa sát chính mình toàn thế giới. Bảy cái yên tĩnh chờ đợi con mồi ác lang ngay ngắn ngây người rất lâu, như chợt ở mộng bên trong nhìn thấy rồi bụi bên ngoài tiên tử. Đợi bọn hắn rốt cục hồi hồn, tư thái không chịu nổi xông ra lúc, trong não đã hoàn toàn quên mất rồi cướp bóc huyền tinh, chỉ có tùy ý tiết độc cuồng loạn dục niệm. Nhưng, bọn hắn chỉ lại được đến phát ra một tiếng chu lên, liền toàn bộ ngã ngửa vào mà, không tiếng thở nữa. Thiếu nữ ngón tay ngọc nhẹ nhàng lũng lên, những này người chỉ là hôn mê. Muội muội ở bên người, nàng không nguyện sát sinh. Mặc dù nhưng chỉ có rất ngắn một nháy mắt cùng cực yếu một tia, nhưng phun trào cho nàng giữa ngón tay, rõ ràng là thần chủ cảnh lực lượng. Tỷ tỷ, vì cái gì gần nhất nhiều rồi như thế nhiều người xấu? Tiểu cô nương hỏi, nàng con mắt bên trong nhìn không đến sợ hãi. Tương tự sự tình, lộ ra nhưng đã không phải lần đầu tiên gặp đến. Áo xanh thiếu nữ lắc đầu, ôn nhu nói, cái này thế giới trên, lúc đầu thì có thật là nhiều người xấu. Bất quá uy nhi không cần lo lắng, không có người có thể tổn thương đến chúng ta. Nữ hài gật đầu, khuôn mặt nhỏ trên tràn ra ý cười, lại nhiều người xấu, cũng đánh không lại tỷ tỷ, ta mới sẽ không sợ sệt. Đúng rồi, ta ngày hôm qua nhìn đến Gia Gia ở chuẩn bị huyền chu, lại nghe phụ thân nói. Muốn mang chúng ta tới hạ giới du ngoạn một đoạn thời gian, là thật sao? Nguyên lai người đã biết rõ rồi. Áo xanh thiếu nữ ôn nhu an ủi nói, uy nhi yên tâm, vô luận chúng ta đi chỗ nào, đều sẽ. Tia sáng bỗng nhiên tối sầm lại. Áo xanh thiếu nữ thần sắc đột nhiên thay đổi, bất ngờ nhưng phóng to 10 lần đồng tử bên trong sông lên to lớn sợ hãi, vốn nhẹ nắm lấy nữ hài nhu di đang kinh hồn bên trong mãnh liệt đẩy một cái. Uy nhi, đi mau. Đi mau. Nữ hài bị lập tức đẩy ra rất xa, nàng ngã ngồi ở đất trên, ngơ ngác nhìn lấy hoa dung thất sắc tỉ tỉ, cùng với. Bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, toàn thân thả ra lấy âm u khí tức, trong tay dắt lấy một cái váy đen thiếu nữ nam tử. Tia sáng kéo dài tối xuống, toàn bộ thế giới đều ở nhường người ngạt thở sợ hãi bên trong mất đi rồi âm thanh. Vân. Công. Tử. Áo xanh thiếu nữ thất thần thất nghiệm, như gần mộng bên trong. Một nửa ảo mộng, một nửa ác mộng. Cẩn Nguyệt, Vân Triệt nhàn nhạt nhớ khi áo xanh thiếu nữ tên, trên mặt chậm rãi lộ ra lấy này trên đời nguy hiểm nhất cười nhẹ, ở nhưng ở cái địa phương này nhìn thấy sống ngươi, thật đúng là cái không sự kinh hỉ nhỏ, kia một nửa ảo mộng bị dày đặc nhưng lời nói triệt để vỡ nát. Trước mắt nam tử sớm đã không còn năm đó, cái kia ánh mắt mềm mại, đến nhường nàng tim đập bộ dạng âu lo gia tộc Vân công tử, mà là hủy đi Nguyệt thần giới, giết chết Nguyệt thần đế, nhường gia tộc của nàng lưu ly đào vong, nhường toàn bộ thần giới rơi vào hắc ám sợ hãi bắc vực ma chủ. Đồng tử ở co rúm lại, thân thể tại không ở phát run, nàng bỗng nhiên vọt tới cái kia ngốc ngồi ở đất tiểu cô nương trước mặt, dùng hiện lạnh hai tay chặt chẽ ôm lấy nàng, phần môi phát ra làm cho lòng người nát cầu khẩn, ma chủ, nàng chỉ là một cái tiểu hài tử, cầu ngươi thả nàng rời khỏi, ta không nhọc ngài động thủ, sẽ lập tức tự mình kết thúc. Vân Triệt nhếch miệng lên, mang theo ý cười lại một mảnh dữ tợn, tay phải hắn nâng lên, một đoàn xương đen ở lòng bàn tay lượn lờ. Trong miệng chỉ có băng hàn rét thấu xương hai cái chữ, chết a. Cẩn Nguyệt, Liên Nguyệt, Giao Nguyệt, Nguyệt thần đế hạ khuynh Nguyệt thiếp thân ba hầu, trong đó, lại dùng Cẩn Nguyệt cùng nàng gần nhất. Hắn nhìn tận mắt Nguyệt thần giới sụp đổ mất, kia đem chọn cái Nguyệt thần giới đều phá diệt lực lượng, Nguyệt thần có thể miễn cưỡng trốn được tính mạng cũng liền mà thôi, chỉ có thần chủ cảnh trung kỳ cần nguyệt. Là thế nào sống xuống tới đâu, trừ phi nàng lúc đó không ở nguyệt thần giới bên trong. Nguyên nhân đã không trọng yếu, đã nhưng gặp đến, làm triệt để gạt bỏ. Hắn đối Hạ Khuynh Nguyệt hận cực, đối nguyệt thần giới hận cực. Mà trước mắt cái này thụ nhất Hạ Khuynh Nguyệt dựa sùng cẩn nguyệt, hắn há có thể lưu xuống. Cho dù năm đó, nữ tử này để lại cho hắn quá sâu hảo cảm. Không, không muốn. Đang kinh hãi bên trong đem nữ hải ôm chặt hơn, cẩn nguyệt hai đầu gối chạm đất, quỳ gối rồi vân triệt trước mặt, mắt bên trong nước mắt sương mù mê mẩn. Ma chủ muốn như thế nào đối đãi cẩn nguyệt đều tốt. Cầu ma chủ bỏ qua ta muội muội, nàng chỉ là một cái đứa trẻ vô tội tử, cái gì đều không hiểu, cầu ma chủ. Vô tội. Cẩn Nguyệt cầu khẩn chi ngữ không để cho vân triệt sát khí giảm xuống, ngược lại nhường hắn khuôn mặt bỗng nhiên vặn cong, răng giữa âm thanh biến được chậm chạp u hàn, các ngươi cũng xứng ở trước mặt ta nói này hai cái chữ. Người nhà của các ngươi vô tội, người nhà của ta, liền toàn bộ đáng chết sao? Cẩn Nguyệt ngây người, không có cách gì lời nói. Lúc này, nàng trong ngực tiểu cô nương chợt bộc phát ra rồi lực lượng kinh người, lại lập tức từ Cẩn Nguyệt trong ngực tránh thoát, sau đó giang hai cánh tay, ngăn tại rồi tỷ tỷ trước mặt, người xấu. Không cho phép tổn thương ta tỷ tỷ. Không cho phép tổn thương tỷ tỷ. Nữ hài thân thể đang sợ hãi phát run, nhưng nàng treo lấy nước mắt hai con ngươi lại tràn đầy quật cường cùng kiên quyết. Nhưng Vân Triệt trong lòng hơi hơi có rồi như vậy trong nháy mắt kia xúc động. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt kia. Một cái bàn tay không nhẹ không nặng đụng vào nữ hài sau cổ, nhưng tầm mắt của nàng lập tức tan rã, theo đó yên tĩnh hôn mê ở Cẩn Nguyệt trong ngực. Ma chủ đem chính mình lực lượng đều im lặng mà cẩn thận che ở trong ngực nữ hài trên người, Cẩn Nguyệt phát ra cuối cùng cầu khẩn, chỉ cần ngươi thả qua uy nhi, Cẩn Nguyệt kiếp sau, mười đời mười kiếp nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa. Không nguyện lại nghe đi xuống, Vân Triệt khúc trương năm ngón tay mãnh liệt mở ra, lòng bàn tay truyền đến một tiếng hắc ám khẽ kêu, Cẩn Nguyệt dù sao cũng là trong đó kỳ thần chủ. Vân Triệt muốn giết nàng, còn cần muốn phí điểm khí lực. Vân Triệt ca ca. Tức sẽ thả ra hắc ám ánh đen bàn tay bỗng nhiên bị thủy nhị âm, hai tay một mực đè lại. Vân Triệt lệch mắt, đối mặt thủy nhị âm chớp động lên mông lung thủy quang đôi mắt. Bỏ qua các nàng, tốt không tốt? Nàng nhẹ nhàng nói rằng. Vân Triệt hơi hơi ngạc nhiên, theo đó nói, cắt cỏ chưa trừ diệt dễ, là tại vì chính mình lưu xuống vô tận hậu hoạn. Huống chi, nàng cũng không phải là một dạng nguyệt thần dương nghiệt. Cẩn Nguyệt cũng sợ run ở nơi đó. Nàng không dám tin tưởng Thủy Mị Âm sẽ vì chính mình cầu tình. Trung quy, nàng phụ thân Thủy Thiên Hành là bị Nguyệt Thần Đế tự tay chỗ phế, nàng cũng bị Nguyệt Thần Đế nhốt tại rồi trong ngục đáy mấy năm. Nàng rõ ràng có lẽ đồng dạng là hận Nguyệt Thần Đế, hận Nguyệt Thần giới người. Ta biết rõ, Thủy Mị Âm mắt bên trong thủy quang đang khẽ khàng rung động, như không ngừng bị loạn gió lay động gợn sóng, nhưng kỳ thực, Cẩn Nguyệt tỷ tỷ nàng đã không phải là Nguyệt Thần giới người rồi. Nàng chỗ dùng có thể ở Nguyệt Thần giới sụp đổ mất sau bình yên vô sự. Là bởi vì nàng ở trước đó, liền bị Nguyệt Thần Đế khu trục, không phải là trục cách mình bên thân, mà là liên quan toàn tộc của nàng, trực tiếp đuổi ra Nguyệt Thần giới. Cẩn Nguyệt chuyển mắt, ngơ ngác nhìn lấy Thủy Mị Âm. Nàng, vì sao lại biết rõ? Nhưng còn có loại này việc. Vân Triệt chân mày kích động, liếc mắt nhìn hướng Cẩn Nguyệt, hơi có chút nghiền ngẫm mà nói, Nguyệt Thần Đế không phải là coi trọng nhất ngươi a, thế mà lại đem ngươi toàn tộc khu trục. Nói một chút. Ngươi đến cùng đối nàng làm rồi cái gì nhường người đại khoái nhân tâm việc? Vân Triệt lời nói, nhường kia đoạn thống khổ nhất trí nhớ đánh tới. Nguyệt Thần Đế lạnh lùng ánh mắt, đâm tâm lời nói, còn có kia đau nhức đến mặc hồn tát tai. Có thể vì Hạ Khuynh Nguyệt cận thân thị nữ, là nàng đời này kiêu ngạo nhất việc. Những năm kia giữa, nàng đối Hạ Khuynh Nguyệt kính yêu, đã vượt qua rồi nàng tất cả tín ngưỡng, nàng nguyện vì nàng giao ra cuộc đời của mình, dù là phải lập tức đánh đổi mạng sống, cũng sẽ không có bất luận cái gì do dự. Nhưng đau đớn lắc đầu, Cẩn Nguyệt nhẹ nhàng mà nói, là hiểu lầm. Ta không có đối cứng không lên chủ nhân việc. Cho tới bây giờ không có. Dù cho đến bây giờ, nàng ý chí, cũng không cho phép nàng làm bất luận cái gì thật xin lỗi Nguyệt Thần Đế việc. Hiểu lầm. Kia nhưng thật sự là quá đáng thương rồi. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, trong tay ám mang lại tụ, đã nhưng như thế, ngươi liền đến địa ngục đi kiếm nàng trầm oan giải tội a. A. Không muốn. Thủy Mị Âm lại một lần nữa đem hắn bàn tay một mực nắm chặt. Hướng về hắn dùng sức lắc đầu, tinh mâu bên trong mang lấy điểm điểm cầu khẩn. Thủy Nghị Âm cầu khẩn, đối bây giờ Vân Triệt mà nói, không thể nghi ngờ là trên đời nhất không có cách gì cự tuyệt sự vật. Mị Âm, Vân Triệt có chút không hiểu nói, người phụ thân bị Hạ Khuynh Nguyệt chỗ phế, người những năm này một mực bị cầm tù ở Nguyệt Thần giới trong ngục bên trong, vì cái gì còn muốn như thế hộ lấy nàng? Thủy Nghị Âm tuyệt không phải loại kia ngây thơ vô tri, thánh tâm tràn lan, không hiểu thế gian hiểm ác người. Tương phản, nàng quá mức thông minh. cho nên cũng càng nhường Vân Triệt kinh ngạc, nhẹ nhàng cắn rồi cắn cánh môi. Thủy Mị Âm ánh mắt nhẹ nhàng mà nói, ta bị giam ở Nguyệt Thần Giới thời điểm, Cẩn Nguyệt tỷ tỷ đối ta một mực rất tốt, ta rất thích nàng. Vân Triệt tầm mắt nghiêng về rồi một chút, liền bởi vì cái này, mà Vân Triệt không biết là, Cẩn Nguyệt trong lòng kinh ngạc xa xa vượt qua hắn. Thủy Mị Âm bị giam ở trong ngục nhất tầng dưới cùng, ở ngày thứ nhất, Hạ Khuynh Nguyệt liền xuống rồi nghiêm lệnh, nếu không có nàng thân đồng ý, ai cũng không thể gần sát. Cẩn Nguyệt xem như gần nhất Hạ Khuynh Nguyệt người, mấy năm giữa cũng chỉ phụng mệnh đi qua trong ngục đáy hai lần. Mà lại nàng luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt Hạ Khuynh Nguyệt mệnh lệnh, không làm bất luận cái gì nàng đáp ứng bên ngoài việc, cho nên dù cho đi qua trong ngục đáy, cũng chưa từng cùng Thủy Mị Âm nói một câu. Đối nàng rất tốt căn bản không thể nào nói lên. Nàng chỉ có thể ở nội tâm, thật sâu cảm kích Thủy Mị Âm thiện ý. Mà lại, Vân Triệt ca ca ngươi quên rồi sao, ta vô cấu thần hồn có thể ở trình độ nhất định trên xem xét biết một người tâm hồn, và thiện ác. Ta có thể cam đoan, lòng của nàng bây giờ niệm đều ở nhà nhân tộc người trên người, nhất định sẽ không trở thành Vân Triệt ca ca lo lắng hậu hoạn. Thủy Mị Âm tinh mâu cong lên, cười rồi lên, một cái không chút do dự muốn dùng chính mình sinh mệnh bảo hộ muội muội người. An bình đối với nàng mà nói nhất định so sánh cái gì đều trọng yếu, lại thế nào sẽ ở tương lai trở thành hậu hoạn, đâu. Mà lại, nắm chặt Vân Triệt bàn tay, nàng nhìn hướng Cẩn Nguyệt tỷ tỷ là một cái rất tốt đẹp, người rất hiền lành. Này một điểm, tin tưởng Vân Triệt ca ca trong lòng nhất định rất rõ ràng, đúng không? Trong tay hắc ám ánh đen không có tiêu tán, nhưng Vân Triệt trong mắt dần dần không có rồi sát ý. Hắn đã không còn là nhân từ nương tay người, tương phản, hắn không gì sánh. Được hận oán lấy đã từng tâm hải tràn đầy thiện niệm cùng không đành lòng chính mình. Nhưng, này hết lần này tới lần khác là Thủy Mị Âm cố gắng như vậy thỉnh cầu. Tốt a, sát ý tán hết, nhưng này chỉ quấn quanh lấy hắc ám ánh đen bàn tay tiếp tục nâng lên. Ta hôm nay không giết các ngươi, chỉ phế ngươi huyền lực. Ngươi quãng đời còn lại, liền hào hào cảm ơn a. Không muốn không muốn không muốn. Bàn tay vẫn là bị Thủy Mị Âm túm về đến, nàng lung lay Vân Triệt cánh tay, nũng nịu lấy nói. Đã nhưng đều quyết định tha thứ nàng, liền tha thứ đến cùng nha. Cẩn Nguyệt tỷ tỷ như vậy xinh đẹp, nếu như bị phế sạch huyền lực, sẽ rất dễ dàng lọt vào lăng nhục. Có thể vì Nguyệt Thần Đế tùy tùng, không chỉ phải có cực cao thực lực cùng thiên tư, dung nhan cũng là không hề nghi ngờ khuynh thành tuyệt thế. Dùng Cẩn Nguyệt chi dung mạo, đủ để cho một giới chi vương đều cam nguyện vì đó điên si cuồng. Nếu không có rồi bao trùm vạn linh thần chủ chi lực, nàng dung nhan tiên tư, phản sẽ trở thành ác mộng của nàng. Ai? Một tiếng cố ý tăng thêm bất đắc dĩ than thở, Vân Triệt trong tay ám quang biến mất sạch sạch sẽ sẽ, sau đó chợt được giơ tay, khẽ bóp ở Thủy Mị Âm trơn mềm như son khuôn mặt nhỏ. Người hôm nay làm sao như thế ưa thích tùy hứng, có phải là cố ý hay không? Kia! Vân Triệt ca ca có thể dung túng người ta lại một lần tùy hứng sao? Thủy Mị Âm đem hắn một cái tay khác cũng dán tại chính mình gương mặt trên, tiên âm mềm nhu, màu quang mông lung. Không nhưng đâu! Vân Triệt mỉm cười, nếu là bởi vì chỉ là nửa tháng thần dư nghiệt. Nhường ta bị âm tâm tình làm hỏng, ta chẳng phải là tổn thất lớn rồi. Hi hi. Thủy Mị Âm mê mắt cạn cười, cười kiều ngọt thỏa mãn, mắt bên trong ẩn hiện lệ quang. Đối Cẩn Nguyệt âm u hung thần, đối chính mình cưng chiều dung túng. Đơn này một khắc, tâm linh của nàng liền nguyện vì hắn vĩnh hằng hòa tan. Cẩn Nguyệt mắt bên trong sợ hãi chưa tán, nhưng thân thể mềm mại đã không tự giác lỏng lẻo xuống tới. Nàng vẫn không dám tin tưởng, chẳng những uy nhi, ngay cả mình đều có thể bình an rời khỏi. Bất quá Vân Triệt tiếng nói một chuyển, ánh mắt chuyển hướng Cẩn Nguyệt lúc, âm thanh vẫn như cũ lạnh dưới, vô luận nàng thân phận bây giờ, lập trường, tâm tư như thế nào, nàng trước đó dù sao cũng là Hạ Khuynh Nguyệt bên thân người, ta thực sự không có cách gì liền trực tiếp như vậy bỏ qua nàng. Nhiều ít, cũng muốn giao ra điểm đại giới. Âm thanh một rơi, Vân Triệt bàn tay bỗng nhiên cầm ra, một luồng gió bão cuốn hướng Cẩn Nguyệt. A, Cẩn Nguyệt một tiếng kinh ngâm, lại không dám phản kháng, nàng chỉ lại được đến cuống quýt đẩy ra muội muội. Thân thể liền đã bị gió bão chỗ quyển, quăng về phía Vân Triệt. Vân Triệt năm ngón tay nhỏ khép, mảy may không có thương tiếc chộp vào nàng tuyết cổ bên trên, đẩy tay ngọc trượt, theo đó lực lượng phun một cái. Xoẹt! Cẩn Nguyệt quanh thân bên ngoài váy, áo trong bị một nháy mắt chấn vỡ, hóa bụi bay ra. Thiếu nữ ngọc thể lập tức lại không có che lấp, mảy may tất hiện. Da sáng chiếu mắt, như tuyết như gấm. A! Thủy Mị Âm một tiếng kinh hô, nàng tiềm thức bước chân hướng về phía trước, nhưng cuối cùng không có lại ngăn cản. Vân Triệt đã nhưng đáp ứng sẽ không giết nàng phế nàng, liền sẽ không nuốt lời. Cẩn Nguyệt sắc mặt tái nhợt, không có cách gì ra tiếng, không có cách gì dãy giụa, một đôi đồng tử đang từ từ mất màu. Vân Triệt ánh mắt băng hàn, dùng hắn chộp vào Cẩn Nguyệt cái cổ bàn tay vì trung tâm, một đạo đen ngấn trong nháy mắt lan tràn mà xuống, cho đến ngực cùng dưới bụng, sau đó ở nàng kết nối ngực cùng dưới bụng vị trí, vẽ nổi rồi một cái bàn tay lớn nhỏ hắc ám đồ đằng. Nhìn chằm chằm một mắt mình tại nàng trên người lưu xuống hắc ám chi ấn, hắn lạnh lùng nói, sỉ nhục sao? Vậy liền đem phần này sỉ nhục một mực khắc vào ngươi linh hồn, ngàn vạn đừng quên lãng rồi. Hắn cửa nát nhà tan. Những này người, há có thể hoàn hảo không việc gì. Nói xong, hắn năm ngón tay buông ra, nhẹ nhàng một đẩy. Cẩn Nguyệt bị trùng điệp vung rơi ở đất, nàng cuộn co lên thân thể, hốt hoảng là một tầng nguyệt mang che đậy bị ma mắt khinh nhờn nhuộm ngọc thể, lại đã định, trước vĩnh viễn không có cách gì che đậy dưới đã khắc vào nàng linh hồn sỉ nhục. Nghe lấy, cái này hắc ám đồ đằng, ngươi phải thật tốt lưu lại lấy, ngàn vạn không nên tính toán xua tan. Nếu là có một ngày, bản ma chủ cảm giác không tới nó tồn tại, tất chu ngươi toàn tộc. Cái này hắc ám đồ đằng chẳng những là vân triệt hắc ám huyền lực chỗ khắc ấn, còn có lưu lấy hắn một chút hồn lực. Nếu như không xua tan, vân triệt nhưng bất cứ lúc nào cảm giác nàng vị trí. Đổi nói chi, nàng sẽ vĩnh viễn ở vân triệt giám thị phía dưới, đừng nghĩ có bất luận cái gì vọng động. Mặc dù nhưng, nàng cũng chưa từng nghĩ qua muốn làm cái gì không có lợi cho vân triệt việc. Đây đã là bản ma chủ chỗ có thể dành cho ngươi, lớn nhất khoan dung cùng ban ân. Hắn sau lưng, cảm thụ được vân triệt trên người thả ra âm u lệ khí, thủy mị âm đầu trán đẹp rủ xuống, yên lặng cắn rồi cắn môi, cắn đến rất căng. Khục, khụ khụ. Cẩn Nguyệt bưng bít lấy tuyết cổ, một hồi đau đớn ho khan, lại một câu nói không tiếp tục nói. Mà nàng một cái tay khác, lặng lẽ ấn về phía sau lưng thổ địa, đem một mai xinh xắn đồ vật cẩn thận nắm tại trong tay. Nắm thật chặt, e sợ cho bị phát giác. Nhưng đáng tiếc, ở nó từ nàng trên người bay thấp thời điểm, Vân Triệt liền đã nhìn đến rồi nó. Một mai rất nhỏ, bình thường đến không thể lại bình thường gương đồng. Nó từng bị Hạ Khuynh Nguyệt đeo mang ở tại trước ngực, bởi vì đó là Nguyệt Vô Cấu lưu lại cho di vật của nàng. Năm đó hắn bởi vì tò mò, còn cố ý hướng nàng hỏi thăm, cũng lấy đến trong tay mở ra. Gương đồng bên trong là một chương dài ước chừng 3 tấc huyền bóng bên trong khắc ấn là tuổi trẻ lúc Hạ Hoàng Nghĩa, cùng với khi còn bé, tuổi tác phân biệt chỉ có 3 tuổi Hạ Nguyên Bá cùng 4 tuổi Hạ Khuynh Nguyệt. Cái này gương đồng, vì sao lại ở ngươi trên người? Vân Triệt híp mắt hỏi, hắn hỏi rất là phân tán, lộ ra nhưng cũng không thèm để ý đáp án. Thần đạo huyền giả trọng yếu chi vật bình thường đều sẽ đưa vào thứ nguyên giới hoặc không gian tùy thân bên trong, Cẩn Nguyệt lại là đưa nó đeo tại thân, lộ vẻ dễ thấy, dù cho bị vô tình khu trục, nàng đối Hạ Khuynh Nguyệt, vẫn như cũ có lấy cực sâu kính yêu, thậm chí lưu luyến. Cẩn Nguyệt toàn thân đột nhiên cương, hai tay lập tức đem gương đồng nắm càng chặt, cũng không dám không trả lời, chỉ có thể dùng run rẩy âm thanh nói, chủ nhân, nhường ta đem nó hủy đi, ta sợ có một ngày chủ nhân sau đó hối hận, liền len lén lưu lại. Mà bây giờ, nó lại trở thành nàng bên thân duy nhất có lấy Hạ Khuynh Nguyệt ấn ký đồ vật. Vậy ngươi liền thật tốt giữ đi. Hy vọng cái kia nữ nhân đồ vật sẽ không mang cho ngươi đến quá lớn vận rủi. Vân Triệt chào phúng nói. Các ngươi còn không đi. Thủy Mị Âm nói. Vân Triệt không có cưỡng đoạt hoặc mạnh hủy nàng trong tay gương đồng. Cẩn Nguyệt thân thể cuối cùng không còn như vậy cứng đờ, nàng chậm rãi đứng dậy, đổi lại một thân áo lam, mang theo hôn mê uy nhi, nhanh chóng bay khỏi mà đi. Rời khỏi lúc, nàng con mắt bên trong không có hận. Không có khuất nhục, chỉ có tan dã cùng lờ mờ. Có thể hầu ở tại Hạ Khuynh Nguyệt bên thân, là nàng suốt đời lớn nhất kiêu ngạo. Mà cũng bởi vì từng hầu ở tại Hạ Khuynh Nguyệt, nàng nhận đến rồi cái nhục ngày hôm nay. Thậm chí liền phần này khuất nhục, đều là Mị Âm thần nữ vì nàng cầu đến ban ân. Nàng bay đi bầu trời đêm, bay thấp lấy điểm điểm như người nát tâm ngôi sao. Này một ngày, đối nàng mà nói, không biết là giải thoát, còn là lại không có cách gì trốn ra ác mộng. Nhỏ hô một hơi. Vân Triệt xoay người lại, ánh mắt đã là một mảnh nhu hòa. Vân Triệt ca ca, cảm ơn ngươi. Thủy Mị Âm mềm giọng nói. Vân Triệt lắc đầu, nói, như vậy, ngươi muốn nói cho ta việc. Nghĩ được chưa? Ừm, nghĩ kỹ rồi. Thủy Mị Âm dùng sức gật đầu, cười lấy nói, ta quyết định, ở chúng ta đánh bại Long Thần Giới về sau sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá ta trước tiên có thể cam đoan với ngươi, là một cái rất tốt việc. Phải nói, là một cái rất rất lớn kinh ngạc vui mừng. Được. Vân Triệt mảy may không truy hỏi, vì rồi cái này kinh ngạc vui mừng, ta cũng nhất định đem Long Thần Giới triệt để nghiền nát. Vậy chúng ta bây giờ về Thương Lan Giới a? Thủy Mị Âm hướng về phía trước ôm lấy hắn cánh tay, lần này đi ra chưa mang 3 cái kia kỳ quái lão gia ra, không quay lại đi, ma hậu bọn hắn muốn lo lắng rồi. Ừm. Vân Triệt ánh mắt nhìn hướng Cẩn Nguyệt rời đi phương hướng, trước khi rời đi, thuận tiện tìm kiếm một chút còn có hay không cái khác cá lọt lưới. Cẩn Nguyệt đã nhưng ở chỗ này, nói không chừng còn có cái khác Nguyệt Thần Dương Nghiệt. Nói xong, hắn thần thức thả ra, hướng chung quanh cực tốc phóng xạ mà đi. Vừa mới đến thất tinh giới lúc, hắn chỉ là đại khái quét rồi một phen cái này tinh giới khí tức. Mà lần này, lại là thần thức tận thả, cẩn thận tìm kiếm, cơ hồ quét qua mỗi một người, mỗi một thú, mỗi một cỏ, mỗi một cây. Thủy Nhị Âm yên tĩnh đứng ở bên, mắt đen không nháy một cái nhìn lấy hắn nghiêm túc bộ dáng. Một hơi, hai hơi, ba hơi, dùng Vân Triệt trước mắt hồn lực, muốn cẩn thận tìm khắp toàn bộ thất tinh giới, đều dùng không được thời gian quá dài. Bỗng nhiên, Vân Triệt thân thể còn có khí tức mãnh liệt chấn động một cái. Chấn động chi kịch liệt, giống như là bị một thanh lớn chùy hung hăng đánh vào lồng ngực. Thủy Mị Âm bị giật mình kêu lên, cuống quýt nói, làm sao chuyện? A, a, Vân Triệt con mắt mở ra, sóng mắt ở không gì sánh được đung đưa kịch liệt, trong miệng, lại phát ra lấy hỗn loạn ngầm khẽ. Vân Triệt ca ca, Vân Triệt ca ca. Thủy Nhị Âm bị Triệt để hù đến, thật chặt níu lại hắn. Vân Triệt bây giờ ra sao độ cao, Thủy Nhị Âm trong lúc nhất thời cũng không dám tưởng tượng, có cái gì đồ vật có thể nhường hắn bỗng nhiên xuất hiện đáng sợ như thế phản ứng. Không, không khả năng, không, nhưng, có thể, không, nhưng, có thể. Hắn thất thần thấp niệm, ngón tay đang run rẩy, khí tức dần dần hỗn loạn. Theo đó, hắn chợt như từ mộng bên trong bừng tỉnh. Trên người ánh đen nổ tung, toàn bộ như bay xuống tàn tinh loại sông về phương Nam, mất khống chế phía dưới, bạo phát lực lượng trực tiếp vỡ nát rồi mấy trăm dặm đại địa, đem Thủy Nhị Âm đẩy lui rồi mấy bước. Vân Triệt ca ca. Thủy Nhị Âm gấp hô một tiếng, vội vàng đi theo. Vân Triệt bay rất nhanh, chỗ đến, không gian đứt gãy, đại địa sụp đổ, Thủy Nhị Âm cơ hồ dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng cùng lên. Thất tinh giới năm cảnh, lúc này chính diễn ra một trận có chút thảm liệt chiến đấu. Một cái vóc người dị thường cao lớn trắng kiện, giống như ngọn núi nhỏ thanh niên nam tử đang cùng hai cái người giao thủ. Đây là một cái thần đạo huyền giả, thần nguyên cảnh cấp 3 trung kỳ tu vi. Nhưng hắn hai cái đối thủ, lại đều là thần nguyên cảnh cấp 4 tu vi. Trận này giao chiến thế cục lộ vẻ dễ thấy, trắng kiện nam tử trên người đã vài chỗ vết thương, hắn lực lượng bị đối diện hai người toàn diện áp chế, lại không hề sợ hãi, ở nghiến răng cắn răng giữa, công kích một lần so sánh một lần hung ác. Oanh! Một tiếng vang trầm, tráng kiện nam tử thế công bị sụp đổ, một luồng sức lực lớn trùng điệp đánh vào hắn trên người, hắn răng giữa rớm máu, nhưng cố không có rút lui, nhưng lập tức lại một luồng sức lực lớn đánh tới, trực kích eo sườn. Tráng kiện nam tử rên lên một tiếng, dán đất bay tứ tung ra ngoài, ở đất trên liên tục lăn lộn rất lâu, mới khó khăn lắm dừng thân lại. A, không tệ lắm, xương cốt rất cứng. Cái kia đánh bay tráng kiện nam tử thất tinh, giới huyền giả trà sát có chút thấy đau tay, cười lạnh nói rằng. Đáng tiếc, như thế cứng xương cốt, lại muốn lên vội vàng đi làm ma nhân chó săn, phi. Một cái khác thất tinh huyền giả khinh thường nói. Xá. Tráng kiện nam tử tay chống đỡ mặt đất, thở hổn hển về sau đầu lâu mãnh liệt nhất, ánh mắt như dã thú loại hung ác. Dù cho bị đối phương bại hoàn toàn, vẫn như cũ mang lấy một luồng sẽ không cong ở tại bất luận cái gì người ngạo nhưng. Ta lại nói một lần cuối cùng, tráng kiện nam tử trầm giọng nói, ta muốn tìm Vân Triệt, không phải là các ngươi nói cái gì bắc vực ma chủ. Mà là một cái nhân loại bình thường. Là ta tỷ phu. Như thế khổng lồ thế giới, tên tương tự người vô số kể. Các ngươi là đầu óc ngu xuẩn, nghe không hiểu tiếng người, còn là. Căn bản chính là mượn cơ hội ý mạnh hiếp yếu. Nha a, còn dám chửi chúng ta. Bên trái thất tinh huyền giả nhướng nhướng mày đầu, răng rắc lung lay ra tay cổ tay. Ngươi là ngại chính mình chốc lát nữa chết không đủ thảm sao. Xem ngươi bộ dáng, có lẽ là mới vừa từ cái nào hạ giới bò lên lũ nhà quê. Phía bên phải thất tinh huyền giả ánh mắt khinh thường, tư thái ngạo mạn giống như là bàn tay phán quyết chi lực thượng vị giả, người ngươi muốn tìm, có lẽ xác thực không phải là cái kia bắc vực ma chủ. Nhưng, ngươi dám can đảm ở trước mặt chúng ta nhắc đến cái tên này, liền phải chết. Kia bắc vực ma chủ là cái thập ác bất xá, thiên địa tổng chu ma quỷ. Hiện tại một chân đã dẫm lên rồi chúng ta nam thần vực trên đầu, thân là nam thần vực nam nhi, làm người người được mà chu chi. Dám can đảm tin phục. Khuất phục, hoặc bất luận cái gì cùng bắc vực ma chủ có quan hệ người. Thà giết lầm, không thả qua. Nói xong, hắn mãnh liệt nhào lên, thần nguyên cảnh cấp 4 huyền lực ngưng tụ ở tại bên dưới, không gì sánh được tàn nhẫn rơi đập hướng tráng kiện nam tử đầu lâu. Mặc dù nhưng hắn trong lòng rất là rõ ràng, cái này rõ ràng mới từ hạ giới đến người, lại thế nào đều khó có khả năng cùng ma chủ có liên quan gì. Đáng tiếc, yếu chính là nguyên tội. Oanh tráng kiện nam tử cánh tay giơ cao lên. Cánh tay mạch máu gồ cao muốn nứt, xinh xinh lay ở lực lượng của đối phương. Hắn ánh mắt bên trong phẫn nộ nhanh chóng chuyển thành dọa người ngang ngược, âm thanh cũng biến thành không gì sánh được trầm thấp, lừa gạt. Người. Quá. Rất. Một luồng căn bản không nên thuộc, về thần nguyên cảnh cấp 3 sức lực lớn bỗng nhiên bạo phát, đem cái kia vừa muốn ở cao trào phúng thất tinh huyền giả hung hăng vung ra. A. Một tiếng trở tay không kịp phía dưới kinh tê, cái kia thất tinh huyền giả trực tiếp bị nặng ngã tại mà. đập một cái ngã nhào sau mới có chút chật vật đứng thẳng. Hắn vừa muốn giận mắng đánh lại, lại bỗng nhiên đồng bạn của hắn cùng một chỗ ngốc ở rồi nơi đó. Tráng kiện nam tử từ đất trên chậm rãi đứng lên. Hắn trước ngực, huyền mạch vị trí, hách nhưng nghiêng một đạo nồng đậm đến gai mắt ánh vàng. Ánh vàng chiếu mắt, hạ xuống là chấn hồn uy lăng, như ở bọn hắn tâm hồn bên trên đặt lên một khối vạn quân tấm sắt. Bá! Bá! Bá hoàng thần mạch! Hai cái thất tinh giới huyền giả đồng thời sợ hãi giống ra tiếng, như gặp quỷ thần. Tráng kiện nam tử nắm đấm nắm lại, phía trên chỗ ngưng nổi ánh đen đã mang lên rồi màu vàng kim nhàn nhạt, nhường hắn song quyền, hai tay nhìn đi lên giống như huyền kim tạo thành một dạng. Ta vốn không muốn bại lộ, hắn chữ chữ trầm thấp, ánh mắt đã mang sát cơ, các ngươi bức người đến nước này, vậy liền. Chết a! Đối mặt cái này huyền lực tu vi thấp tự thân dòng dã một cái nhỏ cảnh giới người, hạ giới, hai cái thất tinh giới huyền giả đồng thời rút lui rồi một bước. Bá hoàng thần mạch, viễn cổ chiến thần chỗ nhận, là một loại vì chiến đấu, vì hủy diệt, vì thuần túy vừa mãnh lực lượng mà thành đáng sợ huyền mạch. Mà theo lấy hỗn độn thế giới hồng được khí tức dần dần mỏng manh, bá hoàng thần mạch ở thần giới hiện thế số lần càng ngày càng ít. Nhưng có một kiện việc từ không có ngoại lệ, có bá hoàng thần mạch người, thấp vì một giới chi vương, cao đến vương giới thần đế. Sao? Làm sao bây giờ? Phía bên phải thất tinh huyền giả âm thanh rõ ràng phát run, bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chỉ là thuận tay lăng nhục một cái tìm đường chết nghe ngóng Vân Triệt, người hạ giới, thế mà lại đụng trên loại này truyền thuyết bên trong quái thai. Bên trái thất tinh huyền giả chợt một cắn răng, thấp giọng nói, còn có thể làm sao? Đã đem hắn triệt để đắc tội rồi, tương lai chờ hắn trưởng thành, chúng ta đâu còn có đường sống. Hai người lẫn nhau hiểu ý, sau đó cưỡng ép xuống sợ hãi, trên tay ánh đen chớp động, đã tế ra mạnh nhất huyền khí cùng binh khí. Hiện tại, đã hoàn toàn không phải là trêu đùa cùng lăng nhục vấn đề rồi. Bọn hắn dù là không tiếc bất cứ giá nào, cũng nhất định phải giết chết người trước mắt. Mặc dù nhưng, truyền thuyết bên trong bá hoàng thần mạch có lấy dọa người vượt cấp năng lực, nhưng bọn hắn đã không có lựa chọn khác. Ngay tại hai người sợ cực sinh ác lúc, một luồng cực kỳ chói tai không gian xé rách tiếng xa xa truyền đến, trong nháy mắt từ xa mà đến gần. Theo đó âm lãnh cuồng phong bỗng nhiên quét sạch, đại địa như sôi đằng một dạng lật đổ. Ngô A! Một hồi kêu thảm, ba cái người đồng thời bị loại này phảng phất từ thiên mà tới âm u gió bão hung hăng đánh bay ra ngoài. Bọn hắn đang kinh hồn bên trong xoay người ngẩng đầu. Tầm mắt bên trong, một cái thân ảnh màu đen phù ở không trung. Hắn đến, nhường trời xanh nhanh chóng tối xuống, vạn vật ở âm hàn bên trong hồi hộp, bọn hắn thân thể, linh hồn, trái tim giống như là bị hung hăng đinh vào rồi hắc ám ma răng, ở chưa bao giờ có qua to lớn sợ hãi bên trong điên cuồng co rúm lại run rẩy. Nơi này, gần sát thất tinh giới nhất nam cảnh. Bây giờ chính tràn ngập lấy từ trước tới nay chỗ tồn tại qua nhất khí tức kinh khủng. Vân Triệt ánh mắt, khí tức một mực khóa chặt ở tráng kiện nam tử trên người. Hắn lồng ngực đang phập phồng, ánh mắt đang rung động. Từ bước vào Bắc Thần vực, đọa thân là ma hậu, chưa bao giờ run run như thế kịch liệt. Bởi vì lộ ra ở hắn đồng tử bên trong tráng kiện nam tử, là một cái hắn lại cực kỳ quen thuộc, không phải là thân nhân hơn hẳn thân nhân, nhưng rõ ràng đã không còn tại thế trên người. Hạ Nguyên Bá. Hơn 4 năm không thấy, Hạ Nguyên Bá mặc dù vẫn như cũ khôi ngô hùng tráng, nhưng thể trạng rõ ràng giảm bớt rồi một phần. Đây cũng là tu vi bước vào thần đạo sau, bá hoàng thần mạch ảnh hưởng dưới tự nhiên biến hóa. Hắn thần sắc biến được càng thêm cương nghị, khí tức càng thêm hùng hậu. Mà những này biến hóa dù cho lại lớn trên mấy lần, Vân Triệt cũng không khả năng đem hắn nhận lầm, bởi vì hắn thế nhưng là Hạ Nguyên Bá. Càng huống chi hắn trước ngực, kia thuộc về hắn bá hoàng thần mạch chính tại sáng rực lập lòe. Đối Vân Triệt mà nói, cơ hồ không còn so sánh đây càng đơn giản rõ ràng nhận ra. Nhưng hắn tầm mắt ở phiêu hốt, linh giác ở hoảng hốt, lần lượt xác nhận, lần lượt tự mình hoài nghi, không có cách gì tin tưởng. Giống nhau người, liền sinh mệnh khí tức, huyền lực khí tức cũng một dạng. Còn đồng dạng có bá hoàng thần mạch. Nhưng mà năm đó, hắn rõ ràng đã. Hạ Khuynh Nguyệt tự tay thả ra thần đế chi uy, một nháy mắt phá diệt Lam Cực Tinh lực lượng, hắn làm sao có thể còn sống. Lam Cực Tinh trên bất luận cái gì sinh linh đều khó có khả năng còn sống. Liền nhỏ bé dấu vết đều gần như không có khả năng lưu xuống. Hắn nhìn lấy Hạ Nguyên Bá, Hạ Nguyên Bá cũng đang nhìn lấy hắn. Lẫn nhau so sánh Hạ Nguyên Bá biến hóa, Vân Triệt mấy năm này biến hóa không hề nghi ngờ xưng được lên long trời lở đất. Đầu tóc lớn rồi nhiều gấp đôi, như đêm tối ngưng tụ thành, bay ra giữa phẳng phất trải ra lấy một mảnh không đáy vô tận hắc ám ma vực, nhiều người không dám nhìn thẳng. Hạ Nguyên Bá quen thuộc Vân Triệt thích mặc đạm sắc ngoại trang. Nhất là vào băng vân tiên cung sau, cơ bản đều là vì chủ. Nhưng lúc này lại là một thân đen kịt, phía trên khắc ấn lấy từng đạo thả ra lấy khí tức nguy hiểm ma văn. Hắn màu da phẳng phất nổi một tầng nhường người cực không thoải mái trắng xám, Ánh mắt, khí tức càng là hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn trái tim, hít thở gắt gao đình trệ, huyết dịch đều không có cách gì lưu động, toàn thân đang nhanh chóng hiện lạnh, chỉ có linh hồn tại kịch liệt run rẩy, không có cách gì dừng. Duy nhất giống nhau, chỉ có thân hình cùng tướng mạo. Không, hắn không phải là tỷ phu. Không phải là, từ nhỏ cùng ở Lưu Vân Thành trưởng thành, lẫn nhau quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa hai người, lúc này đều sợ run nhìn lấy đối phương, không dám quen biết. Ma chủ. Tai bên âm thanh hoảng sợ, khàn giọng giống như là từ sâu trong linh hồn ngạnh sinh sinh ma sát ra đến. Hai cái thất tinh giới huyền giả thấy rõ Vân Triệt trước mặt kia trong nháy mắt kia, toàn thân trên dưới mỗi một cọng tóc gáy đều toàn bộ đứng lên, vô tận sợ hãi như vô số chỉ mở ra răng nanh ác quỷ, đem bọn hắn thân thể cùng linh hồn hoàn toàn cắn nuốt. Tha mệnh, ma chủ tha mạng, tha mạng. Vừa rồi đối cái kia có bá hoàng thần mạch người hạ giới chỗ thả hào ngôn, không hề nghi ngờ đã bị ma chủ chính tai nghe được. Bọn hắn không thể tin được, cái này trên đời lại có hoang đường như vậy vận rủi. Bọn hắn nghĩ muốn trốn, dùng hết thảy trốn. Nhưng bọn hắn hai chân đã hoàn toàn mềm yếu, căn bản là không có cách đứng lên, liền cả huyền lực cũng đã quên mất rồi như thế nào vận dụng, toàn thân ở run rẩy bên trong liều mạng chuyển đi, như hai cái tuyệt vọng nhúc nhích không đủ ấu trùng. Không thấy Vân Triệt có động tác gì, liền một tia tiếng vang đều không có, hai người đã hóa thành hắc ám bụi mù, chớp mắt tiêu tán. Thế giới thanh tĩnh, mà một màn này, ngơ ngác nhìn chằm chằm Vân Triệt Hạ Nguyên Bá cũng không có nhìn đến. Thủy Mị Âm đuổi đi theo, hắn nhìn lấy Vân Triệt, lại nhìn lấy Hạ Nguyên Bá, một mặt ngạc nhiên, Nguyên Bá. Vân Triệt phần môi rốt cục tràn ra âm thanh, nhẹ mịt mù phẳng phất sợ hãi không cẩn thận đánh vỡ hư ảo mộng cảnh, là ngươi. Sao? Hạ Nguyên Bá con mắt mãnh liệt nhảy một cái, rõ rõ ràng ràng nghe được rồi Nguyên Bá hai chữ, tất cả sợ hãi, nghi hoặc trong nháy mắt hóa thành cuồng hỉ, hắn nhào nhảy một chút đứng rồi lên, kích động vạn phần hô nói, là ta, tỷ phu, thật là ngươi sao? Một tiếng này tỷ phu, trùng kích Vân Triệt thân thể kịch đãng. Cái này trên đời, gọi hắn tỷ phu chỉ có hai cái người, một cái là Thải Chi, một cái là Hạ Nguyên Bá. Hắn là Nguyên Bá. Hắn còn sống. Còn. Sống. Lấy. Ma chủ hắc ám uy lăng sao mà đáng sợ, nhưng Hạ Nguyên Bá lại phẳng phất không hề hay biết, nhanh chóng mấy bước hướng về phía trước, cơ hồ là nhào rồi Vân Triệt trước người, mặt mũi tràn đầy toàn cảnh là kích động cùng vui sướng. Vô luận Vân Triệt biến thành bộ dáng gì, đứng ở thế nào độ cao, chỉ cần hắn là Vân Triệt. Đối Hạ Nguyên Bá mà nói, liền vĩnh viễn không cần muốn bố trí phòng vệ, vĩnh viễn sẽ không có bất kỳ ngăn cách. Tỷ phu, ta tìm tới ngươi rồi. Ta rốt cục tìm tới ngươi rồi. Rốt cục. Hắn lời nói không nói hai câu, liền mãnh liệt cắn răng cố nén, nhưng hốc mắt bên trong còn là không chịu thua kém lóe ra nước mắt. Hắn mãnh liệt bay sượt nước mắt, cố gắng nhếch miệng nói, ngươi vừa đi nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng. T. Không trọng yếu, nhìn đến ngươi không có việc liền tốt. Quá tốt rồi. Thủy Mị Âm phấn môi chậm rãi mở ra, tốt một hồi đều không có cách gì hợp trên. Dần dần, nàng ánh mắt bắt đầu biến được phức tạp. Cuối cùng, tất cả thuộc về vì một tiếng rất nhẹ, nhưng vô tận phức tạp than thở. Đây là... ý trời sao? Hạ Nguyên Bá kích động lại nước mắt lại cười, mà trước mặt hắn nhìn như hờ hững Vân Triệt, kỳ thực so với hắn càng không chịu nổi. Đã kích động, hỗn loạn khó mà suy nghĩ, khó mà lời nói, trong não một mảnh mộng như thế. Hắn duỗi ra tay. Đụng chạm ở Hạ Nguyên Bá cánh tay trên, rõ ràng cảm giác hắn, như núi lửa bàn nham một dạng vừa mãnh liệt hừng hực sinh mệnh khí tức. Ngươi còn sống. Hắn nhẹ nhàng nói. Ha ha, hắc hắc, đương nhiên. Hạ Nguyên Bá duỗi quyền, trùng điệp nện rồi một chút chính mình thép tinh loại lồng ngực, mặc dù nhưng xông lên thần giới cùng tỷ phu nói một dạng nguy hiểm, nhưng ta cũng không phải là ăn chay. Chẳng những thành công đến nơi này, còn tìm đến rồi tỷ phu. Hắn lộ ra nhưng không pháp rõ ràng Vân Triệt lời nói ý. Ngược lại là tỷ phu, hắn ánh mắt trên dưới quét qua quét lại, cười hắc hắc nói, người mặc đồ này, lại quái, lại có điểm uy phong. Đúng rồi, vừa rồi kia hai cái ý thế hiếp người cạn bã giống như gọi ngươi ma chủ. Ngươi sẽ không phải thật là bọn hắn nói cái kia. Sao? Hắn nói chuyện lúc tự nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện, kia hai cái thất tinh giới huyền giả ở nhưng đã là vô ảnh vô tung, nhưng hắn lập tức ngây rồi một chút. Vân Triệt một mực đang cực lực ép xuống sóng lòng, điều chỉnh hít thở. Thẳng đến bây giờ, hắn mới cuối cùng hơi hơi yên bình rồi như vậy một chút. Nắm chặt Hạ Nguyên Bá cánh tay, Vân Triệt từ từ hỏi nói, người 4 năm trước, liền rời đi rồi Lam Cực Tinh. Dùng Lam Cực Tinh hủy diệt lúc bị lực lượng, Hạ Nguyên Bá tuyệt đối không thể còn sống. Như vậy hắn có thể nghĩ đến duy nhất khả năng, là Hạ Nguyên Bá ở trước đó, liền rời đi rồi Lam Cực Tinh. Trung quy, khi đó Hạ Nguyên Bá đã ở hắn mang đi sinh mệnh thần thủy, dưới cưỡng ép đạt thành thần nguyên cảnh cấp 1, miễn cưỡng có lấy ngao du hư không, phi thăng thần giới năng lực. A, dĩ nhiên không phải. Hạ Nguyên Bá sợ run rồi một chút, lập tức lắc đầu, trong lòng nghi hoặc Vân Triệt vì sao lại hỏi ra như thế quái dị một câu nói, ta là 4 cái tháng trước xuất phát, ngay tại ngày hôm trước, mới tới cái này gọi thất tinh giới địa phương, không có nghĩ tới ở nhưng lập tức liền gặp được rồi tỷ phu. Hắn lòng tràn đầy kích động vui sướng sau khi, có lấy rất nhiều lời nói nghĩ hỏi Vân Triệt. So sánh như, vì cái gì hắn ở thất tinh giới nghe ngóng Vân Triệt, cái này tên lúc, đối phương đều là bị dọa đến hoảng sợ mà chạy, như gần ôn dịch. Mà hôm nay gặp đến 2 cái, càng là trực tiếp cùng hắn làm rồi lên. 4 cái tháng trước. Vân Triệt lắc đầu, không đúng, không khả năng. Hạ Nguyên Bá gãi gãi đầu, không tốt ý tứ mà nói, ta cũng biết rõ chính mình rất chậm, chủ yếu là ở giữa tao ngộ mấy lần không gian loạn lưu. Trước đó trèo lên trên cũng đều là hành tinh chết, quả thực cùng không có đầu con rồi một dạng. Cái này, ta khẳng định là không thể cùng tỷ phu so sánh. Bất quá, nhìn đến ngươi bình yên vô sự, ta hiện tại hận không thể lập tức quay đầu đi về, nhường bọn hắn như vậy yên tâm. Hạ Nguyên Bá nhếch miệng cười nói. Vân Triệt há hốc mồm, hắn, nhóm, ngươi vừa đi nhiều năm như vậy mảy may không có tin tức, tất cả mọi người không gì sánh được lo lắng. Hạ Nguyên Bá chỉnh ngay ngắn thần sắc, đặc biệt là vô tâm. Nàng 18 tuổi sinh nhật ngày kia sụp đổ khóc giống rồi thật lâu, 19 tuổi sinh nhật về sau, liền khăng khăng muốn tới thần giới tìm ngươi, ta hướng nàng cam đoan lập tức đi ngay thần giới, mới thật không dễ dàng cản xuống nàng. Vân Triệt trong não một mảnh vù vù. Vô tâm. 19 tuổi sinh nhật. Chữ chữ như oanh hồn thiên lôi. Trọn vẹn 3 hơi mộng nhưng, con kia chộp vào Hạ Nguyên Bá cánh tay bàn tay mãnh liệt nắm chặt, ngươi nói cái gì? Cái gì vô tâm? Cái gì 19 tuổi sinh nhật? Ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói vô tâm là ai? Cái nào vô tâm? Cái nào vô tâm? Hạ Nguyên Bá đau nhè răng trợn mắt, nhưng càng đáng sợ, là Vân Triệt bây giờ thần sắc. Con mắt chừng đến rồi lớn nhất, Hạ Nguyên Bá có chút hốt hoảng hô nói, vô tâm đương nhiên là ngươi nữ nhi a. Tỷ phu ngươi thế nào? T.A. tỷ phu ngươi. Ngươi thật giống như không thích hợp. Vân Triệt mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt tanh mùi máu cùng với nhói nhói rất nhanh mạn đến toàn bộ khoang miệng. Lồng ngực chập trùng, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Chợt, hắn buông ra rồi Hạ Nguyên Bá, hàm răng nhỏ cắn, ánh mắt chìm xuống, lừa gạt ta. Ngươi đang gạt ta. Nơi này là Nam Thần Vực chi Nam, ngươi làm sao có thể ở ngắn ngủi 4 cái tháng, từ Đông Thần Vực bên ngoài đến nơi đây. Cái khác, cũng đều là hoang ngôn. Năm đó, hắn nhìn tận mắt Lam Cực Tinh bị Hạ Khuynh Nguyệt một kiếm oanh diệt. Hủy diệt sau bụi sao, vô số sinh linh diệt vong sau tỏa khắp mở mùi huyết tinh. Toàn đều khó có khả năng là giả. Còn có một đám thần đế, giới vương ở bên quan sát. Hắn từng rất nhiều lần tại hư không ngóng nhìn chính mình mẫu tinh, úy xanh ra trời mà thần bí, ở một đám sáng chói ngôi sao bên trong vẫn như cũ đẹp đẽ chói mắt. Nó tia sáng, nó nơi không gian, nó ở tinh vực bên trong vị trí, hắn bất kể như thế nào đều khó có khả năng nhớ lầm. Hắn nữ nhi, làm sao có thể còn sống? Từ Đông Thần Vực bên ngoài. Hạ Nguyên Bá vốn là con mắt trợn to càng thêm phóng to, nói lên cái này. Ta còn đang muốn hỏi tỷ phu ngươi đây, ngươi khi đó cùng ta nói, cách chúng ta Lam Cực Tinh gần nhất thần vực là Đông Thần Vực, cho nên ta ra Lam Cực Tinh sau, vẫn hướng Tây, nhưng rất nhanh ta liền phát hiện, phương hướng căn bản là sai, bởi vì càng là hướng Tây, khí tức ngược lại càng là mỏng manh đục ngầu. Vân Triệt, về sau ta lại đổi hướng Bắc, mới rốt cục đến nơi này. Nếu không phải vừa mới bắt đầu sai rồi phương vị, ta nhất định có thể mau hơn rất nhiều. Nhìn chằm chằm Hạ Nguyên Bá, Vân Triệt ánh mắt dần dần âm u, hướng Bắc. Ngươi là nói, Lam Cực Tinh, là ở Nam Thần Vực phương Nam. Đương nhiên a. Hạ Nguyên Bá gật đầu, ta giữa đường sợ nhất chính là phương hướng hỗn loạn, cho nên một đường đánh xuống hồn nhớ. Hắn ngón tay phương Nam, chúng ta Lam Cực Tinh vị trí, không sai biệt lắm vừa vặn ngay tại cái này thất tinh giới chính Nam phương hướng, lớn phương hướng là mảnh này Nam Thần Vực phương Nam. Ách, khó nói ta nói sai sao. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên toàn thân run lên. Bởi vì một luồng âm hàn sát cơ che phủ ở rồi hắn trên người. A, ha ha, Vân Triệt trầm thấp cười rồi lên, âm trầm xuống đôi mắt mang lên rồi điểm điểm hàn quang, mặc dù nhưng không biết ngươi là dùng cái gì thủ đoạn ngụy trang như thế chi tượng, nhưng ngươi không phải là Nguyên Bá. Ngươi tốt lớn lá gan, lại nhưng, trêu đùa, bản ma chủ, nói những lời này lúc, Vân Triệt ý thức tựa hồ rất tỉnh táo, lại tựa hồ rất hỗn loạn. Hắn thả ra lấy sát khí nộ khí, nhưng lại khống chế cực kỳ cẩn thận, e sợ cho thật thương đến Hạ Nguyên Bá. Hắn vững tin người trước mắt là Hạ Nguyên Bá, lại hoàn toàn không tin tưởng hắn là Hạ Nguyên Bá. Tướng mạo, khí tức, thần sắc, ánh mắt, bá hoàng thần mạch. Hết thảy tất cả, đều chứng minh hắn là Hạ Nguyên Bá. Hắn nói lời nói, lại tất cả đều là sai lầm lời nói, mà lại sai lầm đến cực điểm. Còn là đụng vào hắn lớn nhất cấm kỵ sai lầm lời nói, mà Hạ Nguyên Bá cho tới bây giờ sẽ không lừa hắn. Hắn hỗn loạn đến gần như phân liệt, không chỉ là Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá cũng cơ hồ muốn nứt ra. Hắn sơ đến thần giới, liền gặp đến rồi Vân Triệt, giống như trên trời rơi xuống kinh ngạc vui mừng, xua tán đi hắn những năm này giữa trong lòng lớn nhất lo lắng cùng sợ hãi. Mới đầu không dám nhận nhau, ở Vân Triệt chính miệng hô lên hắn tên sau, liền toàn bộ chuyển thành kích động cuồng hỉ. Nhưng Vân Triệt về sau tất cả biểu hiện cùng lời nói, đều để hắn nỗi lòng đại loạn. Nhất là, Vân Triệt phủ nhận lấy hắn thân phận, còn đối hắn phóng thích ra băng lãnh sát khí. Mộng rồi tốt một hồi, Hạ Nguyên Bá nhìn chằm chằm Vân Triệt rõ ràng ở vạn cong khuôn mặt, dùng nhất kiên nghị âm thanh nói, tỷ phu, ta không biết nơi nào xảy ra vấn đề gì, nhưng ta chính là Hạ Nguyên Bá. Ngươi nếu quả thật là ta tỷ phu, liền không khả năng đem ta nhận lầm. Hắn hai tay duỗi ra, tay trái là một cái hiện động lên ánh vàng ngọc bài, tay phải là một cái thả ra lấy cổ pháp khí tức đoản xích, đây là Hoàng Cực Thánh Vực Thánh Đế ấn cùng Hỗn Nguyên Thiên Xích, ban đầu ở Chí Tôn Biển Điện, trước mặt Thánh Đế Hoàng Cực không muốn là ở ngay trước mặt ngươi, đưa bọn chúng giao cho ta trên tay. Nhìn lấy Hạ Nguyên Bá trong tay Thánh Đế ấn cùng Hỗn Nguyên Thiên Xích, Vân Triệt hỗn loạn mâu quang mãnh liệt ngưng tụ. Lật bàn tay một cái, Hạ Nguyên Bá trong tay lại nhiều, rồi một mai thả ra lấy băng tuyết khí tức tuyết trắng đan dược, còn có, đây là ngươi năm đó cho ta tuyết nhan đan, muốn ta về sau tìm tới lão bà sau, trợ nàng vĩnh bảo dung nhan. Ách, thế nhưng là vừa nghĩ tới nữ nhân đã cảm thấy thật là phiền phức, cho nên cho tới bây giờ cũng khụ khụ, đúng rồi. Hắn chợt được giơ tay, chỉ hướng Vân Triệt cái cổ, ngươi cái cổ trên đeo mang, là ngươi năm đó trước khi đi, vô tâm đưa cho ngươi ba màu lưu âm thạch. Ngươi khi đó còn cố ý hướng ta khoe khoang qua. Mặt khác, ta lúc kia hướng ngươi hỏi đến ta tỉ tỉ tin tức, ngươi nói cho ta, nếu như ta có thể ở trong vòng 2 năm ở tại thần nguyên cảnh đứng vững gót chân, liền sẽ dẫn ta tới thần giới. Nhưng, hơn 4 năm đi qua, ngươi cũng không có về đến. Còn có, ngươi cưới ta tỉ tỉ năm đó, các ngươi đều là 16 tuổi. Về sau ngươi cùng ta cùng một chỗ vào Trăng Non Huyền Phủ, ở nơi đó quen biết dùng tên giả Lam Tuyết Nhược Thương Nguyệt. 17 tuổi, ngươi ở Thiên Kiếm Sơn Trang Thương Phong bài vị chiến đánh bại tỷ tỷ. Về sau vì rồi cứu ta, bị một cái yêu nhân trọng thương, cũng cùng hắn cùng một chỗ bị phong khắc sâu vào ngự kiếm đài dưới, mà cái kia yêu nhân, là ngươi tổ phụ Vân Thương Hải. Còn có. Hạ Nguyên Bá thở lấy thô khí, không ngừng nghỉ chút nào nói lấy. Từng cọc một, từng kiện một, đều là hắn cùng Vân Triệt đã từng kinh lịch. Có thật nhiều, còn là chỉ có hai người bọn họ mới biết việc. Triệt triệt để vỡ nát lấy Vân Triệt kia dáng chống đỡ bắt đầu hoài nghi. Hắn là Hạ Nguyên Bá, đã vô pháp dùng bất kỳ lý do gì lại đi phủ nhận. Nhưng vì cái gì hắn nói lời nói? Rõ ràng ở Đông Thần vực Lam Cực Tinh. Rõ ràng ở trước mắt hắn hủy diệt Lam Cực Tinh. Rõ ràng sớm đã vĩnh viễn mất đi vô tâm. Băng lãnh cùng sát khí tỏa khắp, hắn tay lần nữa chộp vào rồi Hạ Nguyên Bá cánh tay trên, cũng đã ngừng lại Hạ Nguyên Bá lời nói. Nguyên Bá, Vân Triệt gắng hết sức tỉnh táo lấy. Chúng ta Lam Cực Tinh, rõ ràng là ở Đông Thần vực chi đông, mà lại, nó sớm tại 4 năm rưỡi trước, liền đã hủy rồi, vô tâm các nàng, cũng đều sớm không ở rồi. Này một lần, Hạ Nguyên Bá kém điểm đem con mắt cho trừng nứt, tỷ phu, ngươi đang nói cái gì à? Ta là 4 cái tháng trước mới rời khỏi Lam Cực Tinh, kia trước đó, ta vẫn luôn ở Lam Cực Tinh, phần lớn thời gian ở Thiên Huyền Đại Lục, ngẫu nhiên đi huyễn yêu giới. Có 2 lần bởi vì tò mò. Còn ngắm trộm qua vài lần ngươi đã nói Thương Vân Đại Lục, vô luận cái nào một mảnh đại lục, đều tốt nha. Mà lại ở ngươi đi sau, liền ma thú bạo loạn đều rất nhanh biến mất rồi. Hủy rồi. Là cái gì ý tứ? Vân Triệt đồng tử bên trong tia sáng dừng lại, khí tức dừng lại. Toàn bộ người giống như hóa đá ở nơi đó. Vô Tâm 2 năm trước mỗi ngày đều đang mong đợi ngươi đi về. Sau 2 năm bắt đầu liều mạng tu luyện, nghĩ muốn đến thần giới tìm ngươi. Còn có Tiểu Yêu Hậu, Nguyệt Thiền Tiên Tử, Phượng Tuyết Ngột. Mặc dù nhưng đều ở che giấu cùng lẫn nhau an ủi, nhưng liền ta đều nhìn được ra, các nàng mỗi người đều tâm tích tụ kết, mà lại đều đang yên lặng tu luyện, đều muốn tự mình đến thần giới tìm ngươi. Vân bá bá cùng Mộ bá mẫu. Ta mỗi lần bái phỏng bọn hắn, cũng có thể cảm giác được bọn hắn sầu não uất ức. Tiêu gia gia cùng ngoại công, của ngươi Mộ lão gia tử cơ hồ mỗi ngày đều muốn hỏi một lần ngươi, về có tới không? Năm đó, ngươi rõ ràng nói qua rất nhanh liền sẽ đi về. Nhưng 1 năm, 2 năm. 3 năm, 4 năm, ban đầu là lo lắng, về sau, mặc dù nhưng ai cũng không dám nói ra, nhưng trong lòng của mỗi người đều đang sợ, mà lại càng ngày càng sợ hãi, sợ người ở thần giới đã, Vân Triệt thân thể hướng về sau lảo đảo lui rồi nửa bước, trong não như có ngàn vạn oanh lôi nổ vang. vì cái gì ngươi nhiều năm như vậy cũng không chịu đi về nhìn một chút? Vì sao lại nói Lam Cực Tinh hủy diệt? Còn nói vô tâm bọn hắn không ở rồi. Hạ Nguyên Bá đảo ngược nửa trước bước, tỷ phu, đúng không đúng chỗ nào xảy ra vấn đề gì? Đến cùng phát sinh ra cái. Ta nghe không hiểu ngươi, đến cùng phát sinh ra cái a? Vô tận oanh lôi ở Vân Triệt đầu óc bên trong nổ tung, điên cuồng sụp đổ loạn lấy tâm hồn của hắn, không có cách gì suy nghĩ, không có cách gì tỉnh táo, liền cả tầm mắt, đều biến được hoảng hốt lộng lẫy. Lam Cực sao băng, nứt tan nát cõi lòng hồn. Đó là đem hắn sinh mệnh, linh hồn, tín ngưỡng, toàn bộ đẩy vào hắc ám vực sâu ác mộng. Oán hận cùng báo thù, vì hắn rèn đúc rồi mới linh hồn, cũng là hắn bây giờ sinh mệnh cùng tín niệm lớn nhất trèo trống. Nhưng hắn lại không có thiện niệm, lại không có do dự, lại không có lo lắng, lại không có đối với thiên đạo, nhân tính cùng sinh mệnh kính sợ. Điên cuồng truy cầu lực lượng, điên cuồng nhuốm máu, điên cuồng giết chóc, điên cuồng hủy diệt, điên cuồng phát tiết, thậm chí ngay tại vừa rồi, có thể mảy may không có thương tiếc đối một cái biết rõ vô tội nữ tử thi, dưới sát cơ cùng khi nhục. Mà bây giờ, tai bên Hạ Nguyên Bá âm thanh, mỗi một chữ đều như ngôi sao nổ tung, hung ác phá vỡ lấy hắn toàn bộ thế giới linh hồn. Hắn hai tay che ở chính mình đầu lâu, mười ngón ở co rút giữa cơ hồ muốn rơi vào xương sọ. Lam Cực Tinh, hoàn hảo, Vân Vô Tâm, Tiểu Yêu Hậu, Sở Nguyệt Thiền, phụ thân mẫu thân, gia gia ông ngoại, bọn hắn đều ở. Đây là từ đâu tới âm thanh? Năm đó, tận mắt nhìn thấy hiện thực. Bây giờ, Hạ Nguyên Bá chính miệng chỗ thuật, là mộng cảnh, là hỗn độn, còn là bỗng nhiên rơi vào đến rồi một cái khác thế giới hoàn toàn khác biệt. Ta nghe được rồi cái gì? Ta ở đâu? Thật sự? Không, là giả. Ta đến cùng. Vân Triệt ca ca. Một tiếng khẽ gọi, không linh như ngọc lạc châu bàn, vang lên ở rồi hắn linh hồn chỗ sâu nhất, trí thuần trí tịnh không một hạt bụi hồn âm, trong nháy mắt xua tán đi tất cả mê loạn, nhường hắn ý thức cùng tầm mắt dần dần khôi phục thanh minh. Hắn nâng lên đầu đến, nhìn hướng rồi thủy mị âm, theo đó đồng tử co rụt lại. Lộ ra ở hắn tầm mắt bên trong, là một cái nồng đậm đến đâm hồn ửng đỏ tia sáng. Mà này bôi tia sáng, đủ để cho vô số giới vương, thần đế khi nhìn đến một khắc này linh hồn run rẩy. Bởi vì, nó cực kỳ giống năm đó khắc ấn ở tại hỗn độn chi tưởng trên. Ửng đỏ vết rách, thủy mị âm trong tay, bưng lấy một cây đen kịt gai nhọn, chỉ có nàng cánh tay dài ngắn, một mặt nửa tấc chi rộng, đều co vào đến gai nhọn. Toàn thân đen kịt, hình dạng bên trên không có bất kỳ cái gì điểm đặc biệt. Cái kia đạo ánh sáng đỏ, liền ngưng tụ ở tại gai nhọn bên trên. Mà này mai ngắn đâm, Vân Triệt từng gặp, lượng lớn thượng vị giới vương, thần đế, đều từng gặp. Bởi vì nó từng bị giữ từ ửng đỏ vết rách bên trong đi ra kiếp thiên ma, đế trong tay. Là nàng dùng để từ bên ngoài hỗn độn, đem hỗn độn chi tường sinh sinh cắt ra. Càn khôn thứ, cái này bao quát Vân Triệt ở bên trong, tất cả mọi người cho rằng bị kiếp thiên ma đế mang ra hỗn độn. Vĩnh hằng đánh mất tại thế gian huyền thiên chí bảo, lại bây giờ hiện thân ở tại thủy mị âm trong tay. Hạ Nguyên Bá miệng mồm mở lớn, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ánh sáng đỏ, phảng phất linh hồn đã bị hút vào trong đó. Ngươi sao? Vân Triệt ca ca, thủy mị âm thanh nhu nhu vang lên, cái gì đều không cần nghĩ, cái gì đều không cần hỏi, ta hiện tại dẫn ngươi đi một cái địa phương, đến rồi nơi đó, ngươi liền sẽ rõ ràng hết thảy. Mà tạo nên đây hết thảy tiền căn hậu quả, ta cũng sẽ toàn bộ nói cho ngươi nghe. Hạ Nguyên Bá mãnh liệt một lắc đầu, cuối cùng đem tâm hồn từ ánh sáng đỏ trên tránh thoát, hắn lúc này mới thật tốt dò xét rồi một chút thủy mị âm. Quả nhiên, lại là một cái đẹp đến giống tiên nữ một dạng nữ tử. Bá hoàng thần mạch vì chiến mà sinh, theo lấy lực lượng tăng trưởng cùng thần mạch từng bước thức tỉnh, chiến đấu dục vọng cũng sẽ càng thêm mãnh liệt, cho đến trở thành chiến cuồng. Đối lập, cái khác dục vọng đều sẽ bị chiến dục cắn nuốt. Cho nên, đối với Vân Triệt bên thân không biết cái gì thời điểm, liền sẽ nhiều mấy cái nữ nhân loại này việc. Hắn đặc biệt không thể lý giải. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới cùng nữ nhân ở chung, thậm chí càng bị nữ nhân quản thúc, liền một cái đầu hai cái lớn, chớ nói chi là nhiều cái. Ở này trước đó, thu hồi tất cả khí tức, nhất định phải áp chế đến thấp nhất, tốt nhất một tơ một hào đều không cần tràn đầy ra đến. Ta biết rõ, Vân Triệt ca ca nhất định có thể làm đến. Thủy Mị Âm biết rõ Vân Triệt lúc này tâm hồn nhất định không gì sánh được hỗn loạn, cho nên, nàng mỗi một câu nói đều chút xuống hồn lực. Đều là thế gian độc hữu không một hạt bụi hồn âm. Bây giờ, Vân Triệt tâm hồn lại loạn, cũng bắt đầu dự cảm được cái gì. Không có lại hỏi, không có lại nghĩ, hắn dựa vào thủy mị âm ở giữa, lưu quang lôi ẩn cùng đoạn nguyệt phất ảnh đồng thời thi triển, từng chút một đem khí tức hoàn toàn thu nạp, cho đến gần như vô tức không dấu vết. Thủy mị âm nhẹ nhàng thoải mái một hơi, ngọc trắng tay nhỏ mang theo ánh sáng đỏ tràn đầy càn khôn thứ, nhẹ nhàng một vẽ. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, cũng không có bất kỳ cái gì không gian khí tức. này một mảnh không gian, tính cả trong đó Vân Triện, Thủy Mị Âm, Hạ Nguyên Bá ba người liền như thế im lặng biến mất. Một nháy mắt, tầm mắt bên trong không gian kịch biến. Một luồng khí lạnh rải mặt mà tới. Cỗ này khí lạnh so với Ngâm Tuyết dưới yếu đi mấy cái tầng diện, đối nhất tầng, dưới cùng thần đạo huyền giả đều không có cách gì tạo thành đinh điểm băng hàn. Lại làm cho Vân Triệt trong nháy mắt kia toàn thân run rẩy. Bởi vì cỗ này khí lạnh, hắn quá mức quen thuộc, lại quá mức xa xôi cùng hư ảo. Phía dưới thế giới, là một mảnh trắng xóa, băng tuyết liền trời, không có đầu cuối. Chỉ có tầm mắt nơi xa, có lấy một mảnh băng tuyết tạo thành liên miên cung điện. Ở mảnh này tuyết vực bên trong lộ ra thánh khiết mà cô lãnh. Vân Triệt trước mắt một hồi quay cùng trời đất. Bởi vì, hắn phía dưới, là băng cực tuyết vực. Phương xa, là năm đó hắn cùng một đám băng vân tiên tử nhóm cộng đồng mới xây băng vân tiên cung. Hở! Băng vân tiên cung! Cái này! Làm sao về đến rồi? Nhìn lấy phía trước quen thuộc băng cực tuyết vực, Hạ Nguyên Bá ngây ở rồi nơi đó, sau đó trừng mắt nhìn hướng Thủy Mị Âm. Cái này tiểu cô nương, thật là lợi hại. Ai chờ chút? Ta đặc biệt meo mò bò lăn đánh rồi hơn 4 cái tháng a. Ở thần giới thổ địa mới đứng rồi hết thảy không đến 3 ngày a, làm sao lại cho ta đưa về đến rồi? Một hồi oán thầm, Hạ Nguyên Bá lại lập tức quay người, hướng Vân Triệt hô nói, tỷ phu ngươi nhìn. Nơi này là băng cực tuyết vực, toàn bộ Lam cực tinh đều tốt, so sánh trước đây ít năm đều muốn yên ổn nhiều lắm, vì cái gì tỷ phu sẽ không hiểu ra sao nói Lam cực tinh bị. Vân Triệt mảy may không có phản ứng, ánh mắt sợ run như thế, giống như mất hồn. Hiện tại Mộ Dung cung chủ cùng Nguyệt Thiền tiên tử có lẽ ngay tại tiên cung bên trong, vô tâm cũng thường thường sẽ đến nơi này. A, đúng rồi. Hạ Nguyên Bá vội vàng kéo một cái Vân Triệt cánh tay, không gì sánh được phấn chấn mà nói, nhanh, mau cùng ta đi gặp các nàng, nhưng các nàng không cần lại hoảng sợ nhận. Hắn lời còn chưa dứt, sau lưng Thủy Mị Âm mắt bên trong hồn mang một lóe, Hạ Nguyên Bá liền âm thanh chợt dừng, toàn bộ người định ở rồi nơi đó, không có cách gì hành động, không có cách gì lời nói, chỉ có con mắt trừng lớn, trong mắt loạn chuyển, chứng minh hắn ý thức vẫn như cũ tỉnh táo. Vân Triệt ca ca, Thủy Mị Âm tới gần Vân Triệt bên thân, cảm thụ được linh hồn hắn rung chuyển. Không cần hoài nghi, nơi này chính là Lam Cực Tinh, người chỗ sinh ra cùng quyến luyến cái kia Lam Cực Tinh, tuyệt không phải tương tự hoặc huyễn tượng, càng không phải là mộng cảnh. Người thân nhân, người gia tộc, người đến giao, người hồng nhan, người nữ nhi, bọn hắn đều ở, toàn bộ đều ở, vẫn luôn ở. Rồi, Vân Triệt bị Thủy Mị Âm nâng ở trong lòng bàn tay ngón tay đang phát run, trong miệng càng là phát ra hàm răng run rẩy va chạm âm thanh. Thủy Mị Âm tiếp tục nói rằng, bởi vì năm đó, Nguyệt Thần Đế chỗ hủy đi, căn bản không phải Lam Cực Tinh, mà là một quả tên là Thiên Thủy Tinh tinh cầu, gần như lớn nhỏ, gần như xanh thẳm. Nhất là tại hư không xa xem, khó mà phân biệt. Năm đó, Thiên Thủy Tinh liền là tồn tại ở cái này vị trí. Mà liền tại trận kia hủy diệt trước đó, Lam Cực Tinh cùng Thiên Thủy Tinh trao đổi vị trí. Lam Cực Tinh, đi đến rồi Nam Thần Vực chi Nam, Thiên Thủy Tinh, đi hướng Đông Thần Vực chi Đông. Hạ Nguyên Bá trong mắt đều nhanh chừng nứt. Như nghe nói mơ giữa ban ngày, Thủy Mị Âm giơ tay lên bên trong càn khôn thứ, nhẹ nhàng nói rằng, di tinh đổi trăng, này nghe đi lên, là viễn cổ chân thần mới có thể có thần tích chi lực. Nhưng ở hiện thế, lại có một kiện đồ vật có thể làm đến. Cái này thần tích, có lẽ mãi mãi cũng không có cách gì lại hiện ra. Nhưng vậy rất có thể là một lần duy nhất, là vì Vân Triệt ca ca mà hoàn mỹ nở rộ. Tai bên âm thanh, ở Vân Triệt linh hồn không gian nhu hòa phiêu đãng, một lần lại một lần. Vân Triệt ngón tay nhẹ nhàng động rồi động, hắn cánh tay một điểm, không gì sánh được chậm rãi nâng lên, ngón tay vươn hướng phía trước, nghĩ muốn đi đụng chạm trước mắt thế giới. Cái này hắn cho rằng đã vĩnh hằng tan biến ở tính mạng hắn bên trong thế giới, kia run rẩy động tác, không phải là ý niệm dẫn dắt, mà là nguồn gốc từ hồn đáy rung động cùng khát vọng. Hắn thần thức, cũng ở lúc này thả ra, đi tìm kiếm những kia. Hắn đã mất lại người, cùng với theo lấy bọn hắn cùng một chỗ đánh mất linh hồn. Thủy Mị Âm giật mình. Vừa muốn lên tiếng ngăn cản, Vân Triệt chợt như điện giật loại toàn thân run lên, vừa mới thả ra linh giác không gì sánh được hoảng hốt thu về, sau đó một mực che giấu, thậm chí liền hít thở, đều gắt gao ngừng lại. Vân Triệt, ca ca, Thủy Mị Âm cái mũi chua chua, nhẹ nhàng ôm lấy rồi hắn. Vân Triệt thân thể run rẩy không có bất kỳ cái gì một cái nháy mắt dừng, hàm răng càng là gắt gao cắn ơ, từ đầu đến cuối, không có nói một chữ, không có phát ra bất luận cái gì âm thanh. Ở Thủy Mị Âm nhẹ âm phía dưới. Một giọt nước mắt từ hốc mắt của hắn im lặng mà rơi, hướng về phía dưới vô biên tuyết vực, dung nhập khắp trời phất phới tuyết bay bên trong. 10 hơi, 20 tức, yên tĩnh chỉ có thể nghe được gió tuyết âm thanh, cùng với Vân Triệt trong cổ xúc động ngẫu nhiên nghẹn ngào. Vân Triệt ca ca, Thủy Mị Âm nhẹ nhàng kéo rồi một chút hắn ống tay áo. Vắng lặng không có lại tiếp tục kéo dài, Vân Triệt chậm rãi xoay qua thân đến. Hắn nhắm mắt lại, gắng hết sức khống chế lấy thần sắc, khống chế lấy cảm xúc, khống chế lấy khí tức. Nhưng không có cách gì khống chế trên mặt mỗi một tia cơ bắp hỗn loạn giật giật. Nguyên bá, hắn rốt cục ra tiếng, âm thanh khàn giọng mà phiêu hốt, trở về a, không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Ngươi từng gặp ta, mất đi, lại được, lại không thể xuất hiện, không thể gặp nhau. Hắn sinh mệnh, linh hồn giống như là vang dội ở tại vạn trượng xanh biếc sóng một thuyền lá lênh đênh. Đến từ thủy mị âm linh hồn trói buộc bị giải khai, hạ nguyên bá run một cái, khôi phục rồi đối thân thể cùng ngũ giác khống chế. Hắn nhìn lấy Vân Triệt mặt bên, nội tâm chợt như bị vạn quân ngang ép, nặng nề thở không được hơi đến. Hắn có lấy quá nhiều nghi vấn cùng quá nhiều lời nói muốn hỏi Vân Triệt. Nhưng bây giờ hạ nguyên bá, đã không phải là năm đó cái kia thuần lương hồ đồ thiếu niên. Hắn biết rõ, hiện tại cũng không phải thời cơ thích hợp. Hắn chỉ là nhẹ nhàng hỏi nói, kia tỷ phu. Cái gì thời điểm về đến? Ngắn ngủi vắng lặng. Giết chết. Tất cả. Đáng chết người. Vân Triệt dùng nhẹ mịt mù bên trong mang lấy thanh âm run rẩy, nói ra nhất âm lệ lời nói. Được. Hạ nguyên bá gật đầu, nhẹ hít một hơi khí, nói, tỷ phu, năm đó ngươi vì rồi cứu ta không tiếc chính mình tính mạng. Về sau, ngươi cứu rồi Thương Phong, cứu rồi Huyễn Yêu Giới, cứu rồi Thiên Huyền Đại Lục, cứu rồi toàn bộ Lam Cực Tinh. Dù cho, ta vẫn không có thể chân chính nhìn thấy rộng lớn hơn thế giới, nhưng ngươi ở tâm ta bên trong, vĩnh viễn là lớn nhất anh hùng. Ta biết rõ này một lần, ngươi nhất định lại gánh vác rồi cái gì ta không thể nào hiểu được đồ vật. So sánh dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn nặng nề đồ vật. Nhưng là, bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải bình an về đến. Có nhiều người như vậy đang chờ ngươi, nhiều người như vậy đang lo lắng ngươi. Ngươi ở bọn hắn sinh mệnh bên trong tầm quan trọng, muốn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Cho nên, nhất định phải bình an về đến. Vân Triệt không có trả lời, không có quay người, chỉ có nắm chặt hai tay đốt ngón tay từng trận phát trắng. Cuối cùng từ Vân Triệt trên người thu về ánh mắt, hạ nguyên bá thư hoãn một chút hít thở. Liền muốn hướng về phía dưới tuyết vực. Chợt, hắn ánh mắt ngưng tụ, nghẹn ngào nói, vô tâm. Vân Triệt thân thể run rẩy mãnh liệt đình chỉ, gắt gao cứng lại ở đó. Một hơi, hai hơi. Lung lay sắp đổ lý trí bị quá mức kịch liệt khát vọng hung hăng vỡ nát, hắn mãnh liệt xoay qua thân đến. Thủy Mị Âm nắm chặt hắn tay, không có ngăn cản. Tầm mắt bên trong, một cái nữ tử bóng người đạp lấy băng tuyết, chậm rãi đi tới. Mênh mông tuyết vực như sợi thô bay hoa, vốn là nhân gian đến cảnh. Lại tại thời khắc này bỗng nhiên trở thành rồi họa quyển bên trong điểm xuyết, toàn bộ thế giới, tất cả rõ ánh sáng, đều tập trung chiếu rọi ở rồi nữ tử trên người. Năm đó Vân Triệt rời khỏi lúc, Vân Vô Tâm còn không đủ 15 tuổi. Hiện tại, đã là gần sát 20 tuổi tác. Đây là thiếu nữ tốt đẹp nhất tuổi tác, mỗi một tuổi trưởng thành, đều là nhân sinh chỉ có một lần mỹ lệ thuế biến. Bây giờ Vân Vô Tâm, nàng trên người đã cởi ra, rồi tính trẻ con cùng tổng yêu ở trước mặt hắn thỏa thích thả ra ngây thơ. Trưởng thành là như nàng mẫu thân một dạng đẹp đến siêu phàm thoát tục, không nhiễm trần thế khuynh thế tiên đẹp. Nàng bước chân rất nhẹ rất chậm, tuyết rơi không có vết, phảng phất không nguyện quấy nhiễu cái này vĩnh che băng tuyết yên tĩnh thế giới. Nàng đầu tóc đã dài tới mông tế, theo tuyết trắng cặp váy mộc tuyết phất phới. Nàng đôi mắt như chín tầng trời bên trên mang mê muội sương mù ngôi sao. Chỉ là, dệt thành tầng kia sương dày, lại là nhiều người chạm chi tâm nát thương úc. Đạp ở tại băng tuyết, nàng trên người lại phảng phất che lại một tầng không thể tiết độc thánh khiết quang huy, nàng đẹp đến mức không linh, lại đẹp đến mức như thế trí thuần, trí tịnh, phảng phất trời cao ban cho trần thế nhất hoàn mỹ không tì vết kiệt tác, đủ để cho bất luận cái gì thấy được nàng người hoảng hốt mê ly. Đây là nàng nữ nhi. Trái tim ở ấm áp bên trong điên cuồng giật giật, toàn thân huyết dịch ở nóng rực bên trong ngưng kết. Vân Triệt gắt gao nắm lấy Thủy Mị Âm tay, sợ hãi chính mình sẽ bỗng nhiên mất khống chế, xông đi lên chăm chú ôm nàng. Nàng trưởng thành rồi. Chính mình nữ nhi trưởng thành rồi. Thế nhưng là, mỗi một ngày, mỗi một năm, mỗi một điểm kỳ tích loại trưởng thành, hắn đều bỏ qua. Mà lại là vĩnh hằng bỏ qua. Vân Triệt ca ca, chúng ta nên đi rồi. Mộng cảnh bên trong, vang lên Thủy Mị Âm nhẹ nhàng tiếng kêu. Xinh xinh, hắn lấy gần như tàn nhẫn ý chí lực, đem chính mình tầm mắt từ Vân Vô Tâm trên người rời ra, sau đó đóng lại con mắt, lại không mở ra. Nguyên bá, hắn nhẹ nhàng nói, ta hướng ngươi cam đoan. Ta sẽ hoàn hảo không chút tổn hại về đến. Chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại rất nhanh liền sẽ. Rất nhanh. Hạ nguyên bá sững sờ một lát. Tận mắt nhìn đến Vân Vô Tâm, cũng không dám hướng về phía trước. Hắn đã vô pháp tưởng tượng, Vân Triệt lúc này chỗ phụ đồ vật, nặng nề đến loại tình trạng nào. Đối mặt Vân Triệt hứa hẹn, hắn trùng điệp gật đầu, dùng sức nện rồi một chút lồng ngực, nói, tốt, tỷ phu, ta chờ. Ở ngươi về đến trước đó, trừ phi ta chết. bằng không, ai cũng đừng nghĩ đụng đến bọn ta Lam Cực Tinh một phần. Nói xong, Hạ Nguyên Bá không còn dừng lại, chậm rơi mà xuống. Đợi một chút. Vân Triệt lại gọi hắn lại, giúp ta hỏi Vô Tâm. Một câu nói. Hạ Nguyên Bá quay đầu, nghiêm túc nghe lấy. Nàng. Hận không hận ta. Nói những lời này lúc, hắn một mực hai mắt nhắm chặt, không dám có nửa khắc mở ra. Ây. Hạ Nguyên Bá mặt lộ vẻ khó xử, nhưng này cảnh phía dưới, hắn không có cách gì nói ra cự tuyệt Vân Triệt lời nói, đành phải gật đầu, tốt. Kỳ thực, ta cũng có một cái việc, nghĩ hiện tại liền hỏi tỷ phu. Hạ Nguyên Bá cũng nhờ vào đó hỏi nói, ta tỷ tỷ nàng. Hiện tại còn tốt sao? Thủy Mị Âm. Không có quá lớn phản ứng, Vân Triệt vẫn như cũ là trầm âm điệu, đợi ta sau khi trở về, hết thảy tất cả, ta đều sẽ kỹ càng nói cho ngươi nghe. Không có đạt được đáp án chuẩn xác. Nhưng Hạ Nguyên Bá cũng không hỏi tới nữa, hắn lần nữa trùng điệp gật đầu, tốt, tỷ phu, ngàn vạn không nên quên rồi ngươi hứa hẹn. Trở về thời điểm, một cây đầu tóc đều không cho ít, còn có tỷ tỷ cũng là. Ngươi nhất định phải đem tỷ tỷ cũng hoàn hảo không chút tổn hại mang về đến, ta vẫn rất ngóng trông các ngươi sinh tiểu hài tử đâu, hắc hắc. Lãng nhưng một cười, Hạ Nguyên Bá thu lại khí tức, thân thể chìm xuống, rơi về phía xa xôi phía dưới tuyết vực. Vân Triệt như hóa đá loại không nhúc nhích, Thủy Mị Âm yên lặng bồi tiếp hắn. Không có nói chuyện, không có thúc giục, như hắn đối nàng như vậy, tùy theo hắn lần này tùy hứng. Rơi đến đầy đủ khoảng cách sau, Hạ Nguyên Bá huyền khí thả ra, tốc độ đột ngột tăng, trực tiếp rơi ở dưới Vân Vô Tâm phía trước. Vân Vô Tâm bước chân đình chỉ, nhìn lấy Hạ Nguyên Bá, nàng ngẩn người, hạ thúc thúc, ngươi. Về đến rồi. Ây! Hạ Nguyên Bá gãi gãi đầu, một mặt áy náy thần sắc, gần sát thần giới thời điểm, ta ngộ nhiều lần không gian loạn lưu, cho nên, chỉ tốt vô công mà trở về. Bất quá ngươi yên tâm, ta lại chỉnh đốn một đoạn thời gian, lần sau nhất định có thể thành công. So sánh ánh tuyết còn muốn trắng óng ánh ngọc mặt trên không có bộc lộ thất vọng, kiều đẹp cánh môi nghiêng lên một cái rất nhẹ cười. Cảm ơn ngươi, Hạ Thúc Thúc. Tiến về thế giới kia nhất định rất khó, Hạ Thúc Thúc nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian a. Nói xong, nàng nhỏ một gật đầu, lướt qua Hạ Nguyên Bá bên thân, tiếp tục đạp tuyết đi hướng cách đó không xa Băng Vân Tiên Cung. Nàng tính tình cũng biến thành như nàng mẫu thân một dạng thanh lãnh. Vô Tâm, Hạ Nguyên Bá vội vàng gọi lại nàng, cái kia, ta có một vấn đề muốn hỏi hỏi ngươi. Vân Vô Tâm dừng lại thân hình, hơi hơi bên mắt, Hạ Thúc Thúc xin hỏi. Hạ Nguyên Bá tim đập không hiểu tăng tốc, hắn biết rõ, Vân Triệt lúc này nhất định còn ở xa xôi trên không nhìn lấy bọn hắn. Ngươi có hay không có một chút, hận ngươi phụ thân? Hạ Nguyên Bá hỏi lên, mặc dù nhưng rất cố gắng khống chế, nhưng âm thanh vẫn như cũ có chút tối nghĩa. Trước gió tuyết chợt ngừng, liên tiếp thiên địa tuyết vực bên trong, mơ hồ vang lên không biết đến từ phương nào hỗn loạn tiếng tim đập. Hận, thanh âm bình tĩnh, bình thản trả lời, nhưng Hạ Nguyên Bá nội tâm đều vì chi không rơi. Hắn biết rõ, Vân Triệt nhất định nghe được. Làm sao có thể không hận? Nàng không có xoay người lại, liền như thế nhìn lấy phía trước, âm thanh so sánh trước mắt vô tận hàn tuyết còn muốn u lãnh. Hắn không có chứng kiến ta sinh ra, không có làm bạn ta trưởng thành, liền ta 18 tuổi trưởng thành lễ. Đều không ở. Hắn nói, ta là hắn toàn bộ thế giới. Hắn nói hắn sẽ không bao giờ lại nhường ta cùng mẹ ta thụ thương chảy nước mắt. Hắn nói hắn rất nhanh liền sẽ về đến. Hắn nói hắn muốn nhìn lấy ta, làm bạn ta trưởng thành, đền bù tất cả đối ta thua thiệt. Nhưng, hắn mỗi một lần nói mà không có tín. Một lần lại một lần. Hắn là cái này thế giới trên, nhất nói mà không có tín, nhất không xứng chức. Đáng căm ghét nhất phụ thân. Nàng âm điệu rất nhẹ rất nhạt, trừ rồi âm thanh có chút lúc ẩn lúc hiện. Cảm giác không đến bất luận cái gì tình cảm. Xa xôi đến nàng không có cách gì cảm giác không chung bên trên, Vân Triệt hai mắt khép kín, cắn chặt hàm răng giữa, một sợi tơ máu chậm rãi tràn xuống. Thủy Mị Âm chìa tay, đem một mai rơi xuống giọt máu tiếp ở rồi lòng bàn tay, sau đó đem lòng bàn tay nhẹ nhàng đóng lên. Rõ ràng nói, sẽ không nhường bất luận cái gì người đem ta từ hắn bên thân cướp đi. Vì cái gì? Lại mỗi một lần chủ động ném xuống ta. Ta hận hắn, thật hận. Nàng khẽ đọc một câu. Chậm rãi đi ra. Hạ Nguyên Bá không có cách gì nhìn đến nàng thần sắc, chỉ là âm thanh lãnh đạm nhường hắn có chút ngạt thở, hắn duỗi rồi duỗi tay, lại không cách nào lại nói ra cái gì. Lúc này, Vân Vô Tâm bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay người lại. Hạ Thúc Thúc, nàng xem thấy Hạ Nguyên Bá con mắt, mắt như không có bụi đầm sạch, ngươi đúng không đúng đã nhìn thấy hắn rồi. Chính chìm thấm ở tại cảm hoài bên trong Hạ Nguyên Bá một cái giật mình, nhanh chóng khoát tay, không không không không, tuyệt đối không có. Bằng không ta khẳng định liền đem hắn mang về đến rồi. Nhìn lấy Hạ Nguyên Bá phản ứng, Vân Vô Tâm đôi mắt đẹp bên trong hình như có lưu ly đang nhấp nháy, nàng hơi há ra môi, tốt một hồi, mới chậm rãi nói rằng, ngươi, thật nhìn thấy hắn rồi. ngươi nhìn thấy rồi. Hắn còn ở, đúng không? Hạ Nguyên Bá là cái rất không thiện nói dối người, đừng nói đạt tới Vân Triệt như vậy nói dối lúc tâm hồn đều là phẳng cảnh giới, sợ là liền một cái bình thường phàm nhân đều không kịp. Hắn không phủ nhận còn tốt, này phiên phủ nhận quả thực sơ hở trăm chỗ, ở Vân Vô Tâm trong mắt cùng cấp thừa nhận. Ây, cái này, ta, đối mặt Vân Vô Tâm mâu quang, Hạ Nguyên Bá sửng sốt lui rồi nửa bước, hắn vừa định lần nữa cưỡng ép phủ nhận, nhưng mới mở miệng, liền lập tức tiết rồi khí, buồn bực thấp xuống rồi đầu. Hô, dài dài nhổ một ngụm khí, hắn không dám nhìn hướng Vân Triệt vị trí, né tránh ánh mắt, nhận mệnh nói rằng, vâng, kỳ thực, ta thành công đến rồi thần giới bên kia, còn phi thường trùng hợp gặp đến rồi ngươi phụ thân. Này phiên chân thực chi ngữ, đương nhiên sẽ không lại có nói dối dấu vết. Nói ra về sau, mặc dù nhưng trong lòng thẹn đối Vân Triệt, nhưng Hạ Nguyên Bá lại ngược lại dễ dàng rất nhiều. Yên tĩnh, thời gian rất lâu yên tĩnh. Hạ Nguyên Bá mang lấy thấp thỏm ngẩng đầu, nhìn đến Vân Vô Tâm tĩnh đứng ở đó, giống như trước kia loại thanh lãnh yên bình, không thấy bất luận cái gì tình cảm sao động. Vân Vô Tâm rốt cục mở miệng, vậy hắn vì cái gì không cùng ngươi về đến? Vì cái gì còn muốn giấu giếm? Là bị cái gì? Không có cách gì hành động thương sao? Không không, tuyệt đối không có. Hắn tốt vô cùng, một điểm thương đều không có, này điểm ta có thể cam đoan. Đã như thế, Hạ Nguyên Bá không còn giấu giếm, nghiêm túc nói rằng, hắn chỉ là có rất trọng yếu việc không có làm xong, có lẽ là trọng yếu đến. Ta không thể lý giải việc. Vô Tâm, Hạ Nguyên Bá ngay sau đó nói rằng, ta hiểu rõ ngươi phụ thân, hắn những năm này một mực không có về đến, nhất định thật sự có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm cùng khó xử. Chung quy cái kia tên là thần giới địa phương là một cái to lớn, đến chúng ta không có cách gì tưởng tượng thế giới, hắn nhất định là cho cái gì đồ vật ngăn trở rồi. Nhưng là hắn hướng ta cam đoan, hắn rất nhanh liền sẽ về đến. Đây là hắn chính miệng nói tới, rất nghiêm túc cam đoan. Vắt hết óc nói xong, Hạ Nguyên Bá khẩn trương cùng đợi Vân Vô Tâm phản ứng. Thật sao? Vân Vô Tâm nhẹ tiếng nói, sau đó xoay người sang chỗ khác, lần nữa đem bóng lưng lưu lại cho Hạ Nguyên Bá. Ta đã biết. Đã nhưng, hắn không muốn để cho chúng ta biết ngươi tìm tới hắn việc, ta sẽ không nói cho mẹ ta cùng sư phụ các nàng. Hạ thúc thúc, ngươi rời khỏi mấy tháng, Hoàng Cực Thánh Vực bên kia một mực lo lắng ngươi an nguy, còn là mau chóng đi về, nhường bọn hắn an tâm a. Đang khi nói chuyện, nàng bóng lưng đã ở tuyết bay bên trong đi xa. Vô Tâm, ngươi, không có sao chứ? Hạ Nguyên Bá có chút bận tâm mà hỏi. Hắn không có đợi đến trả lời, Vân Vô Tâm bóng người đã dần dần mơ hồ, cho đến hoàn toàn dung nhập gió tuyết bên trong. Rất là áy náy trộm nước rửa một mắt trên không, Hạ Nguyên Bá do dự hết lần này đến lần khác, còn là quay người, hướng phía nam bay đi. Trung quy, Băng Vân Tiên Cung từ trước đến nay không cho phép Vân Triệt bên ngoài nam tử tiến vào, hắn cũng không ngoại lệ. Gió tuyết gấp hơn, từ hơn 4 năm lúc trước lần giáng lâm toàn bộ Lam Cực Tinh chấn động sau, băng cực tuyết vực tựa hồ so sánh dĩ vãng càng rét lạnh rồi một phần. Vân Vô Tâm bước chân càng ngày càng chậm. Trong bất chi bất giác, nàng phương hướng sắp đi, trách đi Băng Vân Tiên Cung nơi. Phốc, nàng dưới chân bỗng nhiên một cái lảo đảo, quỳ xuống ở dưới băng tuyết bên trong. Rất lâu, nàng bóng người lại không có đứng lên, mảnh mai bả vai đang khẽ khàng rung động, dần dần rung động càng ngày càng kịch liệt. Gió tuyết bên trong, truyền đến gắng hết sức áp chế tiếng khóc nức nở. Cha, cha, một tiếng khẽ gọi, chữ chữ thê xa rời, một giọt nước mắt từ nàng kiệt lực đóng chặt đôi mắt bên trong tràn rơi. Hóa thành thế gian lộng lẫy nhất ngọc óng ánh hàn tinh, im lặng dung nhập tuyên cổ không tan tuyết vực bên trong. Ngươi bình an liền tốt. Ngươi bình an liền tốt. Chỉ cần ngươi bình an. Bao lâu? Ta đều sẽ chờ ngươi. Cha, ta hận ngươi. Nhưng ta thật tốt. Nghĩ ngươi. Rốt cục, tiếng khóc của nàng cùng nước mắt đồng thời sụp đổ vỡ đê. Nàng quỳ ở tuyết bên trong, lấy tay ôm ngực. Ở mảnh này bát ngát tuyết vực, ở gào thét gió tuyết che lấp dưới, khóc xé tâm nứt nát, hôn thiên ám địa. Mỗi một giọt nước mắt, mỗi một tiếng khóc nức nở, đều mang những năm này vô tận tưởng niệm, ủy khuất, bi thương, lo lắng, sợ hãi. Đám mây bên trên, Vân Triệt bàn tay gắt gao nắm lấy ngực, năm ngón tay cơ hồ rơi vào thịt bên trong. Chúng ta, đi thôi. Ngắn ngủi bốn cái chữ, run rẩy liền chính hắn đều không có cách gì nghe rõ. Hắn ở chỗ này mỗi dừng lại thêm trong nháy mắt kia. Liền sẽ cho Lam Cực vành đai hành tinh đến một phần nguy hiểm. Năm đó ác mộng một màn, tuyệt không thể nặng hơn nữa hiện. Hắn bất kể như thế nào, cũng không thể nhường người xem xét biết đến nó tồn tại. Dù là nhỏ bé như bụi bặm vũ trụ khả năng tính. Hắn không thể gặp nhau, không thể dừng lại, thậm chí không thể lại tới gần. Thẳng đến, này thế gian lại không còn uy hiếp. Thủy Mị Âm cầm lên càn khôn thứ, nhẹ nhàng một vạch. Tia sáng cùng không gian đồng thời hoán đổi, bọn hắn đã về đến rồi thất tinh giới, vừa lúc là trước kia nơi. Bởi vì phát hiện rồi Hạ Nguyên Bá, Vân Triệt rung động phía dưới, lưu xuống khí tức quá mức rõ ràng. Cho nên, quy về nơi đây, dù cho có người truy tung dấu vết của hắn, cũng sẽ không phát hiện đứt gãy. Ầm. Vân Triệt trùng điệp quỳ xuống đất, bàn tay dựa nhưng gắt gao nắm lấy ngực, gương mặt vặn cong, bả vai, toàn thân đều ở cuồng loạn run rẩy, trong miệng phát ra lấy tối nghĩa đến đâm tâm hàm răng tiếng ma sát. Thủy Nhị Âm ngồi xổm xuống, khẽ gọi nói, Vân Triệt ca ca, nơi này chỉ có ta, không có bất kỳ cái gì người có thể tới gần. Ngắn ngủi một câu nói, lại đem cái này thống ngự Bắc thần vực, máu nhuộm hai phe thần vực ma chủ trực tiếp đánh tan. Hắn đầu lâu đụng mà, như một cái sụp đổ hài tử loại gào khóc, nước mắt chớp mắt nhiễm ẩm ướt mảng lớn thổ địa. Cố hương, thân nhân, tộc nhân, thê tử, hồng nhan, nữ nhi. Nguyên lai bọn hắn đều ở, nguyên lai hắn cho tới bây giờ không có mất đi. Trên đời, không còn so sánh đây càng lớn ban ân cùng kinh ngạc vui mừng. Nhưng đại hỷ cực hạn, xúc động lại là buồn phiền. Hai thế giới, cha con hai người, đồng dạng quỳ rạp xuống đất, đồng dạng tay chảo ngực, đồng dạng khóc đến thiên hôn địa ám. Thiên Độc Châu thế giới, Hòa Lăng hai tay che môi, đã là khóc nước mắt như mưa. Ô, quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Ô ô, nghẹn ngào giữa, nàng đã là khóc không thành tiếng. Ô oa oa oa oa. Hồng Nhi thì là lên tiếng khóc lớn, nước mắt như chút nước. U Nhi một mặt mê mang nhìn lấy các nàng, không biết làm sao. Nói như vậy, kiếp thiên ma đế rất sớm liền đem cản khôn thứ cho rồi ngươi. Vân Triệt trọn vẹn khóc thét rồi hơn nửa canh giờ, mới dần dần đình chỉ. Thẳng đến bây giờ, hắn con mắt cũng nghiêm trọng hiện đỏ. Mặc dù nhưng quá đau đớn hắn ma chủ uy nghi, nhưng hắn cũng không muốn dùng huyền khí lau đi. Dù sao, bên thân chỉ có Thủy Nhị Âm, lại khó nhìn bộ dáng cũng đều bị nàng hoàn chỉnh nhìn lại rồi. Nói chuyện lúc, hắn nhẹ tay che ngực. Nơi đó không còn băng lãnh, mà là ấm áp nhảy lên. Rất sớm. Thủy Nhị Âm gật đầu, nàng đem càn khôn thứ nâng lên, dùng một cây ngón tay ngọc nhỏ dài vuốt nhẹ nhẹ. Bất luận cái gì người nhìn đến nàng trong tay kia cây thường thường không có gì lạ, mà lại mảy may không có khí tức màu đen gai nhọn, đều tuyệt đối nghĩ không ra, kia đúng, là viễn cổ truyền thuyết bên trong bảy đại huyền thiên chí bảo xếp hạng thứ 6 càn khôn thứ. Trách không được, trước đó ngươi nói Nguyệt Thần Đế kỳ thực căn bản giam không được ngươi, thì ra là thế. Vân Triệt nhàn nhạt mỉm cười. Thủy Nhị Âm nói, nhưng vì rồi lưu quang giới an nguy, còn có không bại lộ càn khôn thứ, ta đều là trung trung thực thực bị giam ở bên trong. Chỉ có ở bảo đảm không bị phát hiện dưới tình huống, mới ngẫu nhiên dùng càn khôn thứ ngắn ngủi chuồn ra ngoài mấy lần. Vân Triệt ca ca, kỳ thực, ma đế tiền bối nguyên bản là nghĩ đem càn khôn thứ lưu lại cho ngươi. Thủy Nhị Âm bỗng nhiên nói rằng. Đối với câu nói này, Vân Triệt thật không có biểu lộ quá sâu kinh ngạc. Lại bình tĩnh trở lại, lại nhìn Thủy Nhị Âm trong tay càn khôn thứ lúc, hắn phản ứng đầu tiên, ngược lại là kinh ngạc lấy kiếp thiên ma, đế đã nhưng không có đưa nó mang ra hỗn độn, kia vì cái gì không lưu cho chính mình. Trung quy nàng hai cái nữ nhi thế nhưng là ở chính mình trên tay. Không Huyễn Châu được công nhận mạnh nhất không gian bảo vật, nó mạnh mẽ ở có thể thuấn gian truyền tống, mà lại sẽ không lưu xuống bất luận cái gì nhưng truy tung dấu vết. Thiếu sót, thì là ai cũng không biết rõ sẽ bị truyền tống ở đâu. Năm đó hỗn độn chi tưởng trước, Vân Triệt liền là dựa vào nô hóa thiên diệp ảnh nhi quăng ra một khỏa Không Huyễn, Châu chạy trốn. Năm đó Lam Cực Tinh bên ngoài, ôm lấy Mộc Huyền Âm di thể Vân Triệt, cũng là ỷ lại một khỏa Không Huyễn Châu chạy trốn. Ghi chép bên trong, Không Huyễn Châu lực lượng liền là bởi vì càn khôn thứ mà sinh. Nó ở đương thời tồn lượng đã cực kỳ rất ít, lại không thể tái sinh, dùng một khỏa liền vĩnh viễn ít một khỏa. Mà càn khôn thứ, chẳng những có thể dùng nháy mắt cắt không gian, sẽ không lưu xuống bất luận cái gì không gian dấu vết, mà lại có thể định hướng truyền tống. Còn có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Loại này đang mà chạy phương diện mạnh mẽ đến có thể gọi nghịch thiên chí bảo, hắn thực sự không nghĩ ra kiếp thiên ma, đế vì cái gì không có lưu lại cho chính mình. Huống chi, ở chư thần thời đại, càn khôn thứ vốn chính là tà thần nghịch huyền chi vật. Về sau mới xem như vật đính ước, đưa cho rồi kiếp thiên ma đế kiếp uyên. Kiếp uyên thì là đem Thiên Độc Châu đưa cho rồi nghịch huyền. Hắn nhìn lấy Thủy Mỹ Âm, ngưng tâm lắng nghe. Mặc dù nhưng trong lòng rất không hiểu, nhưng hắn cũng đặc biệt rõ ràng, kiếp thiên ma đế như thế làm, tất có lấy nguyên nhân đặc biệt. Nhưng là, Thủy Mỹ Âm chậm rãi giải thích nói, ma đế tiền bối năm đó dùng càn khôn thứ cắt ra ửng đỏ vết rách sau. Càn khôn thứ lực lượng đã gần đến còn là dầu hết đèn tắt, khô kiệt đến giống vừa rồi như vậy khoảng cách truyền tống đều thực hiện không được mấy lần. Cái này Vân Triệt đồng dạng không kinh ngạc chút nào. Ửng đỏ vết rách tồn tại mấy năm, cũng là kiếp thiên ma đế dùng rồi mấy năm mới đưa hỗn độn chi tưởng cắt ra, mà mấy năm này giữa, càn khôn thứ lực lượng không thể nghi ngờ một mực đang phóng thích, khô kiệt, khôi phục bên trong tuần hoàn. Cuối cùng phá vỡ hỗn độn chi tưởng lúc, càn khôn thứ tự nhiên ở vào khô kiệt, thậm chí tiêu hao trạng thái. mà ở bây giờ hỗn độn thế giới dưới, càn khôn thứ lực lượng khôi phục định nhưng cực kỳ chậm chạp. Liền như thiên độc châu, trụ thiên châu một dạng, không chỉ như thế, nó khí linh, cũng bởi vì ở nhiều năm lực lượng thả ra cùng khô kiệt bên trong yếu ớt một hơi, hỗn độn chi tường phá vỡ về sau, khí linh liền ngủ say rồi đi qua. Mà đế tiền bối nói, bây giờ hỗn độn thế giới khí tức quá mức đục ngầu mỏng manh, ở hoàn cảnh như vậy phía dưới, khí linh có lẽ mãi mãi cũng sẽ không lại tỉnh lại, cũng rất khả năng ở tương lai nào đó một ngày, ở tại ngủ say bên trong triệt để chết đi. Vân Triệt. Thủy Mị Âm lời nói, nhưng hắn nghĩ tới rồi chết đi Thiên Độc Châu độc linh. Năm đó, Thiên Độc Châu mặc dù nhưng ở Thương Vân Đại Lục thu hồi độc nguyên, quy về hoàn chỉnh, nhưng độc linh đã chết, dẫn đến Thiên Độc Châu độc lực khôi phục chậm chạp đến. Quả thực có thể bỏ qua không tính. Thẳng đến về sau Hỏa Lăng trở thành mới độc linh, mới khiến cho Thiên Độc Châu độc lực từng chút một khôi phục, cũng ở mấy năm sau hạ xuống đem chọn cái phạn đế thần, giới đẩy vào tuyệt cảnh thiên thương tuyệt vọng. Nếu như càn khôn thứ linh thật như vậy ngủ say, tử vong, kia càn khôn thứ lực lượng không hề nghi ngờ cũng sẽ trở nên yên ắng. Không biết Hỏa Lăng linh hồn có thể hay không cùng càn khôn thứ phù hợp. Nhất niệm hiện lên, lại lập tức bị hắn bác bỏ. Không, không được. Hỏa Lăng mộc linh chi hồn nhưng hoàn mỹ khống chế Thiên Độc Châu, lại đến một cái trụ thiên châu đã để nàng linh hồn áp lực đột nhiên tăng, mà nàng còn sẽ kinh thường tính, cực kỳ kệ mạnh đi nếm thử phù hợp Hồng Mông sinh tử ấn. Lấy nàng vì rồi hắn mảy may không thương yêu tính cách của mình, lại đến cái càn khôn thứ. A, chờ chút, thứ linh là ngủ say, còn không có chết đâu. Nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng mà đế tiền bối ở rời đi trước đó, không nghĩ nhường càn khôn thứ như vậy theo nàng vĩnh xa rời hỗn độn, thế là đưa nó giao cho rồi ta. Bởi vì ngươi vô cấu thần hồn. Vân Triệt nói. Đây là Thủy Mị Âm trên người, thế gian độc hữu trời ban. Thủy Mị Âm gật đầu, càn khôn thứ sinh tại Hồng Mông hạch tâm, đương thời, chỉ có ta trên người từ Hồng Mông chi khí chỗ thai nghén sinh ra vô cấu thần hồn, mới có thể ôn nhuận cùng tạm thời tỉnh lại càn khôn thứ ngủ say thứ linh, cũng có thể dùng vô cấu thần hồn vì kết nối môi giới, mượn nhờ tạm thời thức tỉnh thứ linh, dùng tự thân lực lượng, cưỡng ép thôi động càn khôn thứ nguyên thần lực. Vân Triệt mặt lộ vẻ động dung, nói, như thế nói đến, lần kia rời sao đổi trăng, liền là bởi vậy hoàn thành. Dùng vô cấu thần hồn tạm thời tỉnh lại thứ linh, lại thông qua vô cấu thần hồn cùng thứ linh kết nối, dùng tự thân lực lượng cưỡng ép thôi động càn khôn thứ nguyên thần lực. Hoàn thành một lần thật lớn dịch chuyển không gian, hoàn chỉnh vượt tinh vực chuyển di hai cái tinh cầu, cùng hoàn chỉnh hủy diệt hai cái tinh cầu, cả hai độ khó có thể nói ngày đêm khác biệt. Này đối Thủy Mị Âm tự thân hồn lực, huyền lực nhất định tiêu hao rất nhiều, mà gánh vác càng nặng, không thể nghi ngờ là vốn là suy yếu thứ linh. Trách không được, Thủy Mị Âm sẽ nói kia có lẽ là duy nhất một lần thần tích. Trừ phi thứ linh có thể khôi phục đến đầy đủ, bằng không nếu là lại cưỡng ép tới một lần. Nói không chừng vẫn chưa thành công, thứ linh liền đã biến thành tro bụi, mà dùng bây giờ hỗn độn hiện trạng, không nói đến thứ linh bất cứ lúc nào khả năng diệt vong, coi như ở Thủy Mị Âm vô cấu thần hồn ôn nhuận dưới có thể hoàn toàn khôi phục, cũng không biết được năm nào gì tháng. Thủy Mị Âm nói, rời sao đổi trăng, đây là ma đế tiền bối ở đem càn khôn thứ giao cho ta sau, chỗ cáo chi, cho ta càn khôn thứ ở đương thời chỗ có thể đạt tới lực lượng cực hạn. Lúc kia, ta không có nghĩ tới, sẽ thật sự có làm như vậy một ngày, mà lại nhanh như vậy. Vân Triệt nhìn lấy Thủy Mị Âm, tâm hồn sao động, không lời nào có thể diễn tả được. Ngươi từ rất sớm, liền bắt đầu tìm kiếm có thể thay thế Lam Cực Tinh tinh cầu sao? Vân Triệt hỏi, tựa như, ở hết thảy cũng còn chưa phát sinh trước đó, Thủy Mị Âm liền rất sớm dùng huyễn tâm lưu ảnh ngọc, bộ dạng âu lo khắc ấn xuống rồi năm đó chân tướng. Nàng nói, đó là bởi vì, nàng vô cấu thần hồn có thể ở trình độ nhất định trên biết trước nguy hiểm. Ma đế tiền bối lúc trước nói với ta dạng này mấy câu nói, đến bây giờ. Mỗi một cái lời nhớ kỹ rất rõ ràng. Thủy Mị Âm chậm rãi lại thuật nói, chân chính ma quỷ, cho tới bây giờ đều không phải là hắc ám ma nhân, mà là tồn tại ở mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn. Cho nên, vĩnh viễn, không cần hy vọng xa vời dùng chính mình thiện ý đi trao đổi người khác thiện ý, càng vĩnh viễn không cần đánh giá cao nhân tính hạn cuối. Này loại lời nói, bây giờ Vân Triệt, đã là hoàn toàn hiểu rồi. Mà năm đó, hắn tìm về rồi Sở Nguyệt Thiền. Tìm về rồi nữ nhi, khôi phục rồi lực lượng, cha mẹ an khang, hồng nhan ở bên, về đến thần giới còn tìm về rồi mặt lị, cũng quyết định cùng một chỗ quy ẩn Lam Cực Tinh, vĩnh thế không rời, hắn kính trọng nhất trụ thiên thần đế, chính miệng, còn dùng nhất công khai phương thức đưa, cho không cho phép bất luận cái gì người quấy rầy hứa hẹn. Hết thảy đều là như vậy tốt đẹp không rảnh, hắn lúc kia vốn có, cũng thật sâu cảm kích, là vận mệnh chiếu cố cùng thiện ý, sau đó, ngay tại loại này ngây thơ bên trong, bị đánh vào vạn trượng vực sâu. Ban đầu, ta cảm thấy là ma đế tiền bối ở ngoài hỗn độn đau khổ như vậy nhiều năm, tự nhiên sẽ dùng tối tăm nhất bi quan ánh mắt đối xử hết thảy. Về sau, nhìn lấy Vân Triệt, ca ca từng bước một trở thành tất cả mọi người ngưỡng vọng kính trọng cứu thế thần tử, trong lòng ta vô cùng cao hứng, nhưng lại không tên cảm thấy càng ngày càng bất an. Lúc kia, ta không cho rằng, cũng tuyệt không hy vọng xuất hiện hỏng kết quả, nhưng bất an trong lòng, vẫn là để ta bắt đầu suy nghĩ khả năng phát sinh xấu nhất kết quả. Thế là, ta càng cẩn thận hơn, dùng huyễn tâm lưu ảnh ngọc lặng lẽ khắc ấn Vân Triệt ca ca cứu thế lúc hình ảnh, đồng thời, cũng bắt đầu tìm cùng Lam Cực tinh tượng giống tinh cầu. Bởi vì, ở ta chỗ có thể nghĩ đến xấu nhất kết quả bên trong, Vân Triệt ca ca xuất thân tinh cầu, là lớn nhất lo lắng cùng uy hiếp, đồng thời cũng thế. Thủy Mị Âm do dự rồi một chút, không có nói đi xuống, nhưng Vân Triệt rõ ràng nàng ý tứ. Nói đến, Vân Triệt thuận thế nói rằng, ngươi vì sao lại biết rõ Lam Cực tinh nơi? Ta không nhớ rõ dẫn ngươi đi qua. Thủy Mị Âm đầu trán đẹp cụp xuống, theo đó lại lập tức ngẩng đầu, cạn cười nói, đương nhiên là ma đế tiền bối nói cho ta. Ta còn biết rõ, Lam Cực tinh là thời đại viễn cổ, ma đế tiền bối cùng tà thần tiền bối cùng nhau sáng tạo tinh cầu. Vân Triệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hồi tưởng năm đó kiếp thiên ma đế lần nữa nhìn thấy Lam Cực tinh lúc cảm xúc rung động, khó có thể tưởng tượng nàng nếu là biết hiểu như nay phát sinh hết thảy, sẽ là loại nào xúc động. Thời đại viễn cổ, tà thần cùng kiếp uyên chỗ cộng đồng sáng tạo Lam Cực tinh, ở vào hỗn độn chi bắc, gần sát hiện tại bắc thần vực địa phương. Về sau ở thần ma ác chiến thời điểm, tà thần vì hộ Lam Cực tinh chu toàn, đem nó chuyển di đến hỗn độn chi đông. Đồng thời, Lam Cực tinh cũng ở quá trình này bên trong thụ trọng thương, tuyệt đại đa số đại lục sụp đổ mất, chỉ còn lại cuối cùng 3 phần, cái khác 97 phần đều là hóa biển cả. Đến rồi bây giờ, nhưng lại một lần vượt qua tinh vực, đi đến rồi hỗn độn chi nam. Thế nhân, bao quát Lam Cực tinh trên toàn bộ sinh linh, đều vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, viên này ở hỗn độn thế giới bình thường như cát bụi tinh cầu, lại vượt qua qua hỗn độn ba phương. Tìm tương tự tinh cầu, nhất định rất gian nan a. Vân Triệt nhẹ nhàng hỏi nói. Không, Thủy Mị Âm lại là lắc đầu, bởi vì Lam Cực tinh đặc tính, này ngược lại, là cực kỳ đơn giản việc. Vân Triệt nhìn lấy nàng con mắt, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thủy Mị Âm giải thích nói, phần lớn tinh cầu đều dùng đại địa sông núi làm chủ thể, hư không xa xem, đều có lấy phức tạp, thậm chí độc hữu hình dạng mặt đất hình dáng. Nghĩ trong khoảng thời gian ngắn tìm tới gần như người đều rất khó. Hoàn toàn giống nhau càng là gần như không có khả năng, nhưng Lam Cực tinh cấu thành rất đặc thù, ba phần vì lục, 97 chia làm nước. Tại hư không xa xem, là một cái thuần túy úy Lam tinh cầu, chỉ có ba phần thổ địa, cũng sẽ bị hải dương lân ánh sáng hoàn toàn che lấp. Cho nên, chỉ cần tìm được một cái lớn nhỏ lẫn nhau gần, đồng dạng cơ bản tận vì hải dương ngôi sao liền có thể. Mặt khác, Lam Cực tinh không chỗ thần giới lĩnh vực, tại vị diện trên, là lại so với bình thường còn bình thường hơn hạ giới tinh cầu. Khí tức yếu ớt đục ngầu mà lại nguyên tố cân đối, chẳng những càng dễ tìm tới tương tự tinh cầu, ở vũ trụ khí tức thường thường tồn tại nhiễu loạn dưới, chỉ cần không phải cách rất gần, cho dù là quen thuộc người, cũng rất khó phân biệt. Thủy Mị Âm tinh mâu nhỏ cong, hai cái này, lại không phải là không vận mệnh đối Lam Cực tinh phù hộ đâu. Vân Triệt kinh ngạc nhìn Thủy Mị Âm. Năm đó hắn, bất kể như thế nào cũng không khả năng nghĩ đến, ở chính mình hết thảy bình an, ước mơ tương lai thời điểm, lại có một người. Lặng yên nhưng vì rồi hắn nghĩ lấy, làm lấy, giao ra lấy nhiều như thế. Vậy là ngươi tại cái gì thời điểm, hoàn thành rồi Lam Cực tinh cùng Thiên Thủy tinh trao đổi. Vân Triệt âm thanh lại chậm rồi mấy phần, tầm mắt cũng ở không tự giác mông lung. Nhìn thẳng Vân Triệt tràn đầy tình cảm đãng động đôi mắt, Thủy Mị Âm nhẹ nhàng nói rằng, ngay tại ma đế tiền bối rời khỏi, ngươi ở tại hỗn độn chi tường trước bị tất cả mọi người gây thương tích chỗ phản, cũng bị kích dẫn hắc ám huyền lực về sau. Sắp đến đem tiến về hỗn độn chi tường trước đưa xa rời ma đế tiền bối lúc, ta vô cấu thần hồn cảm giác đến rồi một luồng cực sâu sợ hãi. Cho nên một lần kia, ta cùng phụ thân, tỷ tỷ bọn hắn đều không có tiến về, mà là lưu lại ở rồi lưu quang giới. Rất nhanh, tin tức chuyển đến, ngươi trở thành chư vương giới hợp khiến chu sát ma nhân. Trước kia thiết tưởng xấu nhất kết quả thật xuất hiện, mà lại nhanh như vậy. Ta được đến tin tức về sau, giấu giếm được phụ thân tỷ tỷ, dùng càn khôn thứ xuyên thẳng qua đến đông thần vực. Dù cho dùng vô cấu thần hồn thành công tỉnh lại yếu đuối càn khôn thứ linh, nhưng ta lúc kia, vẫn như cũ không dám tin tưởng chính mình có thể hoàn thành, rời xa đổi trang dạng này thần tích. Nhưng, nhất định là vận mệnh ở bộ dạng âu lo phù hộ lấy Vân Triệt ca ca, ta thành công rồi. Mà lại trao đổi sau vị trí, cũng chỉ sai lầm rồi một chút không đủ dùng phát giác trình độ. Không, Vân Triệt mỉm cười nói, là tâm linh của ngươi, nhường nhất vui buồn thất thường vận mệnh, đều không đành lòng phụ lòng. Tinh mâu nhỏ hiện mê ly. Thủy Mị Âm tiếp tục nói rằng, ta về đến lưu quang giới sau không lâu, có người liền đem hôn mê bên trong ngươi giao cho rồi tỷ tỷ, phía sau việc, Vân Triệt đều biết rõ. Hắn tỉnh lại, nghe nói Lam Cực tinh bị trụ thiên giới công khai, lượng lớn thần đế giới vương vọt tới. Hắn dùng độn nguyệt tiên cung không để ý hết thảy xông hướng Lam Cực Tinh. Sau đó mắt thấy Lam Cực Tinh bị nguyệt thần đế một kiếm chém chết. Vân Triệt ca ca, Thủy Mị Âm hướng về phía trước, yếu ớt nắm chặt Vân Triệt bàn tay, hai con ngươi một mảnh nước mắt sương mù. Cái kia thời điểm, ta không có cách nào ngăn cản ngươi tiến về, càng không có cách nào nói cho ngươi kia không phải chân chính Lam Cực Tinh. Ta rõ ràng, ta đều rõ ràng. Vân Triệt cầm ngược ở nàng tay. Không, Thủy Mị Âm lắc đầu, ta muốn nói là, ta cái kia thời điểm, biết rõ ngươi trên người có một khỏa không huyễn thạch, cho nên lại nguy hiểm, ngươi cũng nhất định có thể chạy trốn. Trọng yếu nhất là, ta cái kia thời điểm, hy vọng ngươi có thể tận mắt thấy Lam Cực Tinh diệt vong. Ta biết rõ, cái này đối ngươi, là trên đời tàn nhẫn nhất việc, nhưng, thế nhưng là, Vân Triệt dùng sức lắc đầu, đem thân thể run rẩy nữ hài chăm chú ôm vào trước ngực. Hắn đóng lại con mắt, ép xuống trái tim dâng trào, ôn nhu nói, không, ngươi không có làm sai, ngươi không có bất luận cái gì sai. Là ngươi cứu vớt rồi Lam Cực Tinh, cứu vớt rồi ta cố hương, ta người nhà, cứu vớt rồi ta hết thảy. Nếu như, Thủy Mị Âm rất sớm nói cho hắn biết bị hủy đi không phải là Lam Cực Tinh, như vậy, hắn tuy không có tuyệt vọng cùng đau đớn, nhưng dù cho đồng dạng trốn hướng Bắc Thần Vực, trong lòng cũng sẽ vĩnh viễn mang lấy lo lắng cùng sợ hãi, khó mà nhanh chóng trưởng thành. Bởi vì hắn cố hương, hắn thân nhân, hắn hồng nhan, hắn vĩnh viễn không khả năng chân chính nhẫn tâm đứt bỏ. Chỉ có nhường hắn trải qua tuyệt vọng, nhường hắn mất đi tất cả lo lắng cùng uy hiếp, mẫn diệt tất cả mềm yếu cùng do dự, gạt bỏ tất cả đối với địch nhân thương hại cùng lương thiện, ở cừu hận vực sâu bên trong điên rồi một dạng truy cầu lực lượng, mới có thể để cho hắn trọng sinh, nhường hắn sớm ngày đứng ở đương thời chi đỉnh, cũng làm cho hắn ở mất mà được lại về sau, lại không thể uy hiếp người, cũng lại không cần lo lắng mất đi. Thủy Mị Âm dành cho hắn, lại đâu chỉ là cứu vớt, còn có chân chính trọng sinh, còn có không có tối tương lai. Mị Âm, hắn cánh tay nắm chặt, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, mỗi một cái lời nguồn gốc từ linh hồn đáy, ngươi nhường ta. Như thế nào? Trả lại này hết thảy. Nguyên lai, cái này trên đời, thật tồn tại mười thế, muôn đời đều không có cách gì trả hết nợ tình nợ. Thủy Mị Âm ở hắn trong ngực lắc đầu, rất dùng sức lắc đầu. Nàng tự hồ nghĩ muốn nói chuyện. Nhưng chuyển ra, lại là từng trận không có cách gì kiềm nén tiếng khóc nức nở. Có lẽ là bởi vì nhường Vân Triệt tiếp nhận đau đớn tuyệt vọng, mà tự trách cùng đau lòng, cũng hoặc là bởi vì Vân Triệt thông tâm mềm lời, nàng tiêm vai giật giật, nước mắt một mảnh lại một mảnh tuôn ra, rất mau đem Vân Triệt áo ngực tầng tầng thấm ướt. Nhưng như cũ không có cách gì đình chỉ. Thủy Mị Âm một mực đang cố gắng nghĩ muốn ngừng lại thút thít, nhưng theo lấy bả vai run rẩy, lại là càng ngày càng mất khống chế, mỗi một lần hợp răng. Mỗi một lần dùng sức cắn môi, làm thế nào đều không có cách gì đình chỉ. Tốt rồi, không khóc rồi không khóc rồi. Vân Triệt nhẹ giọng an ủi. Trước kia hắn tốt không dễ dàng ở Thủy Mị Âm an ủi dưới ngừng lại khóc nức nở, hiện tại bỗng nhiên lại đến phiên nàng. Ta, ô ô ô, Vân Triệt không nói thêm gì nữa, chăm chú ôm lấy nàng. Này cả đời, đều không khả năng lại buông ra. Hắn biết rõ, Thủy Mị Âm đồng dạng cần muốn phát tiết. Những này đồ vật một mực bị nàng đọng lại ở trong lòng. Không có cách gì nói với bất kỳ ai ra, lại không phải là không một loại hành hạ lớn lao. Mà những ngày nước mắt, mỗi một giọt, đều là bởi vì hắn, cũng là vì hắn. Trọn vẹn khóc rồi nửa khắc nhiều chuông, Thủy Mị Âm mới rốt cục ngừng lại tiếng khóc. Nàng từ Vân Triệt trước ngực nâng lên đầu trán đẹp, tinh mâu vẫn như cũ ngậm lấy nước mắt, tràn đầy muốn rơi. Cúi thấp đầu, nhìn lấy Thủy Mị Âm đỏ bừng hai con ngươi, Vân Triệt mỉm cười nói, ngươi bây giờ cái dạng này, nếu như bị tỷ tỷ ngươi nhìn đến, khẳng định phải cầm dao khê kiếm đâm ta. Ta tỉ tỉ như vậy ôn nhu, mới sẽ không. Thủy Mị Âm mang nước mắt mà cười, lại nói, ngươi thế nhưng là uy phong lẫm lẫm ma chủ, ai dám cầm kiếm đâm ngươi. Nàng ngón tay nhẹ điểm ở Vân Triệt lồng ngực, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nói, bất quá, Vân Triệt ca ca bộ ngực biến được thật là ấm áp, cũng không tiếp tục là như vậy băng băng lạnh lùng rồi, cho nên, ta mới sẽ ôm rồi lâu như vậy đều không bỏ được rời khỏi. Vân Triệt chính mình có thể nhất rõ ràng cảm giác đến, máu của hắn đã không còn băng lãnh. Nhưng là Thủy Mị Âm ngón tay dựa nhưng dừng lại ở Vân Triệt lồng ngực, nhẹ giọng nói rằng, Vân Triệt ca ca nơi này ấm áp, chỉ có thể dùng cho ta, cho tất cả ngươi để ý người. Mà đối với những địch nhân kia, những kia nhất định phải bài trừ uy hiếp, ngươi còn là cái kia, không có bất luận cái gì thương hại ma chủ, được không? Được. Vân Triệt trùng điệp gật đầu, đây cũng là vì cái gì, ngươi ở lặp đi lặp lại do dự phải chăng hiện tại nói cho ta nguyên nhân một trong, đúng không? Ừm. Thủy Mị Âm sâu kín kể ra nói. Ta nguyên bản là nghĩ ở Vân Triệt ca ca đánh bại Long Thần Giới, quét sạch tất cả uy hiếp về sau, sẽ nói cho ngươi biết này hết thảy. Bởi vì ta sợ quá sớm nói cho ngươi, ngươi sẽ nhịn không được xúc động, nhưng Lam Cực Tinh bại lộ ở tại Phong Hiểm, sợ ngươi lại bởi vậy oán hận tỏa khắp, ra tay không còn ngoan tuyệt, cũng sợ ngươi lại là lo lắng, sợ ngươi như vậy tâm loạn. Nhưng là, ngươi đối phó Nam Minh thần giới phương pháp nhường ta rất nghĩ mà sợ. Mà ngươi hạ lệnh cường công Long thần giới lại quá mau, quá đột nhiên. Ta có thể vững tin, ngươi ở đối mặt Long thần giới quyết tâm cùng lòng tin ở bên, nhất định còn có rất tàn khốc đại giới cùng thủ đoạn. Vân Triệt không có cách gì phủ nhận. Ta rõ ràng. Vân Triệt lòng tràn đầy áy náy nói, ngươi yên tâm, Long thần giới cũng tốt, Tây thần vực cũng tốt, ta đều sẽ toàn lực bảo vệ cẩn thận chính mình. Tuyệt sẽ không lại cưỡng ép đi bốc bất luận cái gì phong hiểm. Đến rồi bây giờ, hắn đâu còn sẽ không rõ ràng Thủy Mị Âm, nghĩ muốn trước giờ nói cho hắn biết hết thảy nguyên nhân. Nàng hy vọng hắn ở nhìn thấy Lam Cực Tinh vẫn còn tồn tại sau, không cần lại không tiếc liều mạng, mà là lưu lại lấy hoàn hảo chính mình, ở hết thảy sau khi kết thúc cùng bọn hắn đoàn tụ. Chỉ là sắp đến sắp rời đi thất tinh giới lúc, Thủy Mị Âm vẫn như cũ đang do dự phải chăng muốn nói ra. Mà ở gặp đến Cẩn Nguyệt sau, nàng rõ ràng càng có khuynh hướng tiếp tục giấu giếm đi xuống. Nhưng, mệnh bên trong đã định trước, bọn hắn lại tại nơi đó gặp đến rồi tiến về thần giới tìm Vân Triệt hạ nguyên bá. Liền xem như vì rồi dùng quãng đời còn lại thật tốt báo đáp ta Tiểu Mị Âm, ta cũng nhất định phải làm cho chính mình sống được dài lâu hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Vân Triệt nửa đùa nửa thật nói,